Phanh. Một đạo hồng quang bắn về phía Đoan Mục gia chủ, hắn kịp thời thu hồi tay, một trận phức tạp pháp quyết véo ra tới ngăn chặn hồng quang. Đối thủ quá cường đại, Mạnh thiếu chủ không có lập tức trở thành con rối đã là kỳ tích. Đoan Mục gia chủ nói, Tam sư huynh đã bị Doãn Thiên Tiếu luyện chế hai lần. Lần trước thấy hắn thời điểm, tuy rằng hắn không có ký ức, nhưng là còn có nhân loại cảm tình. Lần này tái kiến hắn, hắn đã tiếp cận con rối. Thượng quan Tử Ly tràn ngập lo lắng mà nói, ta hiện tại dùng tiên liên vây khốn hắn, làm hắn không có cách nào trở lại Doãn Thiên Tiếu bên người. Nhưng là, nếu là gặp được Doãn Thiên Tiếu, hắn khẳng định sẽ đem hắn đoạt trở về. Gia tộc bọn ta Linh Tuyền Thủy Sắc thật có thể luyện chế thần hồn, lớn mạnh hồn phách lực lượng. Đây cũng là gia tộc bọn ta hồn thức sạch sẽ nguyên nhân chí nhất. Đoan Mục gia chủ nói, theo lý thuyết, Linh Tuyền Thủy là gia tộc bọn ta thánh vật, không được mượn cấp người ngoài. Bất quá, ta nguyện ý vì các ngươi phá lệ. Gia chủ có phải hay không có cái gì yêu cầu? Thượng quan Tử Ly nói, năm đó, gia tộc bọn ta tiền bối được đến thần chi đưa tin, nếu là gặp được biến số, nhất định phải giải quyết rớt, nếu không ảnh hưởng gia tộc tương lai. Nhưng mà gặp được thượng quan tiểu thư, ta cũng không tán đồng bọn họ cách nói. Biến số cũng hảo, thiên mệnh chi nữ cũng hảo, Đoan Mục gia tộc chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Ta có thể tận khả năng mà trợ giúp thượng quan tiểu thư, vô luận là Linh Tuyền Thủy vẫn là mặt khác, chỉ nghĩ muốn thượng quan tiểu thư một cái hứa hẹn. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, giúp ta giữ được Âu Dương gia tộc, có thể chứ? Đoan Mục gia chủ nhìn thượng quan Tử Ly nói, ngươi cũng biết Cung Nguyệt Vũ không chết đúng không? Thượng quan Tử Ly sắc bén mà nhìn Đoan Mục gia chủ. Thiên mệnh chi nữ dễ dàng chết như vậy, còn tính thiên mệnh chi nữ sao? Đoan Mục gia chủ lắc đầu nói, ngươi nguyện ý giúp ta, sẽ không sợ ta bại bởi thiên mệnh chi nữ, liên lụy nhà các ngươi sao? Thượng quan Tử Ly nói, nếu thiên mệnh chi nữ đáng giá Đoan Mục gia phụ trợ, cho dù là phấn thân túy cốt, chúng ta cũng có thể giúp nàng. Nhưng mà nàng làm những cái đó sự tình, thật là liền nhân loại bình thường cũng không bằng. Đoan Mục gia chủ đạm nói, Đoan Mục gia tuyệt đối sẽ không trợ chủ vi ngược. Mặc kệ hậu quả là cái gì, chúng ta chỉ tin tưởng vững chắc đối sự tình. Kia! Ngươi biết Cung Nguyệt Vũ ở nơi nào sao? Âu Dương Xanh Ca ưu nhã mà mỉm cười nói, chúng ta tiểu sư muội thân thủ giải quyết nàng, làm nàng thân thể tận hủy, hiện tại lại phát hiện nàng không có việc gì. Như vậy chỉ có một giải thích, nàng một lần nữa được đến thân thể, biến thành một người khác. Nói không chừng vẫn luôn giấu ở chúng ta bên người. Như vậy, nàng hiện tại lại biến thành ai? Muốn tìm được Cung Nguyệt Vũ, hẳn là từ nàng thân cận người xuống tay. Chính là, nàng thân cận nhất đạo Lữ Lăng Hàn Thu đã mất tích, chúng ta lại như thế nào phân biệt cái nào là nàng tân thân phận? Đoan Mục Cầm Phong nói. 690 chương 690 thương lượng đối sách. Đoan Mục thiếu chủ như thế hiểu biết Cung Nguyệt Vũ sự tình, xem ra ngày thường liền rất chú ý. Thượng quan Tử Ly nói, tại gia chủ quyết định giúp ngươi thời điểm, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu thiên mệnh chi nữ rơi xuống. Chúng ta một bên rửa sạch ma tộc một bên điều tra nàng manh mối, nhưng là không có tìm được nàng tin tức. Đoan Mục Âm Phong nói, Tử Ly, ngươi lại là như thế nào biết nàng không chết? Vừa rồi các ngươi nói qua, nàng thân thể tận hủy, giống nhau người sẽ không hoài nghi nàng còn sống sự tình. Chúng ta nghe thấy có người nhắc tới nàng. Thượng quan Tử Ly không nghĩ nhắc tới Doãn Ngự Thần, qua loa lấy lệ nói, vừa mới bắt đầu cũng không tin, nhưng là nàng tồn tại với ta mà nói là cái đại phiền toái, thà rằng sai tin, cũng không thể không tin. Cho nên ta nghĩ tìm xem manh mối, nhìn xem nàng không phải thật sự còn sống. Nếu thật sự tồn tại, vậy giải quyết cái này phiền toái. Âu Dương Xanh Ca nhìn Đoan Mục gia chủ nói, nếu đem nhạc bỏ vào Linh Tuyền Thủy, không biết bao lâu mới có thể biết hắn khôi phục kết quả. Vậy muốn xem hắn có thể hay không thích ứng. Nếu thích ứng nói, khi nào tỉnh liền khi nào khôi phục. Nếu không thích ứng, mới vừa bỏ vào đi sẽ có bài xích phản ứng. Đoan Mục gia chủ nói. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đều không có đem hoài nghi Cung Nguyệt Vũ giấu ở Đoan Mục gia tộc sự tình nói ra. Cứ việc Đoan Mục gia tộc nói được thực chân thành, nhưng là bọn họ vẫn là muốn lưu điều đường lui. Đoan Mục gia chủ mang theo 3 người đi Đoan Mục gia cấm địa. Cái kia Đoan Mục gia tử đệ đạt tới Kim Đan kỳ mới có thể bước vào địa phương Linh Tuyển Trì. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc phát hiện Đoan Mục gia Linh Tuyển Trì cùng nàng ở trong không gian Linh Tuyển Trì có chút tương tự. Nói cách khác, nếu nàng có thể mang Mạnh Chi Nhạc đi vào nói, nói không chừng bên trong linh tuyển thủy có thể trợ giúp Mạnh Chi Nhạc khôi phục. Đáng tiếc muốn tiến không gian, trừ phi trở thành nàng người hầu, về sau nghe lệnh với nàng. Nàng không nghĩ làm Mạnh Chi Nhạc cảm thấy chính mình so nàng thấp nhất đẳng. Nàng không rõ, ngày thường làm hắn uống chính là bên trong thủy, không có nhìn ra có cái gì hiệu quả. Chẳng lẽ chỉ có phao mới có thể? Nàng đem linh tuyển thủy thả ra cho hắn phao có thể đi. Suy nghĩ cái gì? Âu Dương Xanh Ca nói. Ta suy nghĩ, cái này linh tuyển chỉ thật sự đối tam sư huynh hữu dụng sao? Thượng quan tử Ly nói. Nếu vô dụng nói. Phi phi. Nhất định hữu dụng. Nếu vô dụng, vậy tưởng mặt khác biện pháp, chỉ cần đừng từ bỏ là được. Âu Dương Xanh Ca vuốt nàng tóc nói, không cần nhíu mày, tiểu tâm trường nếp nhăn. Ngươi không cần làm ta sợ. Nếp nhăn thứ này cùng chúng ta này đó tu luyện người không có duyên phận. Thượng quan tử Ly le lưới nói. Đoan Mục gia chủ khống chế Mạnh Chi Nhạc thân thể, đem hắn chậm rãi bỏ vào nước suối bên trong. Nước suối phát ra ảo ạt thanh âm, rất nhiều xương trắng từ bên trong dâng lên tới, phụ cận giống như tiên cảnh mỹ lệ. Thượng quan tử Ly nhìn không chớp mắt mà nhìn nước ao Mạnh Chi Nhạc. Thân thể hắn toàn bộ bao phủ, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Lúc này hắn hẳn là ngồi ở nước suối, phía sau lưng dựa vào bên suối. Âu Dương Xanh Ca ngừng thở, từng bước một mà đi qua đi, tới gần Mạnh Chi Nhạc bên người. Các ngươi hai người cảm tình vẫn là như vậy hảo. Đoan Mục gia chủ thật sâu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, chỉ là, đường đường Âu Dương gia thiếu chủ, như thế nào đem chính mình biến thành như vậy. Thượng quan tử Ly hoàn hồn, cảnh giác mà nhìn Đoan Mục gia chủ, đi hướng Âu Dương Xanh Ca. Đoan Mục Âm Phong chớp chớp mắt, vẻ mặt vô hại biểu tình, gia chủ, hắn không phải Âu Dương thiếu chủ. Hắn có phải hay không Âu Dương gia tiểu tử, ta so ngươi càng thêm rõ ràng. Năm đó chúng ta mấy nhà còn tính có chút lui tới, hắn sinh ra thời điểm ta tự mình ở đây, còn vì hắn niệm tinh lọc chú ngữ. Đoan Mục gia chủ nói, mấy năm nay có chút xa cách, không có thường xuyên lui tới, bất quá vẫn là nghe nói tiểu tử này thiên phú có thể nói Âu Dương gia gần mấy trăm năm mạnh nhất. Hiện giờ, gia chủ nói không sai. Âu Dương Xanh Ca nói, ta làm gia gia thất vọng rồi. Ngươi trên người có yêu tộc hương vị. Đoan Mục gia chủ nói, xem ra cùng ngươi có chặt chẽ quan hệ chính là cái yêu tộc. Gương mặt này là yêu tộc, mà ngươi mặt ở yêu tộc trên người, đúng không? Cái kia Âu Dương thiếu chủ là yêu tộc. Ngươi mới là chân chính Âu Dương thiếu chủ. Đoan Mục Âm Phong khiếp sợ, gia chủ, ngươi là như thế nào biết được? Ngươi vẫn là hảo hảo mà tu luyện đi. Tới rồi ta như vậy tu vi, cũng có thể thấy rõ thần hồn. Đoan Mục gia chủ nói. Thượng quan tử Ly nắm lấy Âu Dương Xanh Ca thủ đoạn, nhìn Đoan Mục gia chủ nói. Gia chủ, có biện pháp nào không làm cho bọn họ biến trở về tới? Ta không nghĩ thấy nhị sư huynh mặt ở một cái yêu tộc trên người. Không có cách nào. Đây là yêu tộc bí thuật, muốn phá giải, liền phải hỏi cái kia yêu tộc. Đoan Mục gia chủ nói. Thượng quan tử Ly ảm đạm thần thương. Cứ việc đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết cục, vẫn là cảm thấy thất vọng. Không hảo Đoan Mục Âm Phong nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, một cái pháp thuật thi triển ra tới, đem hắn cả người đưa ra linh tuyển trì. Mạnh Chi Nhạc cả người ướt đẫm mà phiêu ở không trung. Thượng quan tử Ly dùng pháp thuật hong khô hắn quần áo cùng tóc. Vẫn là không được sao. Đoan Mục gia chủ nói, linh tuyển bài xích hắn. Hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan tử Ly nói, chúng ta không chế không được mấy ngày rồi. Nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có làm hắn khôi phục thanh tỉnh. Nếu không hắn sẽ biến thành ngốc tử. Vậy khôi phục đi. Đoan Mục gia chủ nói, chúng ta lại nghĩ cách. Linh tuyển trì nơi này vô dụng. Tại sao lại như vậy? Thượng quan tử Ly buồn bực mà nói. Yến hội là lúc, Mạnh gia cùng Âu Dương gia đều có người lại đây, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương lượng. Đoan Mục gia chủ nói, Doan Thiên Tiếu nghiên cứu tà thuật là cao thủ trong cao thủ, chúng ta không bằng hắn. Doan gia gia chủ cũng sẽ xuất hiện đi. Thượng quan tử Ly nói. Đối. Doan gia người. Vô tình Doan gia từ trước đến nay mặc kệ thiên hạ sự, bọn họ chỉ cần chuyên chú tu luyện. Nhưng mà Doan Thiên Tiếu là bọn họ Doan gia người, bọn họ mặc kệ cũng đến quản. Đoan Mục gia chủ nói. Chỉ là Doan gia chưa từng có tham gia quá gia tộc bọn ta yến hội. Lần này ta phải nghĩ cách đem bọn họ đưa tới. Doãn Ngự Thần không phải ở chỗ này sao? Đoan Mục Âm Phong nói. Doãn gia thiếu chủ. Đoan Mục gia chủ mới xuất quan, còn không biết Doãn Ngự Thần cũng ở chỗ này sự tình. Đúng vậy. Đoan Mục Âm Phong gật đầu. Năm đó ta bị nguy với Doan Thiên Tiếu trận pháp, Doãn Ngự Thần đã từng ra mặt thanh lý môn hộ. Cho nên ta tưởng, chỉ cần đưa ra Doan Thiên Tiếu, Doan gia sẽ phái người lại đây. Vậy như vậy làm. Đoan Mục gia chủ nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, chúng ta hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác ở Doan gia trên người. Doan gia tu luyện công pháp cùng mặt khác gia tộc bất đồng, có lẽ bọn họ biết chút chúng ta không biết phương thuốc cổ truyền. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhìn hắn, không cần kích thích hắn, tận lực làm tâm tình của hắn bình tĩnh, như vậy không dễ dàng đã chịu tà thuật khống chế. Đa tạ gia chủ chỉ giáo. Thượng Quan Tử Ly chân thành mà nói, trong khoảng thời gian này quấy rầy các vị. 691 chương 691 hoài nghi. Tịch Ngọc Cư, trong viện có viên cây hoa anh đào, mỹ lệ hoa anh đào bay xuống ở trong sân. Chúng nó tựa như bướng bỉnh tinh linh, mỹ lệ lại sinh động. Thượng Quan Tử Ly vươn tay, tiếp được hoa anh đào cánh hoa. Nàng suy nghĩ, nhân sinh có phải hay không như hoa anh đào giống nhau, mặc kệ cỡ nào mỹ lệ, cũng có hóa thành bụi đất một ngày. Nàng là sáng thế nữ thần, gặp qua các loại phồn hoa, được đến quá lục giới tôn kính cùng sùng bái. Hiện tại còn không phải biến thành một cái nhân loại bình thường, giấu ở một khối bình thường thân thể. Nàng lại nghĩ đến, nếu Âu Dương Xanh Ca trung quy không thể cùng câu ngoặt đổi về dung mạo, nàng đến hồi thuộc về lực lượng của chính mình khi, có phải hay không có thể thay đổi này hết thảy? Hưu, một đạo quang mang phong tới. Thượng Quan Tử Ly đôi mắt nhẹ lóe, ngưng tụ bản thể thân lực, trong chớp mắt khôi phục bản thể bộ dáng. Lục Vĩ xuất hiện, một cái đuôi cuốn hướng kia nói quang mang. Quang mang từ nàng cái đuôi trô vụt ra đi, dừng lại ở đối diện dưới tàng cây. Thân ảnh màu đỏ hiện lên ở nàng trước mắt, tuấn mỹ dung nhan tràn đầy băng xương. Hắn nâng lên bàn tay, vươn đầu lưỡi liếm thử tay nghề trên lưng vết thương, trong mắt bắn ra lệ quang. Ngươi đối bổn hộ pháp làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói. Thượng Quan Tử Ly nhìn vừa mới thức tỉnh Mạnh Chi Nhạc. Hắn tỉnh đến thật mau, vốn dĩ dự tính còn có 3 ngày mới tỉnh lại, cư nhiên trước tiên. Nhị sư huynh không ở, không biết nàng một người có thể hay không áp chế hắn. Ngươi biết chính mình là ai sao? Thượng Quan Tử Ly sâu kín mà nói. A, đương bổn hộ pháp là ngốc tử sao? Bổn hộ pháp là ám u điện hộ pháp Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói. Ta đây đâu? Biết ta là ai sao? Thượng Quan Tử Ly nói. Ngươi Mạnh Chi Nhạc nhíu mày. Hoa anh đào phiêu phiêu lắc lắc mà đáp xuống ở hắn trên người, dính hắn đầy đầu hoa vũ. Tuấn Mỹ dung nhan nhíu lại tú khí mày, thời gian phảng phất tiến lặng, giữ lại kia mỹ lệ hình ảnh. Thượng Quan Tử Ly đột nhiên muốn che lại lỗ thai, không muốn nghe thấy hắn trả lời. Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi là ai. Mạnh Chi Nhạc nói. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc. Nàng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, không nghĩ tới. Ngươi là chủ nhân nói rõ muốn nữ nhân. Mạnh Chi Nhạc khoa tay múa chân động tác, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi, vẫn là. Thượng Quan Tử Ly đôi mắt híp lại, mân khẩn môi nhẹ nhàng mà giật giật. Phanh. Mạnh Chi Nhạc phát gục trên mặt đất, gương mặt chôn ở trên mặt đất. Thượng Quan Tử Ly từ hắn trước mặt đi qua đi, mảnh dài tú chân đạp trụ hắn phía sau lưng, từ hắn trên người vượt qua. Âu Dương Xanh Ca cùng Đoan Mục Âm Phong vừa tiến đến liền thấy cái này trường hợp. Cùng bọn họ cùng nhau còn có Ngụy Trang thành Đoan Mục Cẩn Nhi cùng Nguyệt Vũ. Ba người thạch hóa. Đoan Mục Âm Phong dở khóc dở cười. Hắn vô vô Âu Dương Xanh Ca bả vai, nói, như vậy tùy hứng sư muội, ngươi lại như thế nào thừa nhận trụ. Tiểu sư muội ôn nhu thiện lương, săn sóc đáng yêu, có thể có được như vậy sư muội, không ngừng là đời này phúc khí, kiếp sau cũng sẽ dính lên phúc khí. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, Đoan Mục thiếu chủ hâm mộ không tới. Ha ha, Đoan Mục Âm Phong đấm đấm Âu Dương Xanh Ca bả vai. Cung Nguyệt Vũ nhìn Thượng Quan Tử Ly, tầm mắt dừng lại ở Mạnh Chi Nhạc trên người. Nàng thầm nghĩ, Thượng Quan Tử Ly cư nhiên như vậy đối Mạnh Chi Nhạc, xem ra đã từ bỏ hắn. Như vậy khen ngược, càng phương tiện xuống tay. Thượng Quan Tử Ly nhận thấy được địch ý, quay đầu lại nhìn về phía bốn phía. Đương nàng thấy Đoan Mục Âm Phong đám người khi, nghi hoặc mà nói, các ngươi tới như thế nào không nói một tiếng. Ta là quá giật mình, bọn họ là vì cái gì, ta cũng không biết. Đoan Mục Âm Phong chỉ quỳ dạp trên mặt đất Mạnh Chi Nhạc nói. Mạnh Chi Nhạc cố hết sức mà đứng lên. Phi phi. Hắn phun ra trong miệng bùn đất cùng cánh hoa, phẫn hận mà trừng mắt Thượng Quan Tử Ly. Người nữ nhân này Mạnh Chi Nhạc chỉ vào Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly không vui mà nheo lại đôi mắt, nói, còn tưởng nếm thử vừa rồi hương vị. Ngươi dùng đê tiện thủ đoạn, ta không phục. Mạnh Chi Nhạc cả giận. Vừa rồi ngươi tưởng đánh lén ta, đúng không? Chẳng lẽ vậy không phải đê tiện thủ đoạn sao? Thượng Quan Tử Ly lạnh lạnh mà nói. Hư Mạnh Chi Nhạc hư lạnh. Hắn nổ xuống trên tóc cánh hoa, đầy mặt tức giận bộ dáng. Cung Nguyệt Vũ đi hướng Mạnh Chi Nhạc, mỉm cười nói, vị công tử này chính là các ngươi vị kia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh bằng hữu đi. Cẩn Nhi còn không biết vị công tử này họ gì đâu. Mạnh Chi Nhạc ngước mắt, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái Cung Nguyệt Vũ, nói, ta họ gì quan người chuyện gì. Thượng Quan Tử Ly đánh giá Đoan Mục Cẩn Nhi, dừng lại ở Mạnh Chi Nhạc trước người, che ở hai người trung gian. Nàng mỉm cười nói, hắn bệnh đến lâu lắm, đầu óc có tật xấu, Cẩn Nhi tiểu thư đừng cùng hắn so đo. Như thế nào lại kêu Cẩn Nhi tiểu thư? Chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi đã kêu ta Cẩn Nhi. Cung Nguyệt Vũ nắm lấy Thượng Quan Tử Ly nói. Thượng Quan Tử Ly rút về chính mình tay, mỉm cười nói, hảo, Cẩn Nhi. Ta trước đem hắn đưa trở về. Hắn bệnh cũng không nhẹ, ta lo lắng làm sợ các vị. Sẽ không nha. Ta cảm thấy hắn rất bình thường. Cung Nguyệt Vũ nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, vẫn là đường vây hắn. Có chút bệnh chính là bị quan gia tới. Cung Nguyệt Vũ ở chân chờ. Nàng ly Mạnh Chi Nhạc như vậy gần, nếu hiện tại đối hắn truyền âm thuyết minh chính mình thân phận, hắn có thể hay không phối hợp nàng. Nàng không dám mạo hiểm. Rốt cuộc Mạnh Chi Nhạc trước kia chính là Thượng Quan Tử Ly người, hiện tại đã chịu Doãn Thiên Tiếu khống chế, nhưng là ai có thể bảo đảm khống chế sẽ không không ngại. Cần Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Thượng Quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ nói. Cung Nguyệt Vũ ở Thượng Quan Tử Ly trong mắt thấy hoài nghi. Nữ nhân này sớm không phải lúc trước cái kia không đúng tí nào phế vật đại tiểu thư, nàng hiện tại cảnh giác tâm đặc biệt cường. Nàng không thể mạo hiểm. Liên tính muốn cùng Mạnh Chi Nhạc liên lạc, cũng đến xác định hắn hoàn toàn chịu khống, sẽ không phá hư nàng kế hoạch. Ta chính là cảm thấy ngươi vị này bằng hữu lớn lên thật là đẹp mắt. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng trong nhà nam tử tướng mạo xem như nổi bật, hiện tại mới biết được chính mình chính là hết ngồi đáy giếng. Cung Nguyệt Vũ cười nói. Ngươi thật đúng là khiêm tốn. Đoan Mục thiếu chủ tại đây, ngươi nói như vậy cũng không sợ hắn thương tâm. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Thượng Quan Tử Ly lúc này có cái ý tưởng. Đoan Mục Cẩn Nhi vừa rồi biểu tình rất kỳ quái, giống như nhận thức Mạnh Chi Nhạc dường như. Nhưng mà nàng chưa từng có rời đi quá Đoan Mục gia tộc, sao có thể nhận thức hắn? Có lẽ, nàng hẳn là điều tra một chút nữ nhân này. Nàng không biết Cung Nguyệt Vũ giấu ở địa phương nào, Đoan Mục gia mỗi người đều có khả năng là nàng. Nếu nàng khẩu vị trọng điểm, nói không chừng sẽ biến thành nam nhân giấu ở bên người nàng. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Thượng Quan Tử Ly dùng mình một cái. Cung Nguyệt Vũ không biết chính mình chỉ là một cái chần chờ liền khiến cho Thượng Quan Tử Ly hoài nghi. Nếu biết đến lời nói, nàng nhất định hận không thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Nếu tu chân giới có đậu hủ nói, Cẩn Nhi cùng Thượng Quan tiểu thư rất hợp ý a. Kia nha đầu nhìn như ôn hòa, kỳ thật nhất tâm cao khí ngạo. Đoan Mùa Câm phong thở dài. Âu Dương Xanh Ca đạm cười, chúng ta tiểu sư muội khó được gặp được hợp ý người, đây là chuyện tốt. 692 chương 692 Lâm ra. Mọi người tiến vào trong phòng, lưu lại Mạnh Chi Nhạc ở trong gió hỗn độn. Hắn hiện tại không chỉ có tóc hỗn độn, liền trong lòng cũng thực hỗn độn. Thượng Quan Tử Ly đối hắn thương tổn không chỉ là thân thể thượng, còn có tâm linh thượng. Như vậy chật vật bộ dáng, còn có như vậy nhiều người nhìn thấy, hắn thật muốn giết nàng rửa sạch chính mình sỉ nhục. Đáng giận Mạnh Chi Nhạc liền giống ba tiếng đáng giận. Trong phòng, Cung Nguyệt Vũ nghe bên ngoài động tĩnh, đầy mặt lo lắng mà nói, như vậy không tốt lắm đâu. Hắn là người bệnh, hẳn là hảo hảo mà chiếu cố hắn. Không có việc gì. Nam nhân da dày thịt béo, ngươi càng là để ý đến hắn, hắn càng khoe khoang. Thượng Quan Tử Ly hừ lạnh nói. Nàng cũng tưởng đau lòng hắn, nhưng là hắn vừa rồi nói câu kia ngươi là chủ nhân chỉ tên muốn nữ nhân quá thiếu chịu. Doan Thiên Tiếu tính thứ gì? Hắn luôn mồm chủ nhân. Nàng cảm thấy tức giận. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, kia tiểu tử từ nhỏ liền bướng bỉnh, quăng ngã chạm vào trước nay liền không có thiếu quá, chỉ là quăng ngã một chút, thổi một chút phòng, sẽ không làm hắn thế nào. Hào đi. Nếu các ngươi nói hắn không có việc gì, vậy không có việc gì. Ta có chút xen vào việc người khác. Cung Nguyệt Vũ nói, Tử Ly, ngươi biết không? Gia tộc bọn ta trăm năm yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đợi chút Lâm gia liền sẽ phái người lại đây. Chúng ta cùng đi nên đón Lâm gia người đi. Lâm gia. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Đoan Mộc Câm Phong. Người sau gật đầu, không tồi, chính là Lâm gia. Bọn họ trước tới. Ta liền không đi. Thượng quan Tử Ly nói. Cung Nguyệt Vũ nghi hoặc mà nhìn nàng, vì cái gì? Như vậy biểu tình, giống như thật sự cái gì cũng không biết, thuần tịnh đến giống trương giấy trắng dường như. Lâm gia gia chủ quá uy nghiêm, ta thực lực nhỏ yếu, chịu không nổi nàng uy áp. Thượng quan Tử Ly hàm hồ mà nói. Cung Nguyệt Vũ. Đoan Mộc Câm Phong cười khúc khích, bỡn cợt mà nói, Lâm gia chủ quá uy nghiêm, ngươi không dám thấy. Chẳng lẽ mặt khác gia chủ cũng không thấy? Đương nhiên sẽ không. Mặt khác gia chủ cũng uy nghiêm, nhưng là ta còn chịu nổi. Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi đi thôi. Ta liền không đi xem náo nhiệt. Cung Nguyệt Vũ méo lòng bàn tay. Nàng không đi. Như vậy sao được? Nàng còn nghĩ làm Lâm gia chủ thấy nàng, tìm một cơ hội đối nàng xuống tay. Nàng nếu là trốn tránh, lấy nàng hiện tại thân phận lại không thể trực tiếp cùng Lâm gia chủ tiếp xúc, như vậy khi nào mới có thể làm Lâm gia chủ động tay? Ngươi rất muốn ta đi sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ nói. Cung Nguyệt Vũ trong lòng một mình, bản năng lắc đầu phản bác, đương nhiên không phải. Ngươi nguyện ý đi liền đi, không muốn đi liền tính. Nếu ngươi không đi, ta cũng không đi. Như vậy hảo sao? Ngươi là Đoan Mục gia dòng chính, hẳn là có đón khách tư cách. Phải biết rằng cũng không phải mỗi người đều có lộ mặt cơ hội, chi thứ liền không có loại này đãi ngộ. Thượng quan Tử Ly nói, kia lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lâm gia người còn muốn kiểm tra nên đón bọn họ phô trương có đủ hay không đại? Cùng với đi theo những cái đó lao tiền bối, còn không bằng cùng người chơi. Cung Nguyệt Vũ ôm Thượng quan Tử Ly cánh tay nói. Thượng quan Tử Ly buông ra Cung Nguyệt Vũ, ngượng ngùng mà nói, ta không thói quen người khác chạm vào ta. Mỗi lần Đoan Mục Cẩn Nhi chạm vào nàng thời điểm liền cảm thấy cả người khó chịu. Si Vũ trước kia chạm vào nàng thời điểm liền không có loại này phản ứng. Nếu các ngươi không đi, ta liền đi trước. Đoan Mục Câm Phong nói, các ngươi có thể lười biếng, ta không thể được. Ai? Thiếu chủ vị trí này thật là không hảo ngồi a. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc, Đoan Mục thiếu chủ, kế tiếp liền phải vất vả ngươi. Thượng quan Tử Ly bướng bỉnh mà nói, là... Ta nhất định sẽ không cô phụ Tử Ly tín nhiệm. Đoan Mộc Câm Phong nghiêm trang mà nói. Đoan Mộc Câm Phong đi rồi, trong phòng dư lại Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Cà cùng Cung Nguyệt Vũ. Mạnh Chi Nhạc còn cương dưới tảng cây không thể di động. Thượng quan Tử Ly cởi bỏ hắn trói buộc, hắn rốt cuộc khôi phục tự do. Người nữ nhân này Mạnh Chi Nhạc vọt vào tới, nhào hướng Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly ngó hắn liếc mắt một cái, lười nhác mà nói, còn muốn dùng bùn rửa mặt. Ngươi Mạnh Chi Nhạc chỉ vào nàng, tức giận đến cả người phát run. Tử Ly, hắn tên gọi là gì nha? Cung Nguyệt Vũ nhẹ nhàng mà nói, tốt xấu là nhà của chúng ta khách nhân, cư nhiên liền tên cũng không biết, thật là thất lễ. Hắn họ Mạnh. Thượng quan Tử Ly nói, Mạnh gia thiếu chủ. Đánh giám Mạnh Chi Nhạc không có nói xong, Thượng quan Tử Ly một cái cấm chế thi triển ra đi, làm hắn nhắm lại miệng. Đây là Cung Nguyệt Vũ dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Thượng quan Tử Ly. Làm sao vậy? Không có gì. Hắn sinh bệnh, đầu óc không rõ ràng lắm. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi. Trong phòng quá buồn. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Cung Nguyệt Vũ rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca hợp lại ống tay áo, nhàn nhạt mà nói, ta lưu lại bồi hắn. Lâu lắm không có hoạt động gân cốt, nói vậy hắn sắp nghẹn hỏng rồi. Vừa lúc bồi hắn tùng tùng gân cốt. Thượng quan Tử Ly đồng tình mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Tùng tùng gân cốt chính là bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Chi Nhạc không thiếu bị tấu đi. Mạnh Chi Nhạc đã nhận ra nguy cơ. Xoay người nhảy ra đi. Âu Dương Xanh Ca mũi chân nhẹ nhảy, truy hướng hắn thân ảnh. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ nhìn hai người đi xa. Hai người rời đi Tịch Ngọc Cư, ở Đoan Mục gia địa phương khác tàn bộ. Phía trước như thế nào như vậy xảo? Cung Nguyệt Vũ nói. Chúng ta qua đi nhìn xem. Thượng quan Tử Ly bài xích quyết định này. Nàng tưởng cự tuyệt, nhưng là Cung Nguyệt Vũ đã lôi kéo nàng chạy tới. Nàng tốc độ thực mau, Thượng quan Tử Ly cảm thấy không thể tưởng tượng. Đoan Mục Cẩn Nhi hẳn là Kim Đan Kỳ đúng không? nhưng mà vừa rồi thân thủ cũng không phải là kim đan kỳ tu sĩ làm được ra tới. Nàng vì cái gì muốn giấu giếm chính mình tu vi đâu? Nguyên lai là bọn họ ở nên đón Lâm gia chủ đâu. Cung Nguyệt Vũ dừng lại, nhìn phía trước đám người nói, thật lớn phô trương. Thử Ly, Lâm gia thực lợi hại sao? Lớn như vậy phô trương. Thượng quan Tử Ly hổ nghi mà nhìn nàng. Kia sạch sẽ ánh mắt. Hoàn toàn nhìn không ra không thích hợp địa phương. Sự tình hôm nay thật sự chỉ là trùng hợp. Vẫn là cố ý vì này. Lâm gia người chiều nơi này đi tới. Đoan Mục gia chủ cùng Đoan Mục Âm Phong bồi ở Lâm gia chủ bên người. Lâm gia chủ đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Đoan Mục Âm Phong trên người, giống như nói cái gì. Đoan Mục gia chủ sắc mặt khó coi, Đoan Mục Âm Phong cũng là lạnh mặt bộ dáng. Thượng quan Tử Ly muốn rời đi, nhưng là hiện tại nên diện mà thượng, bọn họ trung gian cách vài chục bước khoảng cách. Lâm gia chủ vừa nhấc đầu là có thể thấy bọn họ. Thượng quan Tử Ly. Lâm gia chủ thấy thượng quan Tử Ly, ánh mắt thâm trầm. Ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Thượng quan Tử Ly ưu nhã mỉm cười, nói, đúng vậy. Lâm gia chủ vẫn là phong thái như cũ. Chỉ là không biết, ngươi những cái đó lão người quen có phải hay không còn có như vậy phong thái. Lăng Hàn Thu biến thành Âu Dương Kỳ, trước kia tướng mạo còn tính không tồi, hiện tại trở nên bình phàm vô kỳ. Nếu hắn xuất hiện ở Lâm gia chủ trước mặt, có phải hay không còn giống như trước những cái đó chịu nàng sủng ái. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, hiện tại không biết biến thành bộ dáng gì. Thượng quan Tử Ly cư nhiên có chút ác thú vị mà tưởng, nếu nàng có thể biến thành nam nhân thì tốt rồi. Biến thành nam nhân, lại chịu Lâm gia chủ sủng ái, nhất định sẽ phi thường. Ghê tởm. 693 chương 693 doãn ra. Bên cạnh Cung Nguyệt Vũ dùng mình một cái. Nàng nhìn bốn phía, vì chính mình làm cái pháp thuật, ngăn cách bên ngoài phòng. Theo lý thuyết, người tu chân không có như vậy mảnh mai, gió táp mưa xà tính cái gì. Cả ngày chờ bị sét đánh người, những cái đó tự nhiên hiện tượng không có bất luận cái gì lực sát thương. Nhưng mà lúc này, nàng cả người lánh đến lợi hại. Nàng nào biết đâu rằng bên cạnh thượng quan Tử Ly đang ở dùng các loại ác thú vị đồ vật bố trí nàng. Lâm gia chủ lạnh lùng mà cùng thượng quan Tử Ly nhìn nhau trong chốc lát. Nàng đối Đoan Mục gia chủ nói, Đoan Mục gia mời nàng, có phải hay không đại biểu cho các ngươi làm ra nào đó buồn cười quyết định. Đoan Mục gia chủ biểu tình như cũ, nói, chúng ta quyết định có phải hay không buồn cười, kia không phải Lâm gia chủ định đoạt. Lâm gia chủ, bên trong tỉnh đi. Lâm gia chủ mặt lộ vẻ bất mãn. Nàng đi theo Đoan Mục gia chủ cùng Đoan Mục Âm Phong rời đi. Trải qua thượng quan Tử Ly bên người khi, trong mắt hiện lên lánh quang. Thượng quan Tử Ly minh bạch, nàng muốn tùy thời đề phòng nữ nhân này. Mặc kệ Cung Nguyệt Vũ có hay không chết, cái này ác độc nữ nhân đều phải đề phòng. Nàng thủ đoạn chính là lĩnh giáo qua. Hảo! Ngươi muốn gặp Lâm gia người, hiện tại đã thấy, chúng ta trở về đi. Lâm gia người đi xa sau. Thượng quan Tử Ly đối bên cạnh Cung Nguyệt Vũ nói. Cung Nguyệt Vũ nghĩ vừa rồi thấy Lâm gia chủ, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Thượng quan Tử Ly lại nói hai lần, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói, Nga, Hảo. Ngươi đối Lâm gia thực cảm thấy hứng thú sao? Thượng quan Tử Ly nói, thành thật công đạo, vừa rồi là cố ý đem ta kéo lại đây đi. Thượng quan Tử Ly cười đến sán lạ, trong mắt tràn đầy bất cợt. Nhưng mà, nàng trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Nàng ở quan sát trước mặt Đoan Mục Cẩn Nhi, muốn từ nàng nơi đó phát hiện manh mối. Cung Nguyệt Vũ nhẹ nhàng mà cười nói, bị ngươi đã nhìn ra. Ta chính là nghe nói Lâm gia chủ lớn lên cực Mỹ, là tu chân giới nổi danh Mỹ Nhân Nhi. Ta bên người lại có cái Mỹ Nhân Nhi. Liền nghĩ đồn đãi rốt cuộc có thể hay không tin. Lâm gia chủ lại Mỹ, chẳng lẽ còn có ngươi Mỹ sao? Hôm nay vừa thấy, thật là thất vọng đâu. Nàng lớn lên sắc thật không tồi, nhưng là nơi nào so được với người ta. Thật là không e lệ. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, nào có như vậy khen chính mình. Cung Nguyệt Vũ che miệng cười khẽ. Nàng cười đến thực Mỹ, giống như diễm lệ mẫu đơn, ung dung tôn quý. Thượng quan Tử Ly cũng Mỹ, nàng đẹp như vũ mị hoa hồng, Mỹ trung mang theo thứ. Hai người đi cùng một chỗ, Đoan Mục gia nam tu sắp ngất. Nguyên lai hai cái Mỹ Nhân Nhi ở bên nhau là như thế này kinh ngạc. Phảng phất thiên địa vạn vật tạm đạm thất sắc, mặt khác tất cả đều là trống không, chỉ có các nàng là thật thể. Cung Nguyệt Vũ mang theo thượng quan Tử Ly ở Đoan Mục gia đi lại, Đoan Mục gia tộc phong cảnh thực không tồi, có lẽ là chính khí quá cường, phụ cận hoa cỏ cây cối lớn lên cực hảo, một bức vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Thử Ly, đột nhiên nhớ tới ta còn có việc. Cung Nguyệt Vũ nói, ta phải đi trước. Ngươi biết đường sao? Muốn hay không ta mang ngươi trở về? Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, ngươi có việc liền đi vội đi. Hảo! Hôm nào tài kiến? Cung Nguyệt Vũ mỉm cười nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ bóng dáng biến mất. Cái này Đoan Mục Cẩn Nhi. Có vấn đề. Đoan Mục Cẩn Nhi là Đoan Mục gia dòng chính, hẳn là trọng điểm chú ý đối tượng. Nếu Cung Nguyệt Vũ muốn đối nàng xuống tay, hẳn là thực dễ dàng phát hiện. Cho nên, nàng chưa từng có hoài nghi qua nàng. Nhưng mà càng ngày càng nhiều vấn đề bãi ở trước mặt khi, không phải do nàng không nghi ngờ. Có lẽ, hẳn là tìm Đoan Mục Cẩn Phong nói chuyện. Xuất hiện đi. Trốn rồi lâu như vậy, còn không có trốn đủ sao. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra Sử Hữu Kiếm. Ba cái hắc y ghi nhân từ các phương hướng đi tới, đem nàng vây quanh ở trong đó. Bọn họ cái gì cũng không nói, thi triển pháp thuật công kích Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly hưu một tiếng, biến trở về bản thể, lục vi cuốn hướng bọn họ. Ba người dùng bất đồng pháp thuật công kích nàng, một cái thủy hệ, một cái hỏa hệ, một cái thổ hệ. Thực lực của bọn họ ở nàng phía trên. Chẳng sợ nàng dùng bản thể lực lượng cũng không có cách nào lấy một để tam. Lâm ra người đi. Thượng quan Tử Ly cười nhạo, Lâm ra chủ thật là gấp không chờ nổi a. Nàng vừa tới, liền muốn đối ta xuống tay. Chẳng lẽ nàng không lo lắng Đoan Mục gia tộc đối nàng bất lợi sao? Chỉ cần ngươi đã chết, rửa sạch rất sở hữu dấu vết, không có người biết chuyện này. Trong đó một cái hắc y nhân lạnh lùng mà nói, đáng tiếc tốt như vậy Lô Đỉnh. Đúng vậy. Đáng tiếc Lâm gia chủ tốt như vậy cậu. Thượng quan Tử Ly thả ra hô hô, Tam Hổ, Phượng Hoàng cùng Long Diễm. Chủ nhân của ngươi có hay không nói cho ngươi, ta không thiếu thần thú. Ba người sắc mặt khó coi. Bọn họ chủ nhân xác thật không có nói qua nữ nhân này có nhiều như vậy thần thú. Khi bọn hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm còn đang suy nghĩ, một nữ nhân dùng như thế nào được với bọn họ ba người ra tay. Phải biết rằng bọn họ ở Lâm gia địa vị chỉ ở sau Lâm gia chủ, thực lực càng là chỉ ở sau nàng. Nếu đặt ở tu chân giới, đó là có thể đi ngang. Hiện tại hối hận đã chậm. Bọn họ chỉ có căng ra đầu tác chiến. Chủ nhân, ngươi muốn tùy thời tiểu tâm chính mình đầu. Hô hô nói, nếu là ngày nào đó không cẩn thận bị người cắt, chúng ta liền khóc địa phương đều không có. Phi phi, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Có ngươi nói như vậy chủ nhân sao? Phượng Hoàng không cao hứng mà nói. Frank. Nóng rực ngọn lửa phun hướng cái kia hỏa hệ hắc y rìa nhân. Bên cạnh hai cái hắc y rìa nhân vội vàng giúp hắn hàng hỏa. Nhưng mà người nọ trên người ngọn lửa chẳng những không có tắt, còn có thiêu đốt đến càng vượng ý tứ. Thượng quan Tử Ly căn bản không có cơ hội ra tay. Nàng lâu lắm không có thả bọn họ ra tới, một đám giống như ngưng tụ rất nhiều hỏa khí dường như. Hiện tại một cái kính mà phát tiết ở ba người trên người. Không cần lộng chết. Thượng quan Tử Ly nói, Lâm ra cái kia lão bà khó đối phó, ta yêu cầu ở nàng bên người lưu lại đôi mắt. Là chúng thu trăm miệng một lời mà nói. Thượng quan Tử Ly thở dài, nguyên lai có giúp đỡ cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Ta có phải hay không hẳn là lại lộng điểm thần thú tiến vào. Chờ ta sát hoàn hồn giới thời điểm, phía sau mấy vạn cái thần thú. Người suy nghĩ nhiều. Biến ảo thành vốn dĩ hình thú hổ vương chịu miệng nói, trong thiên hạ, xương được với thần thú cũng chỉ có mấy chục chỉ. Huyết thống cao quý viễn cổ thần thú chỉ có mấy chỉ. Không phải còn có ngụy thần thú sao? Ngụy thần thú cũng coi như thần thú, nàng không chọn. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Chúng ta đi mau. Thượng quan Tử Ly một cái ý niệm thu đi sở hữu thần thú, chính mình chui vào trong không gian. Mới vừa tiến không gian. Bên ngoài dung chuyển sử không gian cũng lung lay một chút, làm thượng quan Tử Ly hoảng sợ. Chủ nhân, xem ra Lâm gia lão bà so ngươi còn đáng sợ. Bọn họ tình nguyện tự bạo cũng không muốn đã chịu ngươi không chế. Hô hô đô miệng nói. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt tiểu sọ tạ, vẻ mặt rối rắm, dùng thương lượng ngự khi nói, hô hô, nếu không, ngươi biến trở về hình thú. Ta cảm thấy ngươi hình thú khá xinh đẹp. Chủ nhân cảm thấy ngươi lớn lên quá biệt níu. Phượng Hoàng thành thật mà bổ hô hô một đao. 694 chương 694 hỏi thăm. Đợi trong chốc lát, phỏng đoán bên ngoài dư ba hẳn là kết thúc. Nàng muốn lập tức đi ra ngoài. Động kính như vậy đại, khẳng định sẽ khiến cho Đoan Mục gia chú ý nếu là bọn họ phái người ở chỗ này giám thị, thấy nàng từ nơi này ra tới, nàng bí mật liền sẽ bại lộ ra tới, kia cũng không phải là nàng muốn nhìn thấy. Mới ra không gian, thấy một cái chùi lủi đỉnh núi. Trên đỉnh núi hoa cỏ cây cối toàn bộ biến thành tro tàn là việc nhỏ, nơi này ngọn núi biến mất một nửa, có thể tưởng tượng nếu là có người ở chỗ này, đừng nói xương cốt, liền cho cốt cũng sẽ không lưu lại. Bất quá như vậy cũng tỉnh nàng phiền thoái. Không có dấu vết, chính là sẽ không lưu lại manh mối, miễn cho cùng Lâm gia cái kia lão bà ở chỗ này dây dưa nửa ngày. Nay bút chướng, nàng trước ghi nhớ, về sau lại thanh toán. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Đoan Mộ Câm phong cái thứ nhất xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly trước mặt. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ tưởng rời đi. Đoan Mộ Câm phong tới quá nhanh, nàng căn bản không có cơ hội rời đi. Nàng vẻ mặt vô tội mà nhìn Đoan Mộ Câm phong, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nàng không phải không tin Đoan Mộ Câm phong, mà là không nghĩ dùng loại chuyện này phiền toái Đoan Mộ gia. Nàng cùng Lâm gia lão bà chi gian ân oán, nàng chính mình sẽ xử lý. Hiện tại Lâm gia lão bà là Đoan Mục gia khách nhân, nếu là làm cho bọn họ ra mặt nói, bọn họ sẽ thực khó xử. Kia cần gì phải đâu? Đoan Mục gia chủ cùng Lâm gia người cũng theo lại đây. Đoan Mục gia chủ nói, hảo cường sát khí. Vừa rồi nơi này từng có đánh nhau, đây là tự bạo lưu lại hơi thở. Lâm gia chủ sắc mặt liền khó coi. Đoan Mục gia chủ không biết sao lại thế này, nàng phi thường rõ ràng nguyên nhân. Nàng phái ba người đối phó Thượng quan Tử Ly, hiện tại nàng còn sống, chết chính là bọn họ. Cái này nha đầu thực sự có như vậy lợi hại sao? Bọn họ ba cái chính là Lâm gia cường giả, thực lực mỗi người so nha đầu này còn muốn lợi hại. Như thế nào ở nàng trước mặt liền như vậy bất kham một kích? Nếu không có việc gì nói, ta đi về trước. Thượng quan Tử Ly nói, Đoan Mục thiếu chủ, có thể mang ta trở về sao? Ta đối nơi này vẫn là không quá quen thuộc. Đoan Mục Câm Phong nhìn về phía Đoan Mục gia chủ. Đoan Mục gia chủ gật đầu, trước mang lên quan tiểu thư trở về. Nơi này lung tung rối loạn, không cần ảnh hưởng tâm tình của nàng. Đúng vậy. Đoan Mục Câm Phong gật đầu. Đoan Mục Câm Phong cùng Thượng quan Tử Ly bay lên không phi hành. Khi bọn hắn phi ở không trung thời điểm, Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía Đoan Mục thiếu chủ cùng Lâm gia chủ. Nơi này san thành bình địa, như thế nào cha? Lâm gia chủ nói, thật là không thú vị. Bổn gia chủ có thời gian này, còn không bằng trở về ôm mỹ nhân nhi. Trước cáo tử. Lâm gia chủ đi rồi. Thượng quan Tử Ly trong mắt hiện lên hiểu rõ. Lâm gia lão bà lại càn rỡ, cũng không dám ở Đoan Mục gia chủ trước mặt thừa nhận chính mình phái người ở Đoan Mục gia địa bàn đối người khác xuống tay. Chuyện này chỉ có không giải quyết được gì. Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Âm Phong đáp xuống ở bọn họ cư trú chủ phong thượng. Đoan Mục Âm Phong ở phía trước đi tới, Thượng quan Tử Ly gọi lại hắn, Đoan Mục thiếu chủ, như thế nào không có thấy các ngươi gia tộc các vị trưởng lão? Trong khoảng thời gian này nhận được các vị công tử tiểu thư chiếu cố, thật là ngượng ngùng. Còn nghĩ bọn họ trưởng bối ở nhà thời điểm, có thể mang theo lễ vật tiến đến cảm tạ một phen đâu. Gia tộc bọn ta các vị trưởng lão các có nhiệm vụ, bọn họ ngày thường giấu ở chỗ tối, cho nên không thường thấy người. Lần này trong yến hội, bọn họ sẽ xuất hiện. Đoan Mục Âm Phong nói. Đoan Mục thiếu chủ đã trở lại một đoạn thời gian, ở ngươi trong ấn tượng, Đoan Mục gia tộc có phải hay không thay đổi rất nhiều? Thượng quan Tử Ly nói. Sắc thật thay đổi chút. Bất quá, gia chủ vẫn là giống như trước như vậy nghiêm túc, các vị trưởng lão cũng thực khỏe mạnh, trừ bỏ nhiều rất nhiều hậu bối ngoại, đảo cũng không có gì. Đoan Mục Âm Phong nói. Ở những cái đó hậu bối chung, ngươi thích nhất ai đâu? Thượng quan Tử Ly cười xấu xa nói, Đoan Mục gia người mỗi người lớn lên hảo, ngươi cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai xinh đẹp nhất liền thích nhất ai. Kia đảo không phải. Ta thích nhất Lệ Nha Đầu. Nàng cá tính hồn nhiên, giúp mọi người làm điều tốt. Mặt khác hải tử không sai biệt lắm. Cẩn Nhi xinh đẹp nhất, trước kia có chút lãnh nạo, bất quá hiện tại thay đổi rất nhiều. Đoan Mục Âm Phong mỉm cười nói, lần trước nàng trộm chuồn ra đi. Chúng ta thật vất vả mới đem nàng tìm trở về. Kia hài tử, thoạt nhìn văn nhã, kỳ thật nhất ham chơi. Cẩn Nhi rời đi quá Đoan Mục gia. Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân, sắc bén mà nhìn Đoan Mục Câm Phong. Các ngươi Đoan Mục gia xuất khẩu hẳn là có cấm chế đi. Như thế nào làm nàng đi ra ngoài? Đoan Mục Câm Phong kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Tử Ly, nói, làm sao vậy? các ngươi như thế nào làm nàng đi ra ngoài? Thượng quan Tử Ly lại lần nữa hỏi. Trong khoảng thời gian này bên ngoài ma chủng quá nhiều, Đoan Mục gia mỗi ngày có không ít con cháu đi ra ngoài giết ma vật, chắc là xen lẫn trong bọn họ trung gian đi ra ngoài. Lấy Cẩn Nhi thân phận, nàng cũng nên chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là gia chủ thương tiếc nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, chưa bao giờ làm nàng làm mạo hiểm sự tình. Mặt khác mấy người, bao gồm Lệ Nhi đều có chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm. Này đó cũng không có cái gì quan hệ đi. Đoan Mục Cầm Phong nói. Ân, xác thật như thế. Thượng quan Tử Ly cười khẽ, ta chỉ là kinh ngạc. Cẩn Nhi vừa thấy chính là dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư, không giống như là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đúng rồi, các ngươi gia tộc người thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ liền không lo lắng bọn họ đã chịu ma trùng ảnh hưởng sao? Đoan Mục gia tộc người nếu là chúng ma trùng, các ngươi toàn bộ gia tộc đều phải chịu khổ. Sẽ không. Đoan Mục gia tử đệ chấp hành nhiệm vụ trở về thời điểm cần thiết phải trải qua tinh lọc môn, nếu chúng ma vật ám toán, nhất định sẽ phát hiện. Đoan Mục Âm Phong tự tin nói. Nếu có người bị tà vật đoạt xá đâu? Thượng quan Tử Ly nói. Kia cũng không có khả năng. Mỗi người hồn đèn có thể nhắc nhở bọn họ tình huống. Đoan Mục Âm Phong nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Vì cái gì hỏi cái này chút đâu? Không có gì. Thượng quan Tử Ly lắc đầu. Ta đi về trước. Doãn gia người tới lại cho ta biết, không có chuyện quan trọng không cần quấy rầy ta tu luyện. Ta yêu cầu tinh tu. Đoan Mục Âm Phong nhìn Thượng quan Tử Ly rời đi. Thượng quan Tử Ly đi vào sân sau, Đoan Mục Âm Phong nói, ngươi đi xem mọi người hồn đèn, kiểm tra một chút có hay không khác thường. Đúng vậy, một cái bạch thi ghi hề nam tử từ chỗ tối đi ra. Sau khi nói xong, hắn một cái nhảy lên, từ tại chỗ biến mất. Thiếu chủ, ta cảm thấy Cẩn Nhi tiểu thư gần nhất không thích hợp. Một cái khác bạch thi ghi hề nam tử đi ra nói, ngươi làm thuộc hạ âm thầm nhìn chằm chằm nàng, thuộc hạ phát hiện nàng luôn là làm kỳ quái sự tình. Nàng làm cái gì? Đoan Mục Âm Phong trầm khuôn mặt nói. Nàng ở. Dù hoặc gia tộc tuổi trẻ nam nhân. Cái kia bạch thi ghi hề nam tử gian nan mà nói, lấy thuộc hạ đối Cẩn Nhi tiểu thư hiểu biết, nàng không phải là người như vậy. Cẩn Nhi thanh lãnh, không thích cùng người khác thân cận. Ta xem nàng gần nhất thay đổi rất nhiều, còn tưởng rằng tưởng cùng đại gia thân cận, không có nghĩ nhiều. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nàng không phải Cẩn Nhi sao? 695 chương 695 hoài nghi. Cung Nguyệt Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, trên người bao vây lấy màu đen sương mù. Đường sương mù tiêu tán khi, nàng mở to mắt, vốn dĩ thanh triệt trong mắt bắn ra âm lãnh quang mang. Đây là nàng từ một cái tạp dịch trên người hút đi tinh khí, căn bản không có bao lớn tác dụng. Nhưng mà hút đi nam nhân tinh khí đã là một loại thói quen, nếu thời gian dài không làm, nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Lấy Cung Nguyệt Vũ cá tính, chỉ là dùng hút, như vậy quá chậm. Nàng rất muốn giống như trước như vậy dùng cái kia phương pháp hút khô nam nhân tinh khí, nhưng là Đoan Mục Cẩn Nhi linh hồn còn không có hoàn toàn mà dung hợp, nàng không dám dễ dàng động thủ. Nếu là ở mấu chốt thời khắc, Đoan Mục Cẩn Nhi linh hồn chạy ra tranh đoạt quyền khống chế, nói không chừng nàng còn sẽ bị bài trừ đi. Nay liền mất nhiều hơn được. Thượng quan Tử Ly, ngươi hiện tại đã chết sao? Lâm gia người có hay không thành công? Thật muốn thấy ngươi biến thành thi thể bộ dáng, nhất định sẽ phi thường mỹ lệ. Cung Nguyệt Vũ giơ lên tà ác tươi cười nói. Ta nói, chúng ta khi nào rời đi cái này địa phương quỷ quái? Từ Cung Nguyệt Vũ trên người bay ra tới một cái màu đen tiểu long. Đó chính là ma long thu nhỏ lại sau trạng thái. Nó phiêu ở không trung, tối tăm mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, nói, nơi này nơi nơi đều là ghê tởm hương vị. Thật là chán ghét đã chết. Đoan Mục gia tộc giết nhiều ít ma vật, ngươi thân là ma long, đương nhiên chịu không nổi nơi này hơi thở. Nếu không phải mang theo Đoan Mục Liễu Nguyệt lưu lại tới hợp lại Nguyệt Châu, ta cũng chịu không nổi. Cung Nguyệt Vũ sờ sờ ma long vậy, ôn nhu mà nói vì, chờ một chút đi. Chỉ cần xác định đã giải quyết Thượng quan Tử Ly, ta lại thu phục Đoan Mục gia tộc, liền có thể rời đi nơi này. Giải quyết Thượng quan Tử Ly. Lại nói tiếp dễ dàng. Ma long không kiên nhẫn mà nói, ta dám cam đoan, lần này lại là không vui mừng một hồi. Thượng quan Tử Ly nữ nhân kia so ngươi mệnh lớn hơn nữa. Phi, ngươi có thể hay không không cần trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Nàng mệnh lại đại, ta cũng có thể giải quyết nàng. Cung Nguyệt Vũ nói, Lâm gia cái kia lão bà nhất ghen ghét thượng quan Tử Ly, ta chỉ lo ở bên cạnh xem diễn, không cần tự mình ra tay. Nếu nàng không đối phó được thượng quan Tử Ly, ta liền âm thầm giúp nàng một phen, như vậy liền không cần tiết lộ ta thân phận. Có người tới. Ma Long nói, chui vào Cung Nguyệt Vũ trong thân thể. Cung Nguyệt Vũ thu liễm trên mặt tàn nhẫn sắc, một lần nữa giơ lên ưu nhã mà mỉm cười, kéo ra cửa phòng. Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Tơ Liễu đi vào tới, Đoan Mục Lệ lôi kéo Cung Nguyệt Vũ tay nói, thật là đáng sợ. Ngươi biết không? Phía trước núi non có người tự bạo, cả tòa sơn đều bình. Chúng ta không có thấy ngươi, liền sợ ngươi ở nơi đó xuất hiện, cố ý lại đây nhìn xem tình huống của ngươi. May mắn ngươi còn ở. Nói cái gì? Cẩn Nhi tỷ tỷ từ trước đến nay không thích nơi nơi loạn đi, nàng không có việc gì đi nơi đó làm cái gì. Nếu không nhìn thấy nàng, khẳng định là ở tu luyện. Nàng nha, chính là cái thứ hai tu luyện công nhân. Đoan Mục Tơ Liễu cười trêu nói, đúng rồi, tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Tử Ly chơi đi. Mấy ngày nay bê quan tu luyện, vẫn luôn không có gặp qua nàng. Hảo A. Cung Nguyệt Vũ cũng muốn biết thượng quan Tử Ly tình huống. Tuy rằng vừa rồi liền gặp qua nàng, nhưng là phát sinh như vậy đáng sợ sự tình, vẫn là muốn nhìn một chút nàng có hay không làm sợ. Chính là, Đoan Mục Lệ nói, chúng ta hiện tại liền đi. Đoan Mục Lệ lôi kéo Cung Nguyệt Vũ ở phía trước đi, Đoan Mục Tơ Liễu nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên chần chờ. Nàng tổng cảm thấy trong phòng có loại xú xú hương vị. Rốt cuộc sao lại thế này? Tuy rằng trước kia Cẩn Nhi tỷ tỷ không thích người khác tới nàng trong phòng, nhưng là làm trong đó một cái có thể bước vào nơi này người, nàng phi thường hiểu biết nơi này bố cục. Từ hiện tại bài trí tới xem, Cẩn Nhi tỷ tỷ phẩm vị thay đổi rất nhiều đâu. Đoan Mục Lệ, Đoan Mục Tơ Liễu cùng Cung Nguyệt Vũ đi vào Thượng Quan Tử Ly cư trú Tịch Ngọc cư, nhưng mà Thượng Quan Tử Ly đóng cửa từ chối tiếp khách, Âu Dương Xanh ca truyền lời là đang bế quan tu luyện. Cung Nguyệt Vũ biết Thượng Quan Tử Ly tồn tại trở về thời điểm, trong lòng càng là hận đến không được. Ba người không thấy được người, chỉ có rời đi. Tịch Ngọc cư trong phòng, Âu Dương Xanh ca ngồi đối diện ở nơi đó gặm linh quả. Thượng Quan Tử Ly nói, Lâm gia chủ như vậy gấp không chờ nổi mà động thủ, chúng ta không nên làm điểm cái gì sao? Như thế nào động thủ? Giết nàng sao? Thượng Quan Tử Ly nói, ta cũng tưởng, nhưng là hiện tại không được. Liên tính muốn động thủ, cũng không thể ở Đoan Mục gia tộc địa bàn thượng. Lâm gia không phải chỉ có lao bà một cái phiền thoái, nếu nàng chết ở Đoan Mục gia địa giới thượng, Lâm gia liền có lấy cớ tìm Đoan Mục gia phiền thoái. Còn có một cái Dạ gia ở nơi đó như hổ rình mồi, e sợ cho thiên hạ không loạn. Làm nàng lại đắc ý mấy ngày. Chờ nàng rời đi Đoan Mục gia tộc, vậy không khách khí. Âu Dương Xanh ca phẫn nộ nói. Công ngoạn. Thượng quan Tử Ly nhìn ngồi ở chỗ kia câu ngoạn nói, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu hoàn thành, liền cho ngươi một cái khen thưởng. Ngươi đem ta đương cái gì? Ta sẽ hiếm lạ ngươi khen thưởng sao? Hừ. Muốn lợi dụng ta cho ngươi làm cu ly, tưởng đều đừng nghĩ. Câu ngoạn lãnh nạo mà nói. Nếu khen thưởng là thả ngươi một tháng tự do đâu? Thượng quan Tử Ly nói, ngươi đi theo chúng ta thực không thoải mái đúng không? Chỉ cần hoàn thành chuyện này, khiến cho ngươi tự do một tháng. Chỉ là một tháng. Ai hiếm lạ? Câu ngoặt ngó Thượng quan Tử Ly nói, ít nhất 3 tháng. Thành giao. Thượng quan Tử Ly nói, nhiệm vụ chính là mang theo Tam Sư Huynh ở bên ngoài nhiều hơn đi lại, nếu có tới gần các ngươi nữ tu, cứ việc cùng bọn họ làm bằng hữu. Nguyên lai là cái dạng này nhiệm vụ. Hảo. Tuy rằng có chút vất vả, nhưng là ta tiếp nhận rồi. Ai làm ta cùng Âu Dương Xanh ca quan hệ đặc thù đâu. Coi như làm xem ở mặt mũi của hắn thượng. Câu ngoặt ánh mắt sáng lên mà nói xong, lôi kéo bên cạnh vẫn luôn không thoải mái Mạnh Chi Nhạc chạy ra phòng, nói, đi rồi. Tuy rằng ngươi tiểu sư muội thực mỹ, nhưng là cả ngày đối mặt nàng cũng sẽ nhị. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Thượng quan Tử Ly vô ngữ. Nàng ai oán mà nhìn Âu Dương Xanh ca nói, thật sự sẽ nị sao? Nha đầu đốc. Câu ngoặt cố ý chọc giận ngươi, hà tất để ở trong lòng. Ngươi đi hỏi hỏi Đoan Mục gia nam tử, bọn họ ai không nghĩ phải được đến ngươi ưu ái. Âu Dương Xanh ca xoa xoa nàng đầu nói. Tính. Câu ngoặt chính là xú miệng. Nhị sư huynh, bọn họ đã đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta. Chúng ta lặng lẽ cùng qua đi nhìn xem. Thượng quan Tử Ly nói. Hai người an ẩn hình đan, lặng lẽ rời đi Tịch Ngọc Cư. Khi bọn hắn tìm được Câu Ngoạt cùng Mạnh Chi Nhạc thời điểm, bọn họ chính bồi từ Tịch Ngọc Cư rời đi Đoan Mục Lệ, Đoan Mục Tơ Liếu cùng Cung Nguyệt Vũ nói chuyện. Câu Ngoạt thấy ba cái đại mỹ nhân, hứng thú đặc biệt hảo. Mạnh Chi Nhạc liền có vẻ lãnh đạm. Đến nỗi nhà gái nơi này, Đoan Mục Lệ từ trước đến nay sinh động, cho nên cùng Câu Ngoạt nói cái không ngừng. Đoan Mục Tơ Liếu bảo trì ôn nhu mỉm cười, Cung Nguyệt Vũ còn lại là vẫn luôn nhìn Mạnh Chi Nhạc. Nàng không nói gì, chỉ là dùng nhu nhu ánh mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn lạnh mặt không để ý tới nàng, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền bồi Câu Ngoạt nói chuyện. Nếu vừa rồi nàng đối Mạnh Chi Nhạc nói chuyện còn tính xa cách khách khí, như vậy hiện tại bồi Câu Ngoạt nói chuyện liền có chút kỳ quái. Câu Ngoạt từ trước đến nay thích nữ tử, cho nên đối những cái đó nữ tử đặc biệt nhiệt tình. Cung Nguyệt Vũ cư nhiên cùng hắn càng liêu càng đầu cơ, đem nhiệt tình Đoan Mục Lệ ném ở một bên. 696 chương 696 thử. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Hai người không nói gì, nhưng là từ trong ánh mắt bọn họ có thể biết đối phương ý tưởng. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy Đoan Mục Cẩn Nhi khả nghi. Muốn xác định nàng có phải hay không Cung Nguyệt Vũ, không thể chỉ dựa vào suy đoán, bọn họ phải nghĩ biện pháp thử. Nhưng mà như thế nào thử đâu? Này lại là một vấn đề. Sư huynh, Cung Nguyệt Vũ thích nhất cái gì đâu? Thượng quan Tử Ly nói, càng chính xác ra, nàng nhất không rời đi cái gì. Nàng tu luyện ma công, muốn tăng lên thực lực, phải hấp thu nam nhân nguyên khí. Tu luyện tà công người đương nhiên nhất không khai nam nhân. Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi tính toán dùng nam nhân thử nàng. Chính là, nơi này là Đoan Mục gia tộc, nếu có tà khí xuất hiện, liền sẽ khiến cho Đoan Mục gia chú ý nàng hẳn là không có như vậy ngốc, biết rõ nguy hiểm còn dám mạo hiểm. Có chút đồ vật là không chịu chính mình khống chế. Chẳng sợ nàng biết hút nam nhân nguyên khí sẽ lộ ra sơ hở, nhưng là tâm lý minh bạch, thân thể chưa chắc có thể không chịu dụ hoặc. Thượng quan Tử Ly nói, ta đảo muốn nhìn một cái, nàng rốt cuộc có phải hay không cùng Nguyệt Vũ. Nếu đúng vậy lời nói, mấy ngày nay cân nhắc cơ lự cùng ta kết giao, thật đúng là khó xử nàng. Lúc này, Câu Ngoạt cùng Cung Nguyệt Vũ đã có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn tư thế. Bên cạnh Mạnh Chi Nhạc phi thường không kiên nhẫn, muốn rời đi, Đoan Mục Lệ quấn lấy hắn nói chuyện. Câu Ngoạt, đem Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Tơ Liếu dẫn đi, cùng Đoan Mục Cẩn Nhi đơn độc ngốc tại cùng nhau. Âu Dương Xanh Ca đối Câu Ngoạt truyền âm nói. Âu Dương Xanh Ca cùng Câu Ngoạt có nào đó liên hệ, liền tính hắn bất truyền âm, chỉ cần mở ra hai người liên hệ là có thể biết đối phương ý tưởng. Nhưng mà hai người đặc biệt không thích cái loại này trong suốt cảm giác. Ngày thường bọn họ sẽ không mở ra cái loại này liên lạc, tình nguyện dùng truyền âm liên hệ. Nếu mở ra nói, đối phương có thể biết ý nghĩ của chính mình, như vậy quá kỳ quái. Câu Ngoạt sửng sốt một chút. Hắn nghe thấy Âu Dương Xanh Ca thanh âm, thuyết minh hắn liền ở phụ cận. Hắn không khỏi buồn bực, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cẩn Nhi tiểu thư, không biết vì sao, tổng cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên. Ta có thể mời ngươi đi xem sau núi lá phong sao. Câu Ngoạt ôn nhu mà nói. Giờ khắc này, Câu Ngoạt bộ dáng cùng Âu Dương Xanh Ca giống nhau như lúc. Trừ bỏ tướng mạo, còn có thần thái, nói chuyện ngữ khí, thậm chí mỉm cười khi khỏe miệng dơ lên độ cung, hoàn toàn là hắn phiên bản. Thượng quan Tử Ly có chút mê mang. Đối diện cái kia nam tử chính là nàng nhị sư huynh đúng không? Nguyên lai Câu Ngoạt thiệt tình muốn ngụy trang thành Âu Dương Xanh Ca thời điểm, có lẽ liền nàng cũng không nhận ra được. Cung Nguyệt Vũ nghe thấy Câu Ngoạt nói như vậy, trong mắt hiện lên ánh sáng. Nàng không chế chính mình cảm xúc, thu liêm trong mắt kích động, bình tĩnh trở lại đối bên cạnh bất mãn Đoan Mục Lệ cùng biểu tình bình tĩnh Đoan Mục Tơ Liêu nói, ở xa tới là khách. Các vị muội muội đi về trước đi. Ta bồi Âu Dương thiếu chủ đến sau núi đi dạo. Câu Ngoạt đối Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi đi về trước. Kia nữ nhân đem ngươi xem đến như vậy khẩn. Hiện tại nói không chừng ở nơi nơi tìm ngươi. Cung Nguyệt Vũ nhíu mày. Mạnh Chi Nhạc không đi, liền không có biện pháp đối hắn xuống tay. Bất quá, Âu Dương Xanh Ca nam nhân kia so Mạnh Chi Nhạc càng khó đối phó. Nếu có thể thu phục hắn, liền tương đương với chặt đứt thượng quan Tử Ly một bàn tay, đối về sau tới nói cũng là chuyện tốt. Mạnh Chi Nhạc khó chịu. Hắn lại không phải con rối, bọn họ tưởng như thế nào an bài hắn liền như thế nào an bài hắn. Hắn càng không trở về lại có thể thế nào. Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nói, không tốt. Tam sư huynh không cao hứng. Nếu không thể làm câu ngoặt cùng Đoan Mục Cẩn Nhi ngốc tại cùng nhau, liền không có biện pháp thử nàng. Ta cảm thấy có người có thể giúp chúng ta. Âu Dương Xanh Ca chỉ Đoan Mục Tơ Liễu nói, cái này Đoan Mục Tơ Liễu làm người trầm ổn, có thể đảm đương đại nhiệm. Nếu nàng không tin chúng ta, ngược lại rút dây động rừng đâu. Thượng quan Tử Ly nói, mọi việc tổng phải thử một chút, không thử như thế nào biết kết quả. Chúng ta hiện tại không thể ra mặt, chỉ có tìm nàng hỗ trợ. Nếu kế hoạch thất bại, vậy an bài sau kế hoạch. Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi nói đúng. Thượng quan Tử Ly nói, ta tới truyền âm cho nàng. Nói xong, nàng tìm một chỗ che giấu lên, đối Đoan Mục Tơ Liễu truyền âm nói, Tơ Liễu, ta là Tử Ly, có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Đoan Mục Tơ Liễu bên tai truyền đến Thượng quan Tử Ly thanh âm. Nàng ngẩn người, nhìn về phía bốn phía. Ta ở nơi tối tăm, ngươi nhìn không thấy ta. Thượng quan Tử Ly nói, Tơ Liễu, ngươi nghe ta nói, ta yêu cầu ngươi đem Tam sư huynh mang đi. Ta hiện tại muốn chứng thực một việc. Đoan Mục Tơ Liễu nghe xong Thượng quan Tử Ly nói, tầm mắt đảo qua cùng Nguyệt Vũ. Thượng quan Tử Ly nói sự tình đối nàng tới nói quá kinh ngạc, trong lòng vốn dĩ liền chôn hoài nghi hạt giống nàng, cơ hồ không có do dự liền quyết định trợ giúp Thượng quan Tử Ly. Mạnh thiếu chủ, Tơ Liễu trong nhà có kiện pháp khí, luôn là không thể hiểu được mà công kích người khác. Tơ Liễu nghe nói ngươi đối pháp khí rất có giải thích, có không giúp Tơ Liễu nhìn xem đâu. Đoan Mục Tơ Liễu nói, ân, còn có loại này pháp khí. Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nói, hảo, ta liền đi theo ngươi nhìn xem. Tơ Liễu, từ từ ta. Đoan Mục Lệ đuổi theo hai người thân ảnh mà đi. Nàng quay đầu lại đối câu ngọc nói, Âu Dương thiếu chủ, Lệ Nhi hôm nào lại tìm ngươi, ngươi cùng Cẩn Nhi hảo hảo chơi. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca nhìn cung Nguyệt Vũ cùng câu ngoặt bay về phía sau núi Lá Phong Lâm. Hai người đuổi sát mà đi. Lá Phong Lâm, phiến phiến màu đỏ lá phong bay xuống ở hai người bên người, tuấn nam mỹ nhân nên diện tương đối, vì cái này lá phong lâm lại tăng thêm vài phần mỹ lệ. Câu ngoặt ôn nhu mà nhìn cung Nguyệt Vũ, Cẩn Nhi tiểu thư là ta đã thấy nữ tử đẹp nhất một cái. Thấy ngươi, thật giống như thấy tiên tử giống nhau, này trái tim luôn là nhịn không được nhảy lên. Cách đó không xa Thượng quan Tử Ly nghe thấy câu ngọc nói, trong lòng ghê tởm đến không được. Nàng nói, người chết trái tim mới sẽ không nhảy. Hắn lại không chết, trái tim nhảy lên rất kỳ quái sao. Ngươi nha đầu này. Âu Dương Xanh Ca bật cười, làm hắn thử chính là ngươi, hiện tại lại không hài lòng lời hắn nói. Hắn đã biết khẳng định muốn sinh khí. Ta chính là không thích hắn dùng ngươi mặt nói loại này lời nói sao. Được rồi. Xem diễn. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca che giấu vị trí thực cẩn mật, còn có thể thấy rõ cung Nguyệt Vũ mỗi cái biểu tình. Cung Nguyệt Vũ nghe thấy nói như vậy, trừ bỏ cao hứng cùng kích động ngoại, còn có chính là hoài nghi. Âu Dương Xanh Ca là Thượng quan Tử Ly trung thành nhất nam nhân chi nhất, hiện tại nói như vậy, là bởi vì hắn cùng Thượng quan Tử Ly xuất hiện vấn đề, vẫn là thật sự đã chịu Đoan Mục Cẩn Nhi hấp dẫn. Âu Dương thiếu chủ, Tử Ly so với ta càng mỹ. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ không sợ nàng sinh khí? Ngươi ngày thường không phải thích nhất cái này sư muội sao? Cung Nguyệt Vũ thử mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ biểu tình nói, quá giống. Không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra tới. Chỉ có hiểu biết Cung Nguyệt Vũ nhân tài sẽ nhìn ra bọn họ biểu tình giống nhau như lúc. Ý của ngươi là nói, nàng chính là Cung Nguyệt Vũ. Âu Dương Xanh Ca hỏi. Còn phải nhìn lại. Nàng hỏi cái này dạng nói. Thuyết minh nàng tại hoài nghi. Hiện tại liền phải xem ai thử năng lực càng thêm cao minh. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi lại truyền âm cấp câu ngoạt. 697 chương 697 giảo hoạt. Câu ngoạt thưởng thức cung Nguyệt Vũ ngón tay, đặt ở chính mình trên môi hôn một chút. Đây là ta trả lời, vừa lòng sao? Câu ngoạt nhìn cung Nguyệt Vũ nói. Cung Nguyệt Vũ vui sướng mà nhìn câu ngoạt. Nàng dung mạo kiều mị, cười rộ lên tựa như nở rộ mẫu đơn. Mỹ lệ đến lóa mắt chói mắt. Kia một khắc, câu ngoặt là thật sự có chút động tâm. Cung Nguyệt Vũ thấy bộ dáng của hắn, cười duyên liên tục. Nàng dựa vào câu ngoặt trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nói, Âu Dương thiếu chủ, ngày thường ngươi luôn là đi theo Tử Ly, chẳng lẽ không phải yêu nàng sao? Hiện tại, ngươi đây là có ý tứ gì? Sư muội thực mỹ. Ta trước kia không có gặp qua so nàng càng mỹ nữ nhân. Thằng đến nhìn thấy Cẩn Nhi tiểu thư ngươi. Ta mới biết được ai mới là có thể làm ta động tâm người. Câu ngoặt từ từ mà nói. ngươi nguyện ý đem những lời này nói cho Tử Ly sao? Ta nhưng không nghĩ, ngươi đối ta nói này đó dễ nghe lời nói, đối Tử Ly cũng nói này đó dễ nghe lời nói, cuối cùng chúng ta tỉ muội bởi vì ngươi mà trở mặt thành thù. Ta thực thích Tử Ly, cũng thực thích ngươi. Đoan Mục gia cùng Âu Dương gia nếu là liên hôn, đối chúng ta hai nhà đều là chuyện tốt. Chính là Tử Ly nơi đó cũng muốn xử lý rõ ràng. Không thể làm nàng hận thượng chúng ta. Hảo sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ biểu tình. Nàng cách nói phi thường hoàn mỹ, biểu tình cũng biểu đạt đúng chỗ. Hiện tại nàng chính là một cái kẹp trong lòng ái nam nhân cùng bạn tốt chi gian khốn khổ nữ tử. Vẫn là nhìn không ra tới nàng rốt cuộc có phải hay không Cung Nguyệt Vũ. Đoan Mục Cẩn Nhi coi trọng Âu Dương Xanh Ca cũng là bình thường, rốt cuộc hắn như vậy ưu tú. Cho nên, vẫn là không biết nàng là ai. Câu ngoạc, lại nhiệt tình điểm. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ cần nàng không tiêu đình, liền tiếp tục đi xuống, hướng chỗ sâu trong tiếp tục. Người nữ nhân này câu ngoạc nghiến răng nghiến lợi mà nói, lại chơi liền phải chơi ra phát hỏa. Người thật xác định. Xác định. Ta cần thiết biết nàng có phải hay không Cung Nguyệt Vũ. Nếu nàng là Cung Nguyệt Vũ, luôn là ở ta trước mặt lắc lư, ta cảm thấy ghê tởm. Thượng quan Tử Ly nói, hảo, dù sao cũng là cái mỹ nhân nhi, ta không có hại. Ngươi chỉ cần đừng ở trước mặt ta nói thầm cái gì có tổn hại ngươi sư huynh danh dự linh tinh là được. Câu ngoặt hừ lạnh nói, Cung Nguyệt Vũ cảm thấy không thích hợp. Đến nỗi vì cái gì không thích hợp, nàng cũng không nói lên được. Những năm gần đây, dựa vào loại này dự cảm sống lại vô số lần. Cẩn Nhi tiểu thư, ta nguyện ý đối sư muội nói rõ ràng. Ta sẽ nói cho nàng, ta thiệt tình yêu nữ nhân là ngươi. Mà nàng, chỉ là ta muội muội. Câu ngoặc thâm tình chân thành mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, Cẩn Nhi tiểu thư nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Ngươi như vậy mỹ lệ, thấy ngươi liền cảm thấy chỉnh trái tim ấm áp, sắp sôi trào. Ngươi sờ sờ ta trái tim, nơi đó nhảy đến sắp hít thở không thông. Cung Nguyệt Vũ nhìn câu ngoặc tuấn mỹ dung mạo. Giờ khắc này, nàng đợi bao lâu? Trước kia nằm mơ cũng nghĩ nếu có thể nghe thấy Âu Dương Xanh Ca lời ngon tiếng ngọt nên có bao nhiêu hảo, có thể được đến Âu Dương Xanh Ca tình yêu thật là có bao nhiêu hảo. Nàng nguyện ý vì hắn từ bỏ nam nhân khác. Cái gì Lăng Hàn Thu, Lâm gia thiếu chủ, còn có những cái đó lung tung rối loạn nam nhân, nàng một cái cũng không cần. Chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Đương đã từng mộng tưởng chân thật mà phát sinh thời điểm, nàng có chút không dám tin tưởng. Nàng thật sự có thể được đến hắn sao? Nàng thật sự chiến thắng Thượng quan Tử Ly nữ nhân kia sao? Thượng quan Tử Ly gắt gao mà nắm lấy Âu Dương Xanh Ca bàn tay. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, nhìn nàng ở cái này mấu chốt thời khắc quyết định. Câu ngoặt túi xuống đi, tới gần Cung Nguyệt Vũ môi. Hai người thân ảnh càng ngày càng gần. Câu ngoặt ánh mắt là như vậy ôn nhu, nhu đến có thể tích ra thủy tới. Cung Nguyệt Vũ trầm mê trong đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, làm nàng trầm luân đi. Chỉ cần đoạt thượng quan Tử Ly nam nhân, nàng chính là người thắng. Câu ngoặt lúc này thực rồi dám. Thật sự muốn hôn sao? Đáng giận. Hắn còn không có chạm qua nữ nhân môi đâu. Nếu là hôn đi, kia không phải thực có hại. Liên tính hắn muốn tìm cái nữ nhân, cũng không thích dùng phương thức này lừa nữ nhân. Hắn muốn chính là thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca như vậy cảm tình. Trước mặt Đoan Mục Cẩn Nhi mới không phải hắn thích phong cách. Thượng quan Tử Ly lúc này cũng xem nhẹ câu ngoặt gương mặt kia. Nàng nhìn hai người, trong lòng vẫn luôn kêu lên, hôn đi, hôn đi, chạy nhanh hôn đi. Chỉ có hôn, nàng có phải hay không Cung Nguyệt Vũ là có thể xác định. Cung Nguyệt Vũ tu luyện tà công, gặp được thuần dương nam nhân sao có thể không hấp thu nguyên khí. Nàng trong khoảng thời gian này ngốc Đoan Mục gia tộc lại không dám động thủ. Hiện tại chỉ cần tùy tiện một người nam nhân, nàng cũng sẽ mắc mưu. Liên ở hai người sắp đụng tới thời điểm, Cung Nguyệt Vũ đẩy ra câu ngoạn, biểu tình ảo não mà nói, ta không thể làm như vậy. Tử Ly là ta hảo tỉ muội, ta không thể thực xin lỗi hắn. Thực xin lỗi, ta chỉ có cô phụ Âu Dương thiếu chủ cảm tình. Ta nhân duyên là gia tộc quyết định, nếu ngươi thiệt tình thích ta, liền hướng gia tộc cầu hôn đi. Đến lúc đó, Cung Nguyệt Vũ nói xong. Chiều câu ngoặt hành một cái lễ, ngự kiếm rời đi Lá Phong Lâm. Đường Cung Nguyệt Vũ đi rồi, câu ngoặt còn sững sờ ở nơi đó không có động tác. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca không có cùng hắn chào hỏi, hai người lén lút trở lại Tịch Ngọc Cư. Khi bọn hắn trở về thời điểm, Mạnh Chi Nhạc cùng Doãn Ngự Thần cư nhiên ở trong phòng chơi cờ. Còn ở tự hỏi vừa rồi kia chuyện hai người tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, bọn họ không biết sự tình là, Cung Nguyệt Vũ cư nhiên một lần nữa trở lại Lá Phong Lâm. Nàng thấy Câu Ngoạt còn ở nơi đó phát ngốc, một bức thương tâm muốn chết bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng lâm thời có hoài nghi, cho nên cố ý tới này vừa ra. Hiện giờ đi mà quay lại, cũng là muốn nhìn xem chính mình cảm giác có hay không sai lầm. Hiện giờ thấy Câu Ngoạt mất mát bộ dáng, nàng thả lòng chút, đối Câu Ngoạt vừa rồi thổ lộ lại tin vài phần. Vốn dĩ nàng muốn trở về cùng Câu Ngoạt tiếp tục phát triển cảm tình, chính là cẩn thận suy nghĩ một chút, nam nhân đều là phạm tiện, không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng hiện tại hẳn là tiếp tục bảo trì khoảng cách, cho hắn lưu lại cảm giác thần bí. Chỉ có như vậy, Âu Dương Xanh Ca mới có thể vẫn luôn đối nàng có hứng thú. Câu Ngoạt nhìn Cung Nguyệt Vũ rời đi bóng dáng. Vừa rồi hắn phát hiện Cung Nguyệt Vũ đi mà quay lại, cho nên cố ý trang được mất ý như vậy hẳn là xem như hoàn thành nữ nhân kia an bài nhiệm vụ đi. Tích Ngọc Cư, Mạnh Chi Nhạc cùng Doãn Ngự Thần nhìn Âu Dương Xanh Ca cùng Thượng Quan Tử Ly trở về. Doãn Ngự Thần nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, nói, ngươi trên người có Âu Dương thiếu chủ hơi thở. Hắn chính là Âu Dương Xanh Ca, đương nhiên là có hắn hơi thở. Thượng Quan Tử Ly nói, Doãn thiếu chủ, ta hỏi ngươi một việc. Ân. Doãn Ngự Thần thần sắc bình tĩnh đáp. Các ngươi Doãn gia có phải hay không có rất nhiều tu luyện bí pháp? Thượng Quan Tử Ly chờ mong mà nhìn hắn. Ân. Doãn Ngự Thần tiếp tục cùng Mạnh Chi Nhạc chơi cờ, cũng không quay đầu lại mà đáp. Ta vừa rồi nói sự tình, ngươi liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Nàng nói trước mặt vị này chính là Âu Dương Xanh Ca, vẻ mặt của hắn cùng trước kia giống nhau, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm giác như là đã sớm biết dường như. 698 chương 698 Thơ Liếu Chi Tử. Doãn Ngự Thần buông trong tay quân cờ, nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc nói, hắn có thể biến thành bộ dáng này, Âu Dương thiếu chủ đổi cái thể sắc rất kỳ quái sao. Thượng Quan Tử Ly ngồi ở hắn bên cạnh người, từ trong không gian lấy ra linh tiểu cùng linh quả, trực tiếp dẫn theo cái chai liền uống một ngụm. Lúc này mới có loại sống lại cảm giác. Vừa rồi quá áp ngưỡng. Nàng không khỏi thở dài. Cung Nguyệt Vũ cùng nàng chi gian nghiệt duyên khi nào mới có thể kết thúc. Vốn dĩ cho rằng đã giải quyết lớn nhất phiền toái, hiện tại mới biết được vẫn là chính mình quá thiên chân. Cái gọi là thiên mệnh chi nữ, sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu. Đoan Mục gia chủ có thể nghĩ đến sự tình, nàng cái này đương sự cư nhiên không nghĩ tới. Hiện tại liền xem ai mới là chân chính Cung Nguyệt Vũ. Nếu nàng thật sự ngụy trang thành Đoan Mục Cẩn Nhi, cả ngày ở Đoan Mục gia đi lại, bên người tất cả đều là diệt ma sát yêu chính nghĩa chi sĩ, thật đúng là bội phục nàng can đảm. Vẫn là nói, nàng có cái gì dựa vào, phi thường khẳng định chính mình sẽ không có việc gì. Câu ngoặt đi trở về tới, căm giận mà trừng mắt Thượng Quan Tử Ly, nói, thật là mệt đã chết. Ngươi đáp ứng sự tình không thể đổi ý, nếu không ta giết ngươi. Đáp ứng rồi sự tình khẳng định sẽ không đổi ý bất quá, ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không thể được đến khen thưởng. Thượng Quan Tử Ly nói, Âu Dương Xanh Ca ở bên cạnh đọc sách. Theo lý thuyết, tu chân giới tu luyện bí tịch đại đa số là gửi ở Ngọc Giản, căn bản không cần phải trang giấy loại đồ vật này. Âu Dương Xanh Ca trong tay thư là phàm giới thoại bản, bên trong tất cả đều là cái gì thư sinh tiểu thư hiểu nhau tương ngộ, cuối cùng đại đa số là vui mừng kết cục. Thượng Quan Tử Ly xem qua một quyển, cảm thấy hảo hấu trĩ, thật không rõ thành thục nhị sư huynh thấy thế nào đi vào. Câu ngoặc nghe xong Thượng Quan Tử Ly nói, tức giận đến không được. Vì đạt thành giao dịch, hắn chính là bất cứ giá nào. Vừa rồi nếu là Đoan Mục Cẩn Nhi không trốn đi, hắn hy sinh lớn hơn nữa. Câu ngoặc. Âu Dương Xanh Ca nói, nàng là cực kỳ tà ác tồn tại, đem nàng bắt được tới đối với ngươi cũng là có chỗ lợi. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Câu ngoặc, nói, vì cái gì giải quyết Cung Nguyệt Vũ đối với ngươi có chỗ lợi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Không đúng. Ngươi không phải nhân loại. Ta hẳn là hỏi ngươi là cái gì? Tìm hiểu như vậy nhiều làm cái gì? Các ngươi nhân loại không phải nói biết được càng nhiều bị chết càng nhanh sao? Câu ngoặc sắc mặt khó coi mà nói, ngươi nói muốn đem nàng bắt được tới, ta liền bắt được nàng, xem ngươi còn như thế nào tìm lấy cớ thoái thác. Nếu tìm được nàng về sau vẫn là đổi ý, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Yên tâm, chỉ cần bắt được nàng, tuyệt đối thả ngươi tự do. Ân, 3 tháng. Thượng quan tử Ly mỉm cười mà nói. Thực lực của hắn không tầm thường, vì sao phải bị quản chế với ngươi? Doãn Ngự Thần đột nhiên nói. Thượng quan tử Ly cùng câu ngoặt đồng thời vô ngữ. Về vấn đề này, có lẽ bọn họ nhị sư huynh có thể đến ra đáp án. Câu ngoặt liền tính cùng Âu Dương Xanh Ca có liên hệ, hắn là ở vào chủ động. Hắn vì sao như vậy nghe thượng quan tử Ly nói, liền hắn bản nhân cũng tìm không thấy đáp án, càng đừng nói thượng quan tử Ly. Trước kia sắc thật uy hiếp quá hắn, nhưng là những cái đó uy hiếp cũng không có bao lớn lực sát thương, hắn cũng không đến mức sợ thành như vậy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền bồi ngươi chơi chơi, còn thật sự. Câu ngoặt hát mặt nói, không nghĩ ngốc tại nơi này, quá buồn, các ngươi ở chỗ này nghẹn đi. Câu ngoặt đi rồi, Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc cũng không hề chơi cờ. Mạnh Chi Nhạc không nói gì, này không phải phong cách của hắn. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, đi hướng giường lớn, nằm đi lên. Thượng quan tử Ly rốt cuộc phát hiện hắn không thích hợp địa phương. Nàng lo lắng mà nói, hắn có phải hay không càng ngày càng hư nhược rồi. Ngươi trói buộc hắn tứ chi, làm hắn ở hỏng mất thời điểm không có cách nào phát tiết tức giận, đương nhiên sẽ bị thương chính mình. Hiện tại còn chỉ là suy yếu, quá đoạn thời gian chính là nổi điên đến thoát lực, cuối cùng vẫn chưa tỉnh lại. Đã sớm nghe nói hiện tại tu chân giới thực xuất sắc, mới xuất quan liền tới nhìn xem, sắc thật thực xuất sắc. Bản thiếu chủ vô tình công pháp vừa lúc luyện đến cuối cùng một trọng, khuyết thiếu huyết tinh ổn định nó thực lực. Ý tứ là nói, hắn là đặc biệt ra tới giết chóc. Vô tình kiếm pháp yêu cầu huyết tinh cùng thi thể, giết người hoặc là ma vật càng nhiều, công pháp liền càng thêm ổn định. Ngươi có biện pháp nào không giúp hắn? Doãn gia không phải có rất nhiều bí pháp sao? Ở những cái đó bí pháp bên trong, có hay không biện pháp giải quyết? Thượng quan tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc hôn mê tuấn nhan nói. Âu Dương Xanh Ca cũng nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc. Hắn trong mắt có thật sâu sầu lo. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ, nếu dùng chính mình tánh mạng đổi đến hắn khỏe mạnh, hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Ta là Doãn gia thiếu chủ, không phải Doãn gia gia chủ. Doãn gia chủ mới có thể biết đến sự tình, ta là không biết. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói. Ý của ngươi là nói, các ngươi Doãn gia chủ có lẽ có biện pháp. Thượng quan tử Ly trong lòng lưu trữ cuối cùng một chút chờ mong. Liên tính nhạc sự tình không có cách nào. Doãn Thiên Tiếu sự tình luôn có biện pháp đi. Đó là các ngươi Doãn gia nghiệt, chẳng lẽ không nên các ngươi rửa sạch sao? Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói. Đây cũng là ta đặc biệt ra tới nguyên nhân chí nhất. Doãn Ngự Thần nói, Doãn gia không nghĩ cùng tu chân giới có bất luận cái gì liên hệ, nhưng là chính mình gia nghiệp chướng, vẫn là sẽ chính mình xử lý sạch sẽ. Chỉ hy vọng như thế. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu hoa yêu đâu? Như thế nào không có đi theo ngươi? Thượng quan tử Ly nói, đoan mục gia nam tử nhiều như vậy, hoa yêu như thế quyến rũ, đương nhiên muốn kết giao tân nam nhân. Bản thiếu chủ từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, không có ước thúc nàng hành động. Doãn Ngự Thần nói, Doãn Ngự Thần đã khuya mới rời đi. Hắn lôi kéo Âu Dương Xanh Ca đại chiến một hồi, lại cùng thượng quan tử Ly luận bàn kiếm pháp. Ở kiếm pháp tạo nghệ thượng, không chỉ có thượng quan tử Ly, liền Âu Dương Xanh Ca cũng không đuổi kịp hắn. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca an tĩnh mà ngốc tại trong phòng chờ câu ngoặt mang về tin tức. Liên tục mấy ngày, toàn bộ gia tộc an tĩnh như thường, nếu không phải trải qua quá lâm gia ám sát, thượng quan tử Ly còn tưởng rằng bọn họ căn bản không có xuất hiện. Lâm gia quá an tĩnh, không có lại phái người đuổi giết nàng, cũng không có rời đi bọn họ sương phòng, lâm gia chủ mỗi ngày chỉ cùng mang đến Mỹ Nam ân ái triền miên. Đoan Mục Tơ Liếu đã chết. Câu ngoặt từ bên ngoài trở về, mang về tới một cái trầm trọng tin tức. Đoan Mục Tơ Liễu, mấy ngày hôm trước không phải hảo hảo sao? Chết như thế nào? Ở nơi nào phát hiện? Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nói. Thi thể bị hung thú gặm đến hoàn toàn thay đổi, nếu không phải trên tay nàng thân phận vật chứng, căn bản nhận không ra thân phận của nàng. Nàng hồn đèn cũng diệt, hơn nữa tìm không thấy nàng hồn phách. Câu ngọc nói, hiện tại Đoan Mục gia loạn thành một đoàn. Đoan Mục gia trưởng lão càng là khắp nơi chóc nã khả nghi người. Các ngươi phải cẩn thận. Bọn họ đầu tiên hoài nghi chính là chúng ta này đó ngoại lai khách. Chân chính hẳn là cẩn thận người là ngươi. Thượng quan tử Ly nhíu mày nói, ngươi ở Đoan Mục gia khắp nơi đi lại, cùng những cái đó nữ tu quan hệ ái muội, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi ngươi. Ừ, ta hiện tại là Âu Dương Xanh Ca, bọn họ sẽ không hoài nghi ta. các ngươi liền bất đồng. Câu ngọc nói. 699 chương 699 nguyên nhân chết. Đoan Mục Tơ Liễu đã chết. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Sanh Ca tìm được Đoan Mục gia chủ dò hỏi chi tiết. Nếu chỉ là Đoan Mục gia việc nhà, không cần phải bọn họ nhọc lòng. Chính là bọn họ hoài nghi cùng Cung Nguyệt Vũ, hoặc là nói cùng Lâm gia người có quan hệ. Đoan Mục Tơ Liễu tính cách ôn hòa, ngày thường không có cùng người khác kết thù, như thế nào sẽ không thể hiểu được mà đã chết. Ngày hôm qua nàng còn đối nàng nói hoài nghi Đoan Mục Cẩn Nhi là Cung Nguyệt Vũ sự tình, chẳng lẽ chuyện này cùng nàng có quan hệ sao? Nếu là như thế, chẳng phải là nàng gián tiếp hại chết Đoan Mục Tơ Liễu? Nguyên nhân chết đã điều tra ra, xác thật là hung thú giết chết. Phát hiện thi thể địa phương phi thường hẻo lánh, Tơ Liễu không có khả năng tiến đến. Chắc là hung thủ hủy thi diện tích. Đoan Mục gia chủ sầu lo mà nói, ta dùng lục soát hồn thuật, vẫn là không có tìm được nàng hồn phách. Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là rơi xuống ác nhân trong tay. Các vị trưởng lão gần nhất ở điều tra hung thủ, khả năng sẽ quấy rầy các vị, thỉnh thứ lỗi. Thân chính không sợ bóng tà. Các vị trưởng lão nếu là có cái gì nghi vấn, có thể tùy thời tìm chúng ta điều tra. Ta hiện tại lo lắng một việc, vốn dĩ ở không có tìm được manh mối phía trước, chúng ta không nghĩ nói cho gia chủ, miễn cho rút dây động rừng. Hiện giờ phát sinh như vậy án mạng, không phải do chúng ta giấu giếm đi xuống. Thượng quan Tử Ly nói, ngày hôm qua, ta đối Tơ Liễu nói một việc. Chúng ta hoài nghi Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Cung Nguyệt Vũ, nếu không phải nàng, kia cũng cùng Cung Nguyệt Vũ có quan hệ. Chúng ta muốn thử, liền thỉnh Tơ Liễu giúp một cái vội. Nhưng mà hôm nay nàng liền có chuyện, này không khỏi quá mức trùng hợp. Gia chủ có thể hay không điều tra ra Tơ Liễu ở tử vong phía trước có hay không gặp qua Đoan Mục Cẩn Nhi, nếu như không có, nàng cuối cùng gặp qua người lại là ai? Chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đoan Mục gia chủ thời gian dài trầm mặc xuống dưới. Đoan Mục Cẩn Nhi sẽ là Cung Nguyệt Vũ sao? Hắn vô pháp tiếp thu như vậy suy đoán. Đoan Mục Cẩn Nhi ưu tú chỉ ở sau Đoan Mục Liễu Minh. Một cái trở thành ma vật trung vương giả, một cái trở thành tà ác ma nữ. Cái này làm cho lấy giết ma vì đã nhậm Đoan Mục gia chủ như thế nào tiếp thu. Âu Dương Sanh Ca nắm lấy Thượng quan Tử Ly tay, đối nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn nói, gia chủ, chuyện này còn không có định luận, chỉ là suy đoán. Chẳng qua, chúng ta phải đề phòng với chưa xảy ra. Yên tâm, ta chịu nổi. Đoan Mục gia chủ nói, Đoan Mục gia tộc đem tiến hành hoàn toàn mà điều tra, chỉ cần trên người có ma tộc hơi thở, ta tất nhiên làm hắn không chỗ nào che giấu. Đoan Mục gia chủ mang lên quan Tử Ly cùng Âu Dương Sanh Ca thăm nhìn Đoan Mục Tơ Liễu thi thể. Đoan Mục Tơ Liễu dung mạo hoàn toàn mà hủy diệt rồi, một thân huyết nhục bị hung thú gặm đến chỉ còn xương cốt, xác thật rất khó phân biệt nàng sẽ là Đoan Mục Tơ Liễu. Duy nhất chứng minh chính là trên tay nàng tín vật. Đó là Đoan Mục gia tộc lưu tại dòng chính thành viên trên người ấn ký, bất cứ thứ gì đều tiêu trừ không xong. Nếu có thể tìm được nàng hồn phách, liền biết đã xảy ra sự tình gì. Thượng quan Tử Ly nói, tay nàng thế rất kỳ quái, trước khi chết còn ở véo pháp quyết. Không đối. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống, vặn bung ra tay nàng nói, véo pháp quyết là hung thủ làm giả động tác. Này tuyệt đối không phải hung thú việc làm. Hung thú sẽ biết mê hoặc người khác sao. Tay nàng chỉ bị dạo phá, mặt trên còn có dấu răng. Ngón tay có huyết, chắc là muốn lưu lại cái gì manh mối. Đoan Mục gia chủ âm lãnh mà nói, đáng chết. Ta lúc ấy vì cái gì không điều tra một chút phụ cận có hay không lưu lại thứ gì. Nói không chừng Tơ Liễu trước khi chết để lại chứng minh hung thủ chứng cứ. Ta không có như vậy lạc quan. Liên tính lúc ấy nàng muốn lưu lại manh mối, hung thủ như thế cẩn thận, sao có thể không có phát hiện. Hung chi đối phương di động thi thể, chúng ta căn bản không biết Tơ Liễu bị giết chết chân chính địa phương. Thượng quan Tử Ly nói, gia chủ, chuyện này cấp không được. Lấy các ngươi Đoan Mục gia năng lực, nơi này không có khả năng có quá nhiều ma vật. Cung Nguyệt Vũ đơn thương độc mã ở chỗ này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là đem Lâm gia người xem trọng. Lâm gia cùng Cung Nguyệt Vũ quan hệ chính là không đơn giản. Chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Các ngươi không cần lại quản. Đoan Mục gia chủ không nghĩ nói chuyện. Hắn hiện tại tâm tình không bình tĩnh, chỉ nghĩ an tĩnh mà tự hỏi một chút kế tiếp tính toán. Lên làm quan Tử Ly cùng Âu Dương Sanh Ca từ đỗ Đoan Mục Tơ Liễu thi thể địa phương đi ra thời điểm, thượng quan Tử Ly nói, ta muốn gặp Đoan Mục Cẩn Nhi. Không được. quá nguy hiểm. Âu Dương Xanh Ca không tán đồng. Cẩn Nhi là ta hảo tỉ muội, Đoan Mục gia phát sinh chuyện như vậy, nàng lại cùng Đoan Mục Tơ liếu thân như tỉ muội, ta sao lại có thể không đi quan tâm nàng một chút đâu. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi ở mạo hiểm. Âu Dương Xanh Ca nói, nàng là cung Nguyệt Vũ khả năng tính cực đại. Ngươi ở ngay lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt, sẽ không sợ nàng ra tay khống chế ngươi sao? Nàng nếu là khống chế ta, liền sẽ bại lộ chính mình thân phận. Đoan Mục gia tộc phòng thủ kiên cố, nàng trốn không thoát đi. Trừ phi cầu cứu Lâm gia chủ nữ nhân kia. Lâm gia chủ từ trước đến nay thông minh, ở Đoan Mục gia tộc địa bàn cùng Đoan Mục gia tộc đối nghịch, đó là tự tìm tử lộ. Mặc kệ nghĩ như thế nào, cung Nguyệt Vũ cũng không dám ở ngay lúc này bại lộ mục tiêu của chính mình. Thượng quan Tử Ly nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu lâu lắm không có thấy ngươi ra tới, ta liền sẽ vọt vào đi. Âu Dương Xanh Ca nói. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca thương lượng rất khá. Chính là mọi việc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bọn họ muốn tìm Đoan Mục Cẩn Nhi tìm hiểu hư thật. Cung Nguyệt Vũ một cái đau thương quá độ, không nên gặp khách liền ngăn chặn sở hưu bái phòng giả. Bọn họ chung quy vẫn là không có nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ, càng không có cách nào phán đoán thân phận của nàng. Bọn họ trở lại Tịch Ngọc Cư, chờ Đoan Mục gia tộc kế tiếp an bài. Ngày hôm sau, Đoan Mục gia tộc truyền ra một tin tức, đó chính là tính toán dùng khống thi thuật, làm Đoan Mục Tơ Liếu trở lại tử vong địa phương, hơn nữa viết ra trước khi chết muốn viết ra tới đồ vật. Khống thi thuật, kia chính là tà ác thuật pháp. Thượng quan Tử Ly tuyệt đối không tin Đoan Mục gia chủ sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng mà nàng không tin, những người khác sẽ tin tưởng. Tỷ như nói vốn dĩ chính là tu luyện tà thuật ma nữ cùng Nguyệt Vũ. Nàng nếu là giết Đoan Mục Tơ Liếu, tất nhiên sẽ trột dạ, đến lúc đó liền phải chui đầu vô lưới. Thi triển không thi thuật yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Đoan Mục gia người càng thêm bận rộn, các vị dụng cụ ở Đoan Mục bên trong gia tộc chuyển đến chuyển đi. Ban đêm, ở đỗ Đoan Mục Tơ Liếu thi thể trong viện, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên đi. Hắn thuần thục mà tìm được Đoan Mục Tơ Liếu thi thể, lấy ra một cái chai, đang muốn sai hướng kia cổ thi thể. Lúc này, hắc ám phòng trở nên sáng ngời, vài đạo bóng người đi ra. Cung Nguyệt Vũ, ngươi còn có thể như thế nào trốn? Đoan Mục gia chủ phẫn nộ mà trừng mắt kia đạo bóng đen. Kia đạo bóng đen muốn đào tẩu, mọi người đem hắn bao quanh vây quanh. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca cũng ở trong đó. Trừ bỏ Đoan Mục gia chủ cùng Đoan Mục Âm Phong ngoại, vài vị trưởng lão cũng ở chỗ này như hổ rình mồi. 700 chương 700 như thế nào là ngươi? Thượng quan Tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo, nói, nhị sư huynh, ngươi có cảm thấy hay không người này rất kỳ quái? Âu Dương Xanh Ca gật đầu. Hắn thi triển pháp thuật, kéo xuống người kia màu đen áo choàng, lộ ra hắn chân thật bộ dáng. Như thế nào sẽ là ngươi? Đoan Mục gia chủ khiếp sợ mà nhìn người kia. Đó là một cái tuấn mỹ nam tử. Tuy rằng không có Đoan Mục Âm Phong yêu nghiệt, nhưng là cùng trước kia Lăng Hàn Thu so sánh với cũng là không sai biệt lắm. Vừa rồi hắn bị nguy tại đây, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Hiện giờ bại lộ chính mình thân hình, ngược lại bộ dáng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt mà nói, vì cái gì không phải ta? Không phải là ngươi? Ngươi như thế nào sẽ thương tổn Tơ Liễu? Nàng là ngươi vị hôn thê a? Đại trưởng lao hoán giận mà quát. Nàng là vị hôn thê của ta, đó là các ngươi một bên tình nguyện ý tưởng. Ta chưa từng có thích quá nàng. Vì cái gì muốn cưới nàng? Nam tử lạnh lùng mà nói, cường mua cường bán, công bằng sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Nàng cho rằng thiếu kiên nhẫn sẽ là cung Nguyệt Vũ, không nghĩ tới liên lụy ra một đoạn nghiệt duyên. Hiện tại là tiếp tục đốc. Vẫn là rời đi đâu? Cái này hình như là Đoan Mục gia tộc việc nhà. Nếu bọn họ biết được quá nhiều nói, ngược lại làm cho bọn họ trong lòng không thoải mái, về sau thấy bọn họ cũng sẽ cảm thấy buồn bực cùng biến yếu. Đáng chết đồ vật. Ta muốn giết ngươi. Đại trưởng lão mang theo lệ ý huy hướng nam tử. Đại trưởng lão. Đoan Mục gia chủ ngăn lại. Chuyện này còn không có điều tra rõ ràng. Liên tính muốn xử lý hắn, cũng muốn làm hắn đem chỉnh chuyện giao đãi rõ ràng lại nói. Không tồi. Chúng ta đảo muốn nghe hắn có cái gì bất mãn. Một cái gia nô chi tử, nếu không phải xem ở thiên phú còn hành, sao có thể cưới được chúng ta dòng chính tiểu thư. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, cậu chính là cậu, dưỡng đến lại thục, cũng sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. các ngươi gia tộc ra ngươi vật như vậy, về sau chúng ta Đoan Mục gia còn dám dùng sao? Cũng nên hoàn toàn mà rửa sạch. Một người làm việc một người đương, các ngươi dựa vào cái gì khó xử gia tộc của ta? Nam tử oán hận mà trừng mắt nhị trưởng lão. Chỉ bằng chúng ta là các ngươi chủ nhân. Các ngươi là nhà của chúng ta nô, chú định thế thế đại đại mà hầu hạ đi xuống. Vốn dĩ ngươi có cơ hội thay đổi gia tộc vận mệnh, làm cho bọn họ thoát ly gia nô thân phận. Nhưng mà làm như vậy chuyện ngu xuẩn, chúng ta sao có thể còn cho các ngươi như vậy gia tộc tồn tại? Đoan Mục gia là thiện tâm, nhưng là đó là đối đáng giá chúng ta trả giá người. Ngươi còn tính người sao? Đại trưởng lão nói, tơ liếu cùng ngươi thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ ngươi là phụ trách hầu hạ nàng. Nàng ái mộ với ngươi, không màng chúng ta phản đối muốn gả cho ngươi. Chính là ngươi đâu? Đây là ngươi hồi báo nàng phương thức sao? Đại trưởng lao thống khổ mà nói, ngươi thật là làm chúng ta thất vọng buồn lòng. Liên tính dưỡng chỉ cẩu, nhiều năm như vậy cũng dưỡng chín. Rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận, một hai phải giết nàng không thể. Nàng như vậy tuổi trẻ, mỹ lệ, thiện lương, về sau còn có xa hơn lộ phải đi. Ngươi có cái gì bất mãn, có thể nói cho chúng ta biết. Nếu thật là không nghĩ thành thân, chẳng lẽ Đoan Mục gia dòng chính tiểu thư còn sẽ mặt dày mày dạn mà quấn lấy ngươi sao? Nghe xong vài vị trưởng lão cùng Đoan Mục gia chủ lên án mạnh mẽ nói, vốn dĩ chuẩn bị lặng lẽ kéo Âu Dương Xanh Ca rời đi thượng quan tử ly dừng lại bước chân. Nàng nghĩ thầm, đúng vậy. Người này vì cái gì muốn giết tơ liễu? Nếu chỉ là không hài lòng việc hôn nhân, cũng không cần mạo như vậy nguy hiểm đi. Hắn liền như vậy tự tin không có người phát hiện chính mình là hung thủ sao? Sự tình là ta làm, các ngươi muốn sắt muốn quát, tùy các ngươi liền. Nam tử ngửa đầu, một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Chỉ là không hài lòng việc hôn nhân, cái này lý do không thể nào nói nổi. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật công đạo, nếu không ta sẽ rút ra ngươi hồn phách, làm nó tới nói thật. Thượng quan tử ly sắc bén mà nhìn nam tử nói, Đoan Mục gia xử sự chính phái, sẽ không làm những cái đó âm độc thủ đoạn. Ta không có những cái đó băn khoăn. Chỉ cần là có thể đạt tới mục đích, ta liền sẽ đi làm. Nam tử rũ mắt, ngưng tụ linh khí. Thượng quan tử ly thấy tình thế không ổn, đang muốn ra tay ngăn cản. Đoan Mục gia chủ trước một bước ra tay, ngăn lại nam tử. Ngươi cư nhiên tưởng tự bạo. Đại trưởng lão cả giận nói, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Bất quá ở công đạo rõ ràng phía trước, ngươi mơ tưởng thoát ly chúng ta lòng bàn tay. Ngươi tới, đem hắn áp đi xuống. Thượng quan tử ly minh bạch, đây là không nghĩ nàng cùng Âu Dương Xanh Ca này đó người ngoài tham dự. Nàng rất muốn hiểu biết sự tình phía sau, bọn họ không nghĩ người ngoài biết, chỉ có tôn trọng bọn họ, chờ kết quả cuối cùng. Ai? Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca vừa mới đi ra cửa, từ bên trong truyền ra nhị trưởng lao phẫn nộ thanh âm, lan ra đây. Giết ta cháu gái, ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Lan ra đây. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca xoay người liền phải vọt vào đi. Đoan Mục gia tộc ở bên trong quát, không cần tiến vào. Hai người đã nhận ra nguy cơ, xoay người hướng ra phía ngoài nhảy tới. Cùng lúc đó, trong phòng truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đoan Mục gia chủ cùng các vị trưởng lão từ bên trong lao tới, Đoan Mục Âm Phong gắt gao mà đi theo phía sau bọn họ. Khi bọn hắn rời xa sân thời điểm, rốt cuộc ngừng lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa rồi không phải hảo hảo sao? Gia chủ cũng không chế hắn, làm hắn không có cách nào tự bạo. Âu Dương Xanh Ca nhíu mày nói. Hắn không biết từ nơi nào được một cái pháp khí, chỉ là làm bộ chịu khống bộ dáng. Sân chúng ta không chú ý thời điểm liền dùng pháp khí tự bạo. Đại trưởng lão cả giận. Hiện tại manh mối lại chặt đứt. Đoan Mục Âm Phong nói, các vị trưởng lão, chúng ta liền tơ liếu thi thể cũng không có giữ được. Lại tưởng điều tra chuyện này liền khó khăn. Nhất định là Cung Nguyệt Vũ. Đoan Mục gia chủ nói, nàng không chế kia tiểu tử, làm hắn phản bội tơ liếu. Trước kia tiểu tử đối tơ liếu còn tính ôn hòa, chưa từng có biểu hiện quá kháng cự việc hôn nhân ý niệm. Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi bộ dáng? Nếu không có đã chịu mê hoặc, lượng hắn không có lá gan đối tơ liếu xuống tay. Manh mối không có đoạn, mà là trở nên càng thêm minh xác. Cung Nguyệt Vũ. Cái gì thiên mệnh chi nữ, căn bản chính là yêu nữ. Thượng thần còn làm chúng ta nâng đỡ nàng. Nam mơ. Nhị trưởng lão là cái tính tình nóng nảy. Cháu gái chết làm hắn hận không thể hủy hoại Cung Nguyệt Vũ. mặt khác gia tộc ngày mai liền sẽ lục tục tới rồi. Ta thu được đưa tin, ngày mai Doãn gia cùng Nam cung gia đồng thời đến. Thượng quan gia sẽ tại hậu thiên đến. Đoan Mục gia chủ nhìn về phía Thượng quan Tử Ly. Thượng quan gia, đó là nàng cha gia tộc đi. Dựa theo tiên đoán, bọn họ hẳn là cũng là trợ giúp cung Nguyệt Vũ cái này thiên mệnh chi nữ. Đến lúc đó bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Thượng quan tiểu thư, Âu Dương thiếu chủ, hôm nay cho các ngươi bị sợ hãi. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói. Các ngươi đừng động những việc này. Chúng ta sẽ tìm ra cung Nguyệt Vũ. Gia chủ, chẳng lẽ có minh xác hoài nghi đối tượng, ngươi vẫn là không muốn tự mình đi thử một chút sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Đoan Mục gia chủ nói. Cái gì hoài nghi đối tượng? Các ngươi biết cung Nguyệt Vũ ở nơi nào sao? Đại trưởng lao nhíu mày nói, gia chủ, nàng nói hoài nghi đối tượng là ai? 701 chương 701 hoài nghi người. Đoan Mục gia chủ nhíu mày, trần trơ nói, thượng quan tiểu thư xác thật đề qua một người, chính là không có xác thực chứng cứ phía trước, ta không nghĩ hoan uổng bất luận kẻ nào. Mặc kệ người kia là cái dạng gì thân phận. Gia chủ, thượng quan tiểu thư nói người rốt cuộc là ai? Nếu không có chứng cứ, vậy tìm chứng cứ. Chỉ cần chúng ta điều tra, là có thể tra ra nàng gương mặt thật. Đại trưởng lao nói. Đoan Mục gia chủ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta trước quan sát mấy ngày. Nếu là nàng có khả nghi hành động, nhất định sẽ không bao che nàng, đến lúc đó đem thân phận của nàng công bố ra tới, làm nàng không chỗ nào che giấu. Gia chủ chưa bao giờ sẽ như vậy trần trờ không chừng. Chẳng lẽ thượng quan tiểu thư hoài nghi người này phi thường đặc thù sao? Đại trưởng lao nói, chẳng lẽ là Lệ Nhi? Đoan Mục Lệ là đại trưởng lão tiểu cháu gái, từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, thâm đến đại trưởng lao yêu thương. Nếu thật là hắn nói, đại trưởng lao nhất định chịu không nổi đả kích. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly truyền âm nói, nếu làm cho bọn họ biết hoài nghi đối tượng là Đoan Mục Cẩn Nhi, không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng. Một cái Đoan Mục Lệ đã làm cho bọn họ biểu tình đại biến. Vài vị trưởng lao trong mắt toàn xuất hiện đau lòng thần sắc. Nếu là biết Đoan Mục Cẩn Nhi mới có thể là cung Nguyệt Vũ, khả năng mấy người đều sẽ chịu không nổi. Đúng vậy. Cho nên Đoan Mục gia chủ mới có thể như vậy khó chịu. Hắn không thể tin được Đoan Mục Cẩn Nhi có khả năng là cung Nguyệt Vũ, càng không dám nói cho những người khác. Nếu là tin tức này truyền ra đi, đối Đoan Mục gia tới nói là cái trầm trọng đả kích. Bọn họ mất đi Đoan Mục Liễu Minh. Hiện tại lại mất đi Đoan Mục Tơ Liễu, thật sự tổn thất không dậy nổi Đoan Mục Cẩn Nhi cái này kỳ tài. Gia chủ, các vị trưởng lão, chúng ta cáo lui trước. Thượng quan Tử Ly đối các vị tiền bối nói. Hảo, chuyện này quấy rầy đến thượng quan tiểu thư, xin đừng trách tội. Đoan Mục gia chủ nói, đến nỗi hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, còn thỉnh không cần nói cho những người khác. Gia chủ yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, chúng ta phân rõ. Thượng quan Tử Ly nói, ngày thứ hai, Đoan Mục gia tộc xương phòng xuất hiện linh khí mất khống chế hiện tượng, Đoan Mục Tơ Liếu thi thể hóa thành cho tàn tin tức truyền khắp toàn bộ gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, gia tộc không khí phi thường đê mê. Doãn gia cùng Nam cung gia trước sau đến Đoan Mục gia tộc. Giống như năm rồi giống nhau, Doãn gia cùng Nam cung gia gia chủ đích thân tới Đoan Mục gia tộc. Doãn gia mang người không nhiều lắm, trừ bỏ Doãn Ngự Tinh ở ngoài. Chỉ có mười mấy Doãn gia tinh anh con cháu. Nam cung gia phô trương liền bất đồng. Nam cung gia không chỉ có mang đến trong truyền thuyết Nam cung thiếu chủ, còn mang đến gần trăm cái gia tộc cường giả. Đoan Mục gia mọi người vội vàng chiêu đái hai cái gia tộc người. Đối với Đoan Mục Cẩn Nhi có phải hay không cung Nguyệt Vũ chuyện này, Đoan Mục gia chủ không có thời gian điều tra, mặt khác không biết nội tình người càng không có thời gian. Đoan Mục Âm Phong nhưng thật ra biết nội tình. Nhưng là Nam cung gia một cái kêu Nam cung Thanh Ngọc nữ tử cả ngày quân lấy hắn, làm hắn phiền không thắng phiền, cũng liền không có thời gian làm mặt khác sự tình. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca tầm mắt chưa từng có rời đi quá Đoan Mục Cẩn Nhi. Nhưng mà Đoan Mục Cẩn Nhi ngốc tại trong phòng không ra, bọn họ tổng không thể xông vào đi. Chính là tiện nhân này. Một cái diễm lệ nữ tử đột nhiên lao tới, chỉ vào thượng quan Tử Ly cái mũi oán hận mà nói, ca ca, chính là tiện nhân này. Nàng làm hại ta hảo thảm a. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ở trong sân khoa tay múa chân kiếm chiêu, cùng bọn họ cùng nhau còn có Doãn Ngự Thần cùng Mẫu Đơn. Mẫu Đơn gần nhất không có làm cái gì, Doãn Ngự Thần đi nơi nào, nàng liền phải đi nơi nào. Thượng quan Tử Ly thật sự không nghĩ thấy cái này làm bộ làm tịch nữ nhân. Nhưng là, nghĩ đến nàng cùng Phượng Tô Ca có quan hệ, theo nàng tuyến nói không chừng có thể điều tra ra Phượng Tô Ca sau khi mất tích phát sinh sự tình, cũng liền tận lực chịu đựng. Mẫu đơn nhưng thật ra không khách khí, mỗi ngày ở bọn họ trước mặt đối Doãn Ngự Thần sắm vai si tình cùng săn sóc. Doãn Ngự Thần chiếu đơn toàn thu bộ dáng tựa như thay đổi cá nhân dường như, làm người cả người nổi lên nổi da gà. Người là ai? Sao lại có thể đối tiểu sư muội như vậy vô lễ? Âu Dương Xanh Ca sinh khí mà nói. Tiểu sư muội, cái này giống như bò cạp độc nữ nhân cư nhiên là ngươi tiểu sư muội. Diễm lệ nữ tử lại là ghen ghét lại là oán hận mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, ngươi biết nàng đối ta làm cái gì sao? Mặc kệ tiểu sư muội đối với ngươi làm cái gì, kia cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Tiểu sư muội chưa bao giờ đối phó cùng chính mình không có ân oán người. Đang hỏi tiểu sư muội đối với ngươi đã làm cái gì phía trước hỏi ngươi đối nàng đã làm cái gì. Âu Dương Xanh Ca biểu tình lạnh nhạt mà nói, Đoan Mục thiếu chủ, đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Đoan Mục Âm Phong tránh thoát một nữ tử cánh tay, đi tới nói, Âu Dương thiếu chủ, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, vị này Dung tiểu thư nói vậy cùng các ngươi có cái gì hiểu lầm, chúng ta nhưng không có làm cho bọn họ như vậy thất lễ. Đoan Mục thiếu chủ, các ngươi Đoan Mục gia cũng muốn thiên vị tiện nhân này sao? Nếu thật là như vậy, đó chính là cùng chúng ta Dung gia là địch. Diễm lệ nữ tử, cũng chính là cùng thượng quan Tử Ly từng có ân oán Dung Tình Nhụy căm giận mà nói, hôm nay nếu là không giết tiện nhân này, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ca ca, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Nếu không phải nàng, Ngự Tinh sẽ không cùng ta từ hôn. Thượng quan Tử Ly nhìn cái kia nữ tử sau một lúc lâu, rốt cuộc lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ngươi là Dung Tình Nhụy. Dung Tình Nhụy. Dung Tình Nhụy ca ca Dung Khải. Đoan Mục Âm Phong đám người. Âu Dương Xanh Ca ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mà cười nói, tiểu sư muội, nhân ra mắng ngươi nửa ngày, ngươi mới nhớ tới nàng là ai. Mỗi ngày mắng ta người nhiều như vậy, ta nơi nào nhớ rõ toàn. Chỉ là xem nàng miệng như vậy xú, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới nàng là cộng hành nào. Thượng quan Tử Ly nói, Dung Đại Tiểu Thư, ngươi như thế nào vẫn là như vậy xuẩn. Vừa rồi ngươi hỏi Đoan Mục gia có phải hay không tưởng cùng các ngươi Dung gia là địch. Ta liền muốn hỏi một chút, Dung gia tính cái gì thế ra? Cư nhiên dám khiêu chiến Đoan Mục gia, thật là chán sống vị. Dung Khải nhíu mày, không vui mà nhìn Dung Tình Nhụy liếc mắt một cái, đối thượng quan Tử Ly nói, vị cô nương này, xá muội là quá tức giận, có chút khẩu chọn không nói, ngươi cần gì phải cố ý chọn sự đâu. Chân chính chọn sự chính là Dung Đại Tiểu Thư đi. Ta không nhớ rõ chính mình nơi nào đắc tội nàng. Thượng quan Tử Ly hai tay ôm ngực, nhàn nhạt mà nói, vẫn là nói, Dung gia có thấy ai cắn ai thói quen. Ngươi mới là cầu đâu. Dung Tình Nhụy bản năng phản bác nói, chính ngươi đã làm sự tình gì, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Lúc trước, thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn nàng, bỡn cợt mà nói, lúc trước làm sao vậy? Ta làm sự tình gì, làm ngươi như thế phẫn hận? Không tiếc ở Đoan Mục gia địa giới thượng chỉ vào ta cái mũi thoá mạn. Ta cũng không phải là hảo tính tình người, hôm nay nói không nên lời đương nhiên, ngươi nguyện ý làm như sự tình gì đều không có phát sinh quá, ta cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha ngươi. Nhụy Nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Sự tình thượng, Dung Khải cũng không rõ Dung Tình Nhụy cùng thượng quan Tử Ly chi gian ân oán. Hắn có chút tức giận, sớm biết rằng Dung Tình Nhụy là cái gây chuyện tình. Vẫn là không nên mang nàng lại đây. Hiện tại vừa tới Đoan Mục gia, bọn họ liền trêu chọc Đoan Mục thiếu chủ cùng Âu Dương thiếu chủ, thật là đại đại bất lợi. 702 chương 702 vô pháp mở miệng. Dung Tình Nhụy cắn môi, trong mắt hiện lên oán hận, thống khổ, dối dám, không cam lòng, đau thương từ từ cảm xúc. Nàng bắt lấy chính mình cổ áo, năm ngón tay gắt gao mà dùng sức, sắc mặt tái nhợt vô sắc. Nàng cư nhiên còn có mặt mũi hỏi nàng làm cái gì? Nàng rốt cuộc làm cái gì, còn cần nhắc nhở nàng sao? Tuy rằng hai vị trưởng lão đều đã chết, nhưng là kia chuyện tựa như một cái ác mộng, mỗi ngày quấn quanh ở chính mình trong lòng. Nếu không có giết sạch biết chuyện này người, nàng một khắc cũng không được can bình. Chính là nói dễ hơn làm. Ngày đó ở đây nhiều như vậy, trong đó bao gồm Doãn Ngự Tinh, nàng như thế nào giết được? Thượng quan Tử Ly. Ta giết ngươi một lần nữa nhắc tới chuyện xưa Dung Tình Nhụy phát cuồng, nào hướng thượng quan Tử Ly vị trí. Âu Dương Xanh Ca bắt lấy thượng quan tử ly thủ đoạn, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Dung tình nhụy phát cái không, biểu tình dữ tợn đáng sợ, còn muốn ra tay. Lúc này, Dung Khải cả giận nói, đủ rồi. Đại ca, ta muốn giết nàng. Ta nhất định phải giết nàng. Dung tình nhụy hỏng mất mà hô. Đem đại tiểu thư mang về tới. Nơi này là địa phương nào? Há Dung nàng làm càn. Dung Khải đối phía sau mấy tên thủ hạ nói. Là hai cái thủ hạ bước ra khỏi hàng, nhảy hướng Dung tình nhụy vị trí. Đối nàng nói, đại tiểu thư, thỉnh đừng làm thuộc hạ khó xử, trở về đi. Cầu nô tài. Bổn tiểu thư sự tình cũng dám quản, chán sống đi. Dung tình nhụy một cái tắt chụp ở trong đó một cái thủ hạ trên mặt. Giờ khắc này, thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca một bước xem kịch vui biểu tình, sắc mặt nhất khó coi chính là Dung Khải cùng Đoan Mùa Câm Phong. Dung Khải tự mình đối Dung tình nhụy xuống tay. Một cái pháp thuật huy hướng nàng, Dung tình nhụy mất đi hành động năng lực. Trừ bỏ nàng đôi mắt ngoại, địa phương khác không có cách nào hoạt động, chỉ có thể trừng mắt mọi người. Thượng quan tiểu thư, xá muội thật sự quá thất lễ. Bất quá ta tin tưởng không huyệt không gió. Xá muội tuy rằng tùy hứng chút, nhưng là chưa bao giờ sẽ tùy tiện đoan uổng người khác. Các ngươi chi gian ăn tết, hôm nào ta nhất định sẽ tự mình tìm ngươi dò hỏi. Hôm nay liền không quấy rầy các vị tu luyện nhã hứng. Cáo tử. Dung Khải là cái diện mạo bình phàm nam tử. Hắn nhìn qua có 30 mấy tuổi, chắc là trúc cơ thời gian vãn. Thượng quan tử ly mỉm cười, lễ nghi chu toàn. Nàng ngó Dung tình nhụy liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà cười nói, kỳ thật Dung đạo hữu nếu là muốn biết nói, ta là có thể biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chỉ là làm muội giống như không muốn ngươi biết nào đó sự tình. Ngươi vẫn là hảo hảo mà do hỏi lệnh muội, nói không chừng nàng nguyện ý chính mình công đạo đâu. Âu Dương Xanh Ca nói, các vị có thể bình tĩnh trở lại nói chuyện với nhau, đó là tốt nhất bất quá. Nơi này là Đoan Mục gia địa phương. Các ngươi tất cả đều là chúng ta Đoan Mục gia khách quý, chúng ta thật sự không nghĩ ảnh hưởng các vị tâm tình. Đoan Mục Câm Phong nói, Dung thiếu chủ, Doãn Ngự Tinh đạo hưu cho các ngươi đi gió lửa đường tụ tập, thời gian không sai biệt lắm, vẫn là lên đường quan trọng. Lệnh muội cùng thượng quan tiểu thư chi gian sự tình vẫn là hôm nào bàn lại đi. Nói được cực kỳ. Dung Khải lôi kéo Dung tình nhụy. Trước thời bỏ Dung tình nhụy khống chế, ngay sau đó một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Hắn lạnh lùng mà nói, ngươi nếu là lại không nghe lời liền lăn trở về đi. Dung tình nhụy khôi phục tự do sau việc đầu tiên chính là muốn nhào hướng thượng quan tử ly. Nhưng mà nàng căn bản không có cơ hội động thủ, trên mặt đã bị Dung Khải đánh một cái tát. Nàng trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Dung tình nhụy bị Dung Khải lôi đi thời điểm, ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại ở thượng quan tử ly trên người. Như vậy oán giận, tàn nhẫn. Tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ dường như. Người ác độc như vậy, như thế nào còn không có người thu thập ngươi. Mẫu đơn chán ghét nhìn thượng quan tử ly. Tiểu hoa yêu, ngươi lộ ra như vậy sắc mặt, cũng không sợ Doan thiếu chủ chán ghét ngươi. Phải biết rằng nam nhân giống nhau thích thủy nhu như vậy giống thủy nhi giống nhau mềm mại nữ nhân. Thượng quan tử ly nói. Mẫu đơn nhìn về phía Doan ngự thần, nũng nịu mà nói, thần, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đúng không? Ngươi đã nói mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, ngươi đều sẽ yêu ta. Thượng quan tử ly khiếp sợ mà nhìn Doãn Ngự Thần, đem hắn từ thượng nhìn đến hạ, ngươi thật sự nói như vậy ghê tởm nói. Doãn Ngự Thần nhíu nhíu mi, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói đi. Không phải ta nói, mà là ngươi nữ nhân nói ra tới, nói vậy chân thật tính đặc biệt cao. Thượng quan tử ly dùng mình một cái. Nhị sư huynh, Doãn thiếu chủ sẽ không bị thứ gì đoạt xá đi. Doãn gia luyện vô tình kiếm pháp, tu luyện chính là vô tình tâm quyết, bọn họ sát khí đặc biệt trọng, người bình thường muốn đoạt xá bọn họ rất khó, trừ phi là Doãn gia bổn tộc cường giả. Âu Dương Xanh Ca nói, thật đáng sợ. Doãn thiếu chủ cái dạng này quả thực so với bị người đoạt xá còn đáng sợ. Nhị sư huynh, chúng ta đi trước, nơi này là cái thị phi nơi. Thượng quan tử ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca bỏ trốn mất dạng. Mẫu đơn nũng nịu mà dựa vào Doãn Ngự Thần trong lòng ngực, bĩu môi nói, thần, bọn họ sao lại có thể như vậy? Chúng ta ân ân ái ái không hảo sao? Ta không nhớ rõ chính mình nói những lời này đó. Doãn Ngự Thần câu lấy mẫu đơn cầm nói, ngày đó ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không vẫn luôn yêu ta? Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, ngươi có phải hay không sẽ không từ bỏ ta? ngươi ở nơi đó vẫn luôn ân ân ha ha mà đáp ứng a. Mẫu đơn nháy hồn nhiên con ngươi nói, ta lúc ấy hẳn là ở tu luyện đi. Doãn Ngự Thần nhướng mày nói, tính. Đoan Mục gia có cái gì hảo ngoạn? Ngươi gần nhất giống như kết giao không ít bằng hữu. Cũng không có gì hảo ngoạn. Mẫu đơn ánh mắt loè loè nói, không đề cập tới những cái đó, chúng ta đi bên ngoài chơi đi. Ngươi cả ngày tìm bọn họ tu luyện, thật là quá buồn. Nghe nói Nam Cung thiếu chủ là nổi danh Mỹ nhân nhi. Nam Cung gia chủ Tuấn Mỹ cập không thượng hắn 1/10. Bản thiếu chủ đối hắn rất cảm thấy hứng thú, không bằng đi bái phòng hắn. Doãn Ngự Thần nói, hảo a. Mẫu đơn tán đồng nói, Nam Cung gia chủ là người chính trực, Nam Cung thiếu chủ nói vậy cũng là người rất tốt. Người như vậy đáng giá tương giao, thượng quan tử ly nữ nhân kia cũng đừng để ý tới. Ân. Doãn Ngự Thần nhìn mẫu đơn, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Cái này Nam Cung thiếu chủ. Mẫu đơn nhắc tới hắn thời điểm thực kích động, nhưng là trong ánh mắt không có khát vọng cùng chờ mong. Đối với một cái cảm thấy hứng thú người xa lạ, đó là không có khả năng không có khát vọng cùng chờ mong. Nàng đã sớm nhận thức hắn đúng không? Có lẽ, người này theo chân bọn họ yêu tộc là có liên hệ. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, chỉ có nhìn thấy hắn thời điểm mới có thể biết rõ ràng. Doãn Ngự Thần mang theo mẫu đơn bái phỏng Nam Cung thiếu chủ. Nhưng mà Nam Cung thiếu chủ không ở cư trú phủ viện, mà là cùng Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Cẩn Nhi đám người đi Lá Phong Lâm. Đoan Mục Cẩn Nhi. Doãn Ngự Thần trầm tư. Nàng rốt cuộc ra tới sao? Mẫu đơn cảnh giác mà nhìn Doãn Ngự Thần nói, chính là cái kia Đoan Mục gia đệ nhất mỹ nhân nhi sao? Thần đối nàng có hứng thú. Khó mà làm được. Ngươi là của ta. Chúng ta đi Lá Phong Lâm nhìn một cái. Doãn Ngự Thần nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn Lá Phong Lâm sao? Lần này là một cái cơ hội. 703 chương 703 Doãn gia chủ. Đương Doãn Ngự Thần mang theo mẫu đơn đi trước Lá Phong Lâm thời điểm, thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca bái phỏng Doãn gia gia chủ. Doãn gia, trong truyền thuyết vô tình gia tộc. Nhà bọn họ nam nữ già trẻ đều là không có cảm tình dối gỗ, cho nhau tàn sát là bọn họ thích nhất làm sự tình. Một cái Doãn Ngự Thần, một cái Doãn Ngự Tinh, hai người trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm. Cho nên, thượng quan tử ly cho rằng Doãn gia gia chủ cùng này hai cái thiếu niên anh tài giống nhau, cũng là mặt vô biểu tình ánh mắt lạnh băng quái vật. Thỉnh! Doãn gia gia chủ thủ hạ mang theo thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca đi trước Doãn gia gia chủ cư trú phòng. Đa tạ! Thượng quan tử ly đối cái kia thủ hạ gật đầu. Thuộc hạ chỉ có thể đưa tới cửa. Gia chủ có lệnh, hai vị có thể trực tiếp đi vào, không cần lại thông truyền. Thủ hạ nói. Hảo! Thủ hạ đi rồi, thượng quan tử ly đẩy cửa ra, nói, Doãn gia chủ, vạn bối thượng quan tử ly. Cùng sư huynh Âu Dương Xanh Ca tiến đến làm phiền. Trong phòng, một cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân ngồi xếp bằng ở nơi đó, mỉm cười mà nhìn bọn họ nói, các ngươi hai cái tiểu bối thật là thủ lễ, ta có bao nhiêu lâu không có thấy như vậy chi thư thức lễ hải tử. Thượng quan tử ly, chẳng lẽ chính là khoảng thời gian trước truyền đến ồn ào huyên náo thượng quan đại tiểu thư sao? Âu Dương Xanh Ca tiểu tử này nhưng thật ra quen thuộc, chẳng qua Âu Dương thiếu chủ như thế nào biến thành dáng vẻ này. Thượng quan tử ly ngẩn người, nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu, truyền âm nói, xác thật là Doãn gia chủ, nhưng là tính tình thay đổi rất nhiều, ta thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Doãn gia chủ, ta tưởng ngươi nghe nói thượng quan đại tiểu thư hẳn là chính là ta. Đến nỗi ta sư huynh bộ dáng, đây cũng là chúng ta hôm nay tìm ngươi mục đích chi nhất. Thượng quan tử ly nói, như vậy, mục đích chi nhị lại là cái gì? Doãn gia chủ chỉ đối diện, nói, ngồi xuống nói đi. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca nhập tòa. Hai ly linh trà bay đến bọn họ trước mặt, Doãn gia chủ ôn hòa thanh âm truyền vào bọn họ truyền vào thai. Đây là ngàn năm linh trà, thường xuyên uống đối tu hành có lợi. Doãn gia chủ không cần như vậy khách khí. Chúng ta là tiểu bối, liền tính ngươi làm chúng ta đứng, kia cũng là hẳn là. Thượng quan tử ly mỉm cười nói. Thượng quan đại tiểu thư tính tình cùng đồn đãi chung không giống nhau đâu. Doãn gia chủ nói, tu chân giới truyền lưu một cái truyền thuyết. Thượng quan đại tiểu thư mãi thiên thần hạ phàm, có được hủy thiên diệt thế chi lực. Người muốn cho ai sinh, người kia là có thể sinh. Người muốn cho ai chết, người kia sẽ phải chết. Người dễ dàng bạo nộ, thích giết chóc, còn giết hại rất nhiều tuấn mỹ nam tử. Theo Doãn gia chủ càng nói càng nhiều, thượng quan tử ly sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây là nàng sao? Như thế nào cảm giác nói chính là tà ma? A, Âu Dương Xanh Ca cười nhẹ. Sư huynh, buồn cười sao? Thượng quan tử ly nghiến răng nghiến lợi mà nói, có phải hay không cảm thấy xem ta chê cười đặc biệt nhạc? Không phải. Chỉ là cảm thấy, như thế nào cảm giác nói chính là cung nguyệt vũ đâu? Âu Dương Xanh Ca vội vàng bồi cười. Hai vị cảm tình thật tốt. Doãn gia chủ thở dài, nếu là nhà ta thần nhi có như vậy hồng nhan biết đã, nói vậy cũng không uổng công cuộc đời này. Doãn gia chủ, Doãn gia không phải theo đuổi vô tình vô tâm vô dục vô cầu sao? Thượng quan tử ly hồ nghi mà nhìn Doãn gia chủ, ngươi theo như lời nói giống như cùng Doãn gia tộc huấn bất đồng đi. Trước khác nay khác, Doãn gia trước kia tộc huấn đó là Doãn gia tiền bối định lập, chỉ thích hợp chính bọn họ. Làm bọn họ hậu nhân, chúng ta hẳn là tu bổ bọn họ sai lầm quan điểm, khai sáng thuộc về chính mình tân trời xanh. Doãn gia chủ nói, các vị không cần cảm thấy kỳ quái, bổn gia chủ chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi. Trước kia Doãn gia làm rất nhiều sai sự, hiện tại hẳn là sửa lại những cái đó sai lầm. Đó là Doãn gia việc nhà, chúng ta này đó tiểu bối không có quyền lợi can thiệp. Vừa rồi gia chủ hỏi hôm nay tới đây mục đích chi nhị, lại nói tiếp cùng Doãn gia có quan hệ. Thượng quan tử ly nói, chuyện gì? Doãn gia chủ tươi cười bất biến. Thượng quan tử ly dùng mình một cái. Doãn gia chủ rõ ràng cười, chính là nàng cảm thấy thật đáng sợ. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy tay nàng, mỉm cười mà nói, Doãn thiên thiếu. Gia hỏa kia lại làm cái gì? Doãn gia chủ nhướng mày, thưởng thức trong tay chén trà nói, nhiều năm như vậy, ta vì hắn giải quyết nhiều ít phiền toái. Như thế nào vẫn là không cho người bất lo. Lần sau nhìn thấy Doãn thiên thiếu, Doãn gia chủ có thể hảo hảo mà giao hơn hắn, làm hắn ngừng nghỉ điểm. Bất quá, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không cấp Doãn gia chủ cái này mặt mũi. Thượng quan tử ly nói, ngươi nói đúng. Đó là thất con ngựa hoang, ai cũng thuần không phục. Bổn gia chủ làm bậy một nhà chi chủ, vẫn là đắn đo không được hắn khuyết điểm. Doãn gia chủ nói, nếu các ngươi biết ta không đối phó được hắn, vì sao còn tìm bổn gia chủ? Doãn thiên tiếu đem ta tam sư huynh, cũng chính là Mạnh gia thiếu chủ chế thành con rối, tuy rằng con rối thuật thất bại, nhưng là hắn chế tác quá hai lần, cho nên tạo thành ta sư huynh thay đổi một cái bộ dáng. Chúng ta chính là muốn biết Doãn gia chủ có hay không giải quyết phương pháp. Rốt cuộc Doãn thiên tiếu xuất từ Doãn gia, có lẽ hắn học được đồ vật cũng cùng Doãn gia có quan hệ. Thượng quan tử ly nói, con rối thuật. Doãn gia chủ túi đầu trầm tư nói, ta nghe qua cái này tà thuật. Đến nỗi biện pháp giải quyết, nhưng thật ra có một cái. Như thế nào giải quyết? Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca đồng thời hỏi. Doãn thiên tiếu luyện chế thất bại, thuyết minh Mạnh thiếu chủ tinh thần lực cùng nghị lực phi thường cường đại. Các ngươi nghĩ mọi cách rèn luyện hắn tinh thần lực, làm hắn càng cường đại hơn, luôn có thoát khỏi khống chế cơ hội. Doãn gia chủ nói, nếu đi theo chính mình để ý thân nhân hoặc là bằng hữu, có thể đánh thức hắn cơ hội lớn hơn nữa. Đặc biệt là hắn thích nữ tử, nếu là thường xuyên cùng hắn nói chuyện, thậm chí bồi hắn tu luyện, theo hắn tinh thần lực mở rộng, hắn hẳn là có thể khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hẳn là, Doãn gia chủ cũng không thể khẳng định phải không? Âu Dương Xanh Ca lo lắng mà nói, con rối thuật là một cái cực kỳ tà ác thuật pháp, cũng không phải chúng ta Doãn gia sáng chế. Bất quá, ta ở Doãn gia tiểu nhớ gặp qua thuật pháp này ký lục. Doãn gia chủ nói, chỉ là tu luyện tinh thần lực, liền tính không có hiệu quả cũng không có quan hệ. Thượng quan tử ly nói, chúng ta lo lắng sự tình là, hắn kéo không được lâu như vậy. Vậy chỉ còn một cái biện pháp, bắt lấy Doãn thiên tiếu. Làm chính hắn cởi bỏ cái này tà thuật. Doãn gia chủ nói, bắt lấy Doãn thiên tiếu. Thượng quan tử ly lắc đầu nói, trong đó khó khăn cùng phi thăng không sai biệt lắm. Hắn là cái kỳ tài. Đáng tiếc Doãn gia chủ nói, trừ bỏ tu luyện tinh thần lực ngoại, cũng chỉ có bắt lấy hắn mới có thể cởi bỏ tà thuật. Các ngươi chính mình suy xét một chút đi. Như vậy, chúng ta mục đích chỉ nhất đâu? Nhị sư huynh dung mạo còn có biện pháp nào không khôi phục lại? Thượng quan tử ly nói, ta không để bụng nhị sư huynh biến thành bộ dáng gì. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì đều là ta nhị sư huynh. Ta chỉ là không nghĩ hủy khuất hắn, càng không nghĩ hắn mặt ở những người khác trên người. Ta chán ghét người khác cướp đoạt thuộc về đồ vật của hắn. 704 chương 704 phương pháp. Doãn gia chủ nhìn Âu Dương Xanh Ca, trầm mặc hồi lâu. ta không có gặp qua loại này thuật pháp, không giúp được các ngươi. Ai cướp đi hắn dung mạo, các ngươi hẳn là tìm hắn dò hỏi. Doãn gia chủ nói. Thượng quan Tử Ly thất vọng. Âu Dương Xanh Ca vô vỗ tay nàng, đối Doãn gia chủ nói, Doãn gia chủ, quấy rầy. Không cần đa lễ như vậy. Âu Dương gia chủ khi nào sẽ đến? Doãn gia chủ nói, hơn 100 năm trước, ta cùng với Âu Dương gia chủ tỉ thí một hồi, trải qua 10 ngày 10 đêm chiến đấu, cuối cùng là cái thế hỏa. Nghe nói Âu Dương gia chủ tăng lên tu vi, hiện tại ta hẳn là không phải đối thủ của hắn. Bất quá, chúng ta Doãn gia từ trước đến nay thích khiêu chiến cường giả, lần này lại đây còn muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Hiện tại Âu Dương gia chủ hẳn là còn không có tỉnh lại đi. Doãn gia chủ hiện tại tuyên chiến, rốt cuộc là vô tình vẫn là cố ý. Âu Dương Xanh Ca tươi cười bất biến, ưu nhã mà nói, gia gia cùng tiền bối chi gian chiến cuộc, vạn bối cũng thập phần muốn nhìn. Chẳng qua hiện tại Âu Dương gia tộc còn không biết sẽ phái ai lại đây. Năm rồi Âu Dương gia chủ sẽ tự mình lại đây, đây cũng là ta năm nay lại đây nguyên nhân. Doãn gia chủ nói, bất quá, ngươi phát sinh chuyện như vậy, nói vậy không biết gia tộc tình hình gần đây. Bổn gia chủ ở chỗ này chờ, tin tưởng Âu Dương gia chủ sẽ không làm ta thất vọng. Nếu hắn thật sự không có tiến đến, ta sẽ đích thân tới Âu Dương gia tộc, tổng có thể tìm được hắn chính là đi. Doãn gia chủ như thế vội vàng mà muốn nhìn thấy Âu Dương gia gia, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, liền tính là tỉ thí, cũng không cần phải gấp gáp thành như vậy đi. Nha đầu, muốn trở thành một cường giả, trong lòng ý chí chiến đấu không thể mất đi. Đương hừng hực chiến hỏa ở trên người thiêu đốt thời điểm, không thể áp chế, chỉ có thể phóng xuất ra tới. Doãn gia chủ nói, Doãn gia ý chí chiến đấu từ trước đến nay rất mạnh, Doãn thiếu chủ chính là một ví dụ. Vãn bối thụ giáo. Thượng quan Tử Ly khách khí mà nói, chúng ta cáo tử. Âu Dương Xanh Ca đối Doãn gia chủ hành lễ nói, rời đi Doãn gia chủ cư trú sân, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ở Đoan Mục gia tộc hẻo lánh trên đường nhỏ đi tới. Nên diện đi tới một cái hoang mang rối loạn bóng người, hai người nhìn nhau, lặng lẽ cùng qua đi. Người kia ăn mặc người hầu quần áo, đi vào một cái xa xôi trong viện, vào cửa phía trước khắp nơi thăm xem, xác định không có những người khác đi theo, lúc này mới đi vào đi. Nơi đó mặt có cái gì? Thượng quan Tử Ly nói, muốn hay không vào xem. Người kia thực lực không cường, thường đi vào nói vẫn là thực dễ dàng. Hảo! Âu Dương Xanh Ca gật đầu. Ngươi đi theo ta, ta ở phía trước dò đường. Đó là cái cũ nát tiểu viện, từ vẻ ngoài thượng xem xác thật quá cũ nát, không biết bao lâu không có chủ người. Nhưng mà, bọn họ có thể phát hiện bên trong có hai người tiếng hít thở. Hai người nhảy lên đi, thuần thục mà tránh đi bên trong cấm chế cùng cơ quan. Không tồi. Như vậy cũ nát địa phương cư nhiên có thật mạnh cơ quan. Lại liên hệ vừa rồi cái kia người hầu lén lút bộ dáng. Có thể khẳng định nơi này có vấn đề. Vị kia đại nhân làm ta hỏi ngươi, đồ vật rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi nếu là lại không nói cái chuẩn xác chỗ ngồi, mạng nhỏ liền giữ không nổi. Từ trong phòng truyền ra một cái nam tử âm trầm thanh âm. A, đại nhân, nàng rốt cuộc là cái nào tà phái đại nhân? Đoạt tiểu thư nhà ta thân, còn muốn được đến phu nhân để lại cho tiểu thư bảo vật, đừng có nằm ngộng. Một nữ tử phẫn nộ mà nói. Ngươi thật là tìm chết. Đại nhân căn bản không có nghĩ tới thương người tánh mạng. Nói nữa, đó chính là tiểu thư nhà ngươi, cái gì đoạt thân? Nói bậy gì đó? Nam tử phẫn nộ mà nói. Ta có hay không nói bậy, ngươi nhất rõ ràng. Nàng chính là một cái tà vật, căn bản không phải tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta sẽ không giống không có gặp qua nam nhân giống nhau. Ngươi, ta bất hỏa ngươi vô nghĩa. Ngươi thật sự không nói. Nam nhân kia lại lần nữa uy hiếp nói, vị kia đại nhân nói, ngươi một ngày không nói, liền hướng ngươi trong thân thể đinh một cây khóa hồn châm, hai ngày không nói, liền đinh hai căn khóa hồn châm. Hôm nay đã là thứ 20 thiên, lại hướng bên trong đinh đi xuống, ngươi này mệnh liền không có. Đinh đi, ta sẽ sợ hay sao? 19 căn đều đinh, ta sẽ để ý 20 căn sao? Nữ tử ha ha cười nói, thật là không muốn sống nữa. Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đá môn mà nhập. Nơi này là cái cũ nát phòng, bốn phía phủ kín cho bụi, những cái đó dụng cụ càng là rách tung tóe. Một cái nam tử đối diện một cái tứ chi cột lấy xích sắt nữ tử xuống tay, trong tay của hắn méo một cây đen như mực trường châm, kia căn châm không sai biệt lắm có bàn tay chiều dài. Nam tử chính là bọn họ vừa rồi thấy người hầu. Hắn lớn lên lại hắc lại gầy, tướng mạo bình thường, thực lực càng là thấp kém. Mà cột lấy nữ tử ngược lại có kim đan kỳ thực lực, diện mạo thanh tú khả nhân. Hưu. Nam tử vụt ra đi. Thượng quan tử ly một cái pháp thuật huy qua đi, nam tử trọng thương ngã xuống đất. Nữ tử bình tĩnh mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi là người nào? Những lời này hẳn là hỏi ngươi đi. Ngươi là người nào? Vì cái gì bị trói ở chỗ này? Thượng quan tử ly nhìn xích sát. Có thể trói chặt kim đan kỳ tu sĩ người, nói vậy không đơn giản. Ta xin khuyên các ngươi, nhàn sự mặc quản. Nữ tử nhàn nhạt mà nói, cái này xích sắt là người cốt luyện chế mà thành, sử dụng trên đời này tà ác nhất oan hồn, một khi ý đồ lộng đoạn nó, cái thứ nhất sẽ chết chính là ta, cái thứ hai sẽ chết chính là các ngươi. Ta chết không đủ tích, không nghĩ liên lụy các ngươi. Các ngươi lạ mặt, tự nhiên không phải chúng ta Đoan Mục gia người. Gần nhất gia tộc cử hành trăm năm yến hội, nói vậy các ngươi là mặt khác gia tộc khách nhân đi. Mặc kệ các ngươi là người nào, thỉnh giúp ta mang câu nói cấp gia chủ, liền nói. A, nữ tử phát ra tiếng thét chói tai. Trong chớp mắt, vừa rồi vẫn là sống sờ sờ một người, trong nháy mắt biến thành một đống đen như mực về nước. Xích sắt hạ ăn mòn thuật, một khi nàng nói ra người kia không nghĩ nàng nói ra đồ vật, liền sẽ hư thối. Thượng quan tử ly nói, chạy nhanh đi. Tiểu tâm chúng người khắc kế. Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái nữ tử vừa rồi đứng địa phương. Nơi đó còn có một chữ, một cái không có viết xong tự. Hắn nhớ kỹ nó kết cấu, đi theo thượng quan tử ly rời đi nơi đó. Đến nỗi cái kia người hầu, bọn họ đương nhiên cũng muốn mang đi. Liên tính hắn trên người cũng có cùng loại với nữ tử trên người chú thuật, bọn họ cũng đến đem hắn mang đi. Có lẽ Đoan Mục gia chủ có thể biết chút cái gì. Hai người dẫn theo cái kia người hầu đuổi tới Đoan Mục gia chủ phủ viện. Nhưng mà phụ trách chiếu cố hắn người hầu lại nói hắn ở Nam Cung gia chủ nơi đó thương thảo sự tình gì. Hai người vốn dĩ tưởng chờ, chính là cái kia người hầu ánh mắt làm hai người trong lòng có dị dạng cảm giác. Bọn họ quyết định mang theo trộm tới người hầu trước rời đi, chờ hắn trở về lại nói. Lên làm quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca vừa mới rời đi thời điểm, Đoan Mục gia chủ từ trong phòng đi ra, nói, vừa rồi ai tới? Ta như thế nào nghe thấy có người thanh âm? Vừa rồi hắn ở bí đạo tu luyện, nghe không thấy bên ngoài đồ vật. Đang muốn bước ra bí đạo xuất khẩu thời điểm, mơ hồ nghe thấy ai đang nói chuyện. Ra tới khi đã không thấy bóng người. 705 chương 705 Nam Cung Thiếu Chủ. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca ở người hầu ngăn trở hạ bỏ lỡ Đoan Mục gia chủ. Bên kia, Doãn Ngự Thần cùng Mẫu Đơn cùng Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca tách ra sau, bọn họ đi Lá Phong Lâm. Hình ảnh trở lại bọn họ mới vừa đi rừng phong viện thời điểm. Lá Phong Lâm. Đoan Mục Lệ nhìn phía trước, ánh mắt u buồn. Đoan Mục Cành Liêu đứng ở nàng bên cạnh, nhìn đối diện vài người, trong mắt hiện lên phẫn hận thần sắc. Đoan Mục Liêu Dương, Đoan Mục Liêu Khánh, Đoan Mục Liêu Cắt cùng Đoan Mục Liêu Tường đi theo Đoan Mục Cẩn Nhi quay chung quanh một cái tuấn mỹ nam tử. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, tuấn mỹ hai chữ hoàn toàn không thể đại biểu hắn ưu tú. Hắn tướng mạo xen vào nam tử cùng nữ tử chi gian. Thoạt nhìn có nữ tử kiều mị, nhưng là không có người sẽ đem hắn sai xem thành nữ tử, hắn ánh mắt có nam tử khí phách. Hắn ăn mặc màu lam trường bào. Quần áo thực hoa lệ, hắn khí thế lại có thể đem nó ngăn chặn, làm nó chỉ có thể trở thành hắn cả người làm nền, mà sẽ không làm quần áo giọng khách gát giọng chủ. Đoan Mục Cành Liễu là Đoan Mục Tơ Liễu ca ca. Đoan Mục Tơ Liễu thụ hại, hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Mặt khác mấy cái đường huynh đệ cùng mới tới Nam Cung thiếu chủ vừa nói vừa cười, làm hắn không thoải mái. Còn có Đoan Mục Cẩn Nhi. Ngày thường Đoan Mục Tơ Liễu cùng Đoan Mục Cẩn Nhi quan hệ như vậy hảo, hiện giờ hảo tỷ muội đã chết, nàng còn có tâm tình đối một cái mới vừa nhận thức nam nhân liếc mắt đưa tình. Chỉ có ngày thường tùy tiện Đoan Mục Lệ bồi hắn cùng nhau đau thương. Hai người căn bản không nghĩ ra tới bồi cái gì Nam Cung thiếu chủ, cố tình đại trưởng lão có lệnh, bọn họ không thể không ra tới. Nam Cung thiếu chủ, ngươi hảo lợi hại. Cung Nguyệt Vũ sùng bái mà nhìn Nam Cung Thiếu Diệp. Nguyên lai luyện đan còn có như vậy bí quyết. Thật là thụ giáo. Đại đa số người chỉ biết khổ tu, nhưng mà mọi việc đều có kỹ xảo. Chỉ cần dùng đối phương pháp, thường thường so khổ tâm tu luyện càng mau đạt tới mục đích. Nam Cung Thiếu Diệp thanh âm nhu nhu, đặc biệt dễ nghe. Doãn Ngự Thần mang theo mẫu đơn bước vào rừng phong viện thời điểm, bọn họ chính là như vậy trạng thái. Doãn Ngự Thần không thỉnh tự đến, mọi người sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ. Doãn gia người khi nào cũng hiểu được thưởng thức phong nguyệt. Hắn bên người cái kia nữ tử là chuyện như thế nào? Như thế nào một cổ yêu khí? Gia chủ cùng các vị trưởng lão như thế nào cho phép bọn họ tiến vào làm càn? Không chào đón. Doãn Ngự Thần ôm linh kiếm, nhàn nhạt mà nhìn mọi người. Nghe nói Nam Cung thiếu chủ thực lực cường đại, bản thiếu chủ còn không có cùng hắn tỉ thí quá. Chẳng lẽ không thể tìm hắn sao? Mọi người bừng tỉnh. Đối sao? Đây mới là bọn họ nhận thức Doãn gia thiếu chủ. Nếu Doãn gia thiếu chủ đặc biệt lại đây cùng bọn họ giao bằng hữu, bọn họ cái thứ nhất phản ứng sẽ là ai đoạt xá Doãn gia thiếu chủ, cái thứ hai phản ứng là ma giới có phải hay không đánh lại đây. Đương nhiên có thể. Nam Cung Thiếu Diệp mỉm cười nói, đã sớm nghe qua Doãn gia thiếu chủ đại danh, hôm nay có thể cùng ngươi quen biết, cũng coi như là duyên phận. Như thế cảnh đẹp, bên người lại có Đoan Mục gia các vị bạn tốt tương bồi. Hiện tại liền tỉ thí có chút đại gây mất hứng, không bằng hôm nào lại đến tỉ thí như thế nào. Nếu biết ta, vậy hẳn là rõ ràng, ta Doãn Ngự Thần muốn ra tay thời điểm, chưa từng có hôm nào cách nói. Doãn Ngự Thần rút ra kiếm, lạnh lùng mà nói. Doãn thiếu chủ thật là cấp tính tình. Nam Cung Thiếu Diệp bất đắc dĩ mà lắc đầu. Các vị, thật sự không có cách nào, chỉ có trước tiếp thu Doãn thiếu chủ khiêu chiến, đợi chút lại bồi các vị thưởng cảnh. Hai vị thiếu chủ thực lực làm chúng ta ngưỡng mộ, có thể tự mình quan khán hai vị thiếu chủ chiến đấu, đối chúng ta tu hành tới nói phi thường có lợi. Cung Nguyệt Vũ nhìn Nam Cung Thiếu Diệp, ánh mắt sâu kín mà nói, chỉ là, Doãn gia kiếm pháp đặc biệt bá đạo, Nam Cung Thiếu Chủ cần phải cẩn thận. Chúng ta làm chủ nhà, các ngươi này đó tôn quý khách nhân ở nhà của chúng ta bị thương liền không hảo. Yên tâm, bản thiếu chủ sẽ không làm Đoan Mục tiểu thư như vậy mỹ nhân nhi lo lắng. Ta cùng với Doan thiếu chủ là luận bàn, đương nhiên điểm đến mới thôi. Nam Cung Thiếu Diệp mỉm cười mà nói. Doan gia thiếu chủ nhưng không có điểm đến tức ngăn thói quen. Nam Cung Thiếu Chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đoan Mục Cảnh Liêu chán ghét nói. Đoan Mục Cảnh Liêu trước kia không có gặp qua Nam Cung Thiếu Diệp. Nhưng mà hắn hiện tại tâm tình cực kém, gia tộc lại muốn hắn bồi cái này âm dương quái khí ra hỏa, đương nhiên trong lòng không phẫn. Được rồi. Biết ngươi tâm tình không tốt, không nghĩ nói đừng nói. Nam Cung thiếu chủ hảo tính tình, bất hòa ngươi so đo. Chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu là ngươi còn như vậy, ta liền nói cho gia chủ, làm hắn hảo hảo mà trừng phạt ngươi. Đoan Mục Liễu Dương không vui mà nói. Ngươi tưởng nói liền nói, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Chết không phải ngươi thân muội muội, ngươi đương nhiên thờ ơ cái gì huynh đệ, cái gì tỉ muội, tất cả đều là đành giám. Đoan Mục Cảnh Liêu phát tiết một hồi, lôi kéo Đoan Mục Lệ ngự kiếm rời đi. Lệ nhi, làm này đó vô tình vô nghĩa ra hỏa ở chỗ này làm lấy lòng người khác cầu, chúng ta đi. Đoan Mục Lệ nhìn mọi người liếc mắt một cái, thất vọng mà nói, Tơ Liếu tỷ tỷ liền cái hồn phách đều không có, các ngươi lại giống như người không có việc gì, thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Chúng ta Đoan Mục Liễu Khánh, Đoan Mục Liêu các huynh đệ hổ thẹn mà gục đầu xuống. Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Cảnh Liễu rời đi, Cung Nguyệt Vũ đi tới đối ấy nấy mấy huynh đệ nói, người chết đã qua đời, chúng ta tổng không thể vẫn luôn sống ở bi thống bên trong, kia đối chúng ta tu hành bất lợi. Đúng vậy, các phàm nhân sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, nếu mỗi người đều giống chúng ta như vậy, bên người người đã chết, bọn họ liền sống không nổi, kia phàm nhân không phải đã sớm diệt tộc. Đoan Mục Liễu Dương nói, muốn trở thành cường giả, đầu tiên phải có một viên cường giả chi tâm. Vì một chút sự tình liền làm phụ nhân trạng, chỉ biết cho chính mình lưu lại tâm ma, như vậy còn tưởng tu cái gì tiên. Đương Cung Nguyệt Vũ khuyên Đoan Mục ra chúng huynh đệ thời điểm, Doãn Ngự Thần cùng Nam Cung Thiếu Diệp chiến đấu đã rằng có trong chốc lát. Mẫu đơn đánh ra Cung Nguyệt Vũ, gợi lên bên thai tóc mái, tiểu mị mà nói, không có gì đẹp sao. Lớn lên còn không bằng thượng quan tử ly cái kia tiện nữ nhân. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt hơi lóe, âm thầm ghi hận thượng mẫu đơn. Nhưng mà nàng trên mặt ngược lại dơ lên phi thường sán lạn tươi cười, vị cô nương này chính là Doãn thiếu chủ tân sủng đi. Đã sớm nghe nói qua ngươi. Chỉ là Đoan Mục gia bình thường đệ tử có thể thấy ngươi, chúng ta này đó dòng chính ngược lại thấy không cô nương hoa dung nguyệt mạo. Muốn tìm cô nương chơi đùa thật đúng là khó. Cung Nguyệt Vũ đời này ghét nhất nghe thấy nói liền có lớn lên không bằng thượng quan tử ly những lời này. Trước kia nàng lớn lên không bằng thượng quan tử ly, hiện tại thân thể này chính là phi thường hoàn mỹ. Những người khác đều có thể thấy bổn cô nương chính là không nghĩ thấy ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi là coi trọng nhà của chúng ta thần, cho nên muốn từ ta bên người đoạt người. Mẫu đơn Chu Diễm Lệ môi đỏ, không cao hứng mà nói, ta mới sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ngươi cái này hoa yêu, cư nhiên dám đến chúng ta Đoan Mục gia làm càn. Đợi chút ta nhất định phải hỏi một chút gia chủ, như thế nào làm ngươi một cái hoa yêu ngốc tại Đoan Mục gia tộc địa giới. Đoan Mục Liễu Dương trừng mắt mẫu đơn nói. 706 chương 706 lộ ra dấu vết. Mẫu đơn đầy mặt khinh thường, nhìn Doãn Ngự Thần cùng Nam Cung Thiếu Diệp đối chiến thân ảnh. Nàng ngưỡng mộ mà nhìn hắn, phảng phất nhìn trong thiên địa cao quý nhất thiên thần, nói, ta là hoa yêu, nhưng là ta lại không có đối với các ngươi đã làm cái gì, dựa vào cái gì liền không thể xuất hiện ở các ngươi Đoan Mục gia địa giới. Các ngươi nhân loại tới chúng ta yêu giới thời điểm, chúng ta chính là tỏ vẻ hoan nghênh. Đúng vậy. Các ngươi đương nhiên sẽ hoan nghênh. Nhân loại bước vào yêu giới, phổ biến không phải tự nguyện. Các ngươi yêu tộc sẽ hút nhân loại nguyên thần, lấy lớn mạnh các ngươi tu vi. Cung Nguyệt Vũ khẽ cười nói. Có cái gì bất đồng? Các ngươi nhân loại thấy chúng ta yêu tộc, còn không phải đánh những cái đó chủ ý. Nhân loại ti tiện làm chúng ta yêu tộc hổ thẹn không bằng. Mâu đơn phản bác nói. Đừng cùng nàng vô nghĩa. Yêu chính là yêu, nơi nào hiểu được nhân loại tâm tư. Chờ yến hội kết thúc, chúng ta liền hướng gia chủ xin chỉ thị, gia tộc lưu cái hoa yêu quá nguy hiểm. Đoan Mục Liễu Dương đột nhiên nhìn mẫu đơn nói, thơ liễu muội muội cùng chúng ta sinh sống lâu như vậy, chưa từng có ra quá sự. Gia tộc bọn ta từ trước đến nay bình tĩnh yên vui, như thế nào cái này hoa yêu vừa xuất hiện liền phát sinh như vậy thảm sự. Chẳng lẽ là ngươi hại chết thơ liễu? Đoan Mục Liễu Khánh khiếp sợ mà nhìn mẫu đơn, ánh mắt sắc bén như đao. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng khả nghi, chúng ta làm gia chủ làm chủ. Doãn Ngự Thần cùng Nam Cung Thiếu Diệp từ bầu trời chiến đến ngầm. Lá phong trong rừng lá phong theo bọn họ phóng xuất ra tới linh khí bay múa. Toàn bộ lá phong lâm cảnh đẹp bị bọn họ phá hư hầu như không còn. Luận tu vi, hai người chẳng phân biệt trên dưới. Doãn Ngự Thần am hiểu kiếm pháp, Nam Cung Thiếu Diệp đối pháp thuật tạo nghệ cũng làm Doãn Ngự Thần tự thấy không bằng. Bọn họ cho nhau chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn phân không ra cao thấp. Doan thiếu chủ, xem ra chúng ta hôm nay đánh không ra kết quả. Ở Đoan Mục gia tộc trong yến hội, chúng ta vài vị thiếu chủ khó tránh khỏi sẽ ở bên nhau luận bàn, đến lúc đó tái chiến như thế nào? Nam Cung Thiếu Diệp cười nói. Doan Ngự Thần dừng mũi kiếm, đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm, nhàn nhạt mà nói, có thể. Mẫu đơn nhào qua đi, ôm lấy Doan Ngự Thần nói, thần, ngươi hảo lợi hại, mẫu đơn hảo sùng bái ngươi. Doãn Ngự Thần ngó mẫu đơn liếc mắt một cái, không có đáp lại. Nam Cung Thiếu Diệp tò mò mà đánh giá mẫu đơn, nói, Doãn thiếu chủ có như vậy hồng nhan biết đã, bản thiếu chủ thật là hâm mộ. Ngươi muốn, bản thiếu chủ tặng cho ngươi. Doãn Ngự Thần nhướng mày, đạm nói. Mẫu đơn ánh mắt chợt lóe, ai oán mà nhìn Doãn Ngự Thần, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chẳng lẽ ở thần trong mắt, mẫu đơn cứ như vậy không có địa vị sao? Ngươi cư nhiên đem ta trở thành hàng hóa tặng người. Đoan Mục Liễu Dương đám người cười nhạt cười. Mẫu đơn người cũng như tên, lớn lên cực kỳ kiều diễm, nhưng là cũng không có mẫu đơn hẳn là có tôn quý. Nam Cung Thiếu Diệp ho nhẹ một tiếng, nói, Doan Thiếu Chủ chân ái nói giỡn. Quân tử không đoạt người sở ái, thuộc về Doan Thiếu Chủ Mỹ Nhân Nhi, bản Thiếu Chủ liền tính lại thích cũng không thể cướp đoạt. Doan Ngự Thần lần này mục đích chính là tìm hiểu cái này Nam Cung Thiếu Chủ lai lịch. Theo hắn quan sát, Nam Cung Thiếu Diệp nhìn qua chưa từng có phân chú ý mẫu đơn, nhưng là hai người trong ánh mắt đều không có lần đầu tiên gặp mặt xa lạ. Nam Cung Thiếu Diệp trong mắt kinh diễm là giả vờ. Nếu hắn thật sự kinh diễm nói, hô hấp hẳn là sẽ có biến hóa. Còn có Đoan Mục Cẩn Nhi. Khí chất của nàng cùng Đoan Mục gia những người khác quá không giống nhau. Ở một đại gia tộc sinh hoạt người, mặc kệ bọn họ là cái dạng gì cá tính, khẳng định sẽ có cộng đồng hơi thở. Còn có Đoan Mục Cẩn Nhi. Nữ nhân này quá kỳ quái. Thượng quan tử ly không có xác thực chứng cứ, không thể khẳng định nàng có phải hay không cùng Nguyệt Vũ. Nhưng mà lấy hắn suy đoán, nàng khẳng định chính là cùng Nguyệt Vũ. Doãn Ngự Thần không ngừng một lần cùng Cung Nguyệt Vũ đánh quá giao tế. Một người dung mạo có thể thay đổi, nhưng là người kia trên người khí vị là thay đổi không được. Hắn nghe thấy được Cung Nguyệt Vũ khí vị. Doãn Ngự Thần ở do dự. Muốn hay không đem chính mình phát hiện đồ vật nói cho Thượng Quan Tử Ly đâu. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, tức khắc, trong đầu hiện lên Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Tính. Kia nữ nhân vội vàng chiếu cố hai cái phiền toái sư huynh, nếu là biết chuyện này, trong lòng sẽ càng phiền. Doãn Ngự Thần nhíu mày nói, xem ở 10 tháng còn muốn dựa nàng phân thượng, bản thiếu chủ liền giúp nàng nhìn chằm chằm nữ nhân này đi. Nàng nếu là muốn ra tay, lại suy xét muốn hay không nói cho nàng. Nếu Thượng Quan Tử Ly nghe thấy Doãn Ngự Thần nói, nhất định sẽ lại lần nữa hoài nghi hắn có phải hay không bị đoạt xá. Một người thật sự có thể trở nên nhanh như vậy sao? Vô tình vô tâm vô tình kiếm hiệp Doãn Ngự Thần, vì giúp nàng giám thị yêu tộc, tình nguyện bồi mẫu đơn diễn kịch. Hiện tại còn thế nàng suy nghĩ, che giấu Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Cung Nguyệt Vũ sự thật. Thậm chí còn giúp Thượng Quan Tử Ly âm thầm giám thị Cung Nguyệt Vũ. Một cái 10 tháng thật sự có thể làm hắn trả giá như vậy nhiều sao? Thần, chúng ta trở về đi. Nơi này cũng không có gì đẹp. Mẫu đơn nhìn nhìn bốn phía, không vui mà nói, rời đi nơi này sau, ta mang ngươi đi yêu giới, nơi đó phong cảnh mới mỹ. Nếu hai vị thiếu chủ không đánh, không bằng tìm một chỗ uống trà thưởng cảnh như thế nào. Lá phong cảnh sắc không có, nhưng là chúng ta có thể xem hoàng hôn cảnh đẹp. Cung Nguyệt Vũ nói. Không mẫu đơn vừa định cự tuyệt, Doãn Ngự Thần lại đáp ứng xuống dưới. Tịch Ngọc Cư, Thượng Quan Tử Ly ngồi ở chỗ kia, nhìn nằm trên mặt đất người hầu. Nàng không biết người hầu sẽ chơi cái gì hoa chiêu, cho nên không có đem hắn đánh thức, khiến cho hắn vẫn luôn như vậy ngủ. Nếu không thấy được Đoan Mục gia chủ, mặt khác trưởng lão tổng có thể nhìn thấy đi. Tổng không thể sở hữu trưởng lão đều không ở, hoặc là bọn họ đều đi bế quan. Thật muốn là như thế này, vậy có vấn đề. Chúng ta đi tìm đại trưởng lão. Thượng Quan Tử Ly nói. Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn suy nghĩ cái kia không có viết xong tự là cái gì. Thượng Quan Tử Ly nói như vậy, hắn không có ý kiến, dẫn theo cái kia người hầu đi theo Thượng Quan Tử Ly đi trước đại trưởng lão chỗ ở. Tứ đại trưởng lão là giấu ở chỗ tối. Tuy rằng bọn họ tại gia tộc có chính mình chỗ ở, nhưng là cũng không phải ai đều có thể bước vào bọn họ địa phương. Bao gồm bọn họ thân cháu trai cháu gái cũng là giống nhau. Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca bước vào viện môn liền đã nhận ra uy áp. Hai người giảm bất lực đánh lực, thật vất vả phá vỡ nơi đó phong ấn, thành công mà bước vào đại trưởng lão cửa phòng. Đại trưởng lão, vạn bối Thượng Quan Tử Ly, có việc muốn thỉnh giáo đại trưởng lão. Có không hiện thân vừa thấy. Thượng Quan Tử Ly đối trong phòng hư ảnh nói. Vừa rồi không có bóng người đệm hương bồ thượng chậm rãi hiện lên một bóng người. Đại trưởng lão tiểu tụy bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi có chuyện gì? Đại trưởng lão mệt mỏi nói, nếu không có đại sự, liền tìm mặt khác trưởng lão. Ta không có tâm tình để ý tới những cái đó việc nhỏ. Đại trưởng lão, ngươi nhận thức người này sao? Thượng Quan Tử Ly chỉ bị bọn họ ném xuống đất người hầu. Đây là chúng ta Đoan Mục gia tam đẳng người hầu. Đại trưởng lão nhìn hắn quần áo nói, chẳng lẽ hắn mạo phạm Thượng Quan tiểu thư? Không phải. Sự tình là cái dạng này, Thượng Quan Tử Ly đem cái kia phá phòng sự tình nói ra. 707 chương 707 người hầu là ai người? Đại trưởng lão nghe xong Thượng Quan Tử Ly miêu tả, một người đứng ở phía trước cửa sổ ngây người hồi lâu. Hắn không nói lời nào, Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca không dám quấy rầy hắn. Sau một lúc lâu, đại trưởng lão nhẹ nhàng mà nói, ngươi nói nữ tử, ta hiện tại không biết là ai. Đợi chút làm cho bọn họ kiểm kê gia tộc nữ tỷ, tổng có thể tra ra điểm manh mối. Đến nỗi cái này người hầu, một cái tam đẳng người hầu, ta cũng không nhận thức. Đại trưởng lão không quen biết bình thường, tổng có thể điều tra xuất hiện đi. Ngươi muốn điều tra cái kia chết nữ tỷ, thuận tiện đem hắn cũng điều tra một chút. Thượng Quan Tử Ly nói, chỉ cần tra ra thân phận của hắn, lại điều tra hắn cùng ai tiếp xúc quá, tổng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Cái kia hại chết Đoan Mục Tơ Liếu hung thủ liền sẽ bại lộ ra tới. Chuyện này phiền toái các vị đi theo nhọc lòng. Kế tiếp giao cho chúng ta gia tộc chính mình xử lý đi. Còn có mặt khác sự tình sao? Đại trưởng lão nói. Đã không có. Thượng Quan Tử Ly nói, ta cùng nhị sư huynh liền không quấy rầy đại trưởng lão thanh tĩnh. Cáo tử. Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca rời đi đại trưởng lão phủ viện. Đường xa chung, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đi ở không dân cư trên đường nhỏ. Thượng quan Tử Ly nói, nhị sư huynh, ngươi có cảm thấy hay không đại trưởng lão biểu tình rất kỳ quái? Bộ dáng của hắn không giống như là không quen biết cái kia tam đẳng người hầu thân phận. Chúng ta không nên tìm hắn. Hắn là Đoan Mục Cẩn Nhi ra ra, nói không chừng sẽ bao che nàng. Ngươi đã nhận định Đoan Mục Cẩn Nhi có vấn đề. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nhìn nàng. 89/10. Không biết vì cái gì, từ lúc bắt đầu ta liền không tin Đoan Mục Cẩn Nhi. Nàng càng là thân thiết, ta càng là hoài nghi. Có lẽ đây là kẻ thù chi gian liên hệ đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, bất quá, nếu nàng thật là cùng Nguyệt Vũ, kia cũng quá lớn mật. Đoan Mục gia tộc người đều dám đoạt xá, nàng chăn sống. Đoan Mục gia chủ cũng không phải là dễ ứng phó. Chuyện này vẫn là đến nói cho Đoan Mục gia chủ. Âu Dương Xanh Ca nói, ngày mai thượng quan gia người sẽ đến, Đoan Mục gia chủ khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta tìm một cơ hội nói cho hắn. Thượng quan gia thượng quan Tử Ly như mày, thượng quan gia tới, nhà các ngươi người cũng nên tới đi. Còn có mạnh gia người. Đoan Mục gia viết mời thời gian chính là mấy ngày nay, không sai biệt lắm mọi người đều sẽ đến. Âu Dương Xanh Ca nói, vậy là tốt rồi. Ớt cay đỏ biến thành như vậy, ta thật sự đặc biệt lo lắng. Mạnh gia gia kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có biện pháp. Thượng quan Tử Ly nói, cùng Âu Dương Xanh Ca đi trở về Tịch Ngọc Cư. Bên kia, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca rời khỏi sau, đại trưởng lão nhìn trước mặt người hầu, vươn tay tìm tòi hắn ký ức. Một trận quang mang hiện lên, người hầu nháy mắt biến thành màu đen chất lỏng. Nếu Thượng quan Tử Ly ở chỗ này, nhất định có thể thấy được tới tình huống của hắn cùng cái kia tử vong nữ tỷ giống nhau như lúc. Đại trưởng lão nhẹ nhàng mà nói, cái gì cũng tra không ra. Như thế tà ác thủ pháp, không phải người thường có thể thi triển ra tới. Cẩn Nhi, sẽ là người sao? Không. Ta không tin. Thượng quan Tử Ly đoán được không sai. Đại trưởng lão xác thật nhận thức cái kia tam đẳng người hầu. Hắn là Đoan Mục Cẩn Nhi thủ hạ. Trước kia vì Đoan Mục Cẩn Nhi đưa quá vài lần tin. Lấy đại trưởng lão đã gặp qua là không quên được năng lực, đương nhiên nhớ rõ người này. Rốt cuộc Đoan Mục Cẩn Nhi là hắn coi trọng nhất cháu gái, nàng một chuyện nhỏ cũng sẽ khiến cho hắn chú ý. Vừa rồi Thượng quan Tử Ly hỏi, hắn bản năng che giấu chân tướng. Hắn không phải không tin Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca, mà là không nghĩ người khác hoài nghi hắn coi trọng nhất cháu gái. Đến nỗi đoạt xá gì đó, đó là không có khả năng. Đoan Mục Cẩn Nhi có thần tộc huyết mạch, há có thể để cho người khác đoạt xá. Bọn họ Đoan Mục gia có bảo hộ nàng phương pháp. Đúng là như thế, đại trưởng lão chưa từng có hoài nghi quá cái kia khả năng tính. Nhất định là cái này đáng chết nô tài bị ma tộc lợi dụng. Thượng quan Tử Ly nói qua, cái này đáng chết nô tài bắt đi một cái tỷ nữ, còn tưởng uy hiếp cái kia tỷ nữ muốn được đến chủ tử bí bảo. Trước đó không lâu Đoan Mục Cẩn Nhi bà Vũ chính là vô duyên vô cớ biến mất. Nếu hắn không có đoán sai, cái kia tỷ nữ chính là Đoan Mục Cẩn Nhi bà Vũ. Đến nỗi hắn nói bí bảo, đương nhiên chính là Đoan Mục Cẩn Nhi mẫu thân để lại cho nàng pháp bảo. Cái kia pháp bảo là ma tộc khắc tinh, nếu dùng đặc thù phương pháp nói, còn sẽ trợ giúp tu luyện ma công nhân tu vì đại trướng. Có lẽ chính là năng lực này khiến cho ma tộc hứng thú. Chỉ là, bọn họ lại như thế nào biết thứ này tồn tại? Người tới, đem đại tiểu thư gọi tới. Đại trưởng lão uy nghiêm mà nói. Đúng vậy, một cái thủ hạ từ chỗ tối nhảy ra tới, đối đại trưởng lão hành lễ nói, nếu đại tiểu thư cùng Nam Cung thiếu chủ ở bên nhau, còn muốn đem nàng tìm tới sao? Trải qua các ngươi quan sát, Nam Cung thiếu chủ người này như thế nào? Đại trưởng lão nói, đại tiểu thư hôm nay vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau sao? Còn có mặt khác vài vị công tử. Nam Cung thiếu chủ người này sâu không lường được, trước mắt nhìn không ra cái gì. Đại trưởng lão thủ hạ nói, trưởng lão, thuộc hạ lập tức đi đem đại tiểu thư mang đến. Từ từ đại trưởng lão chần chờ một chút, do dự một lát, nói, tính. Các ngươi âm thầm quan sát đại tiểu thư cùng với Nam Cung thiếu chủ, có cái gì vấn đề hướng ta hội báo. Cùng lúc đó, Cung Nguyệt Vũ trở lại cư trú phòng. Mới vừa vào nhà, nàng che lại ngực, phốc một tiếng, mồm to máu tươi phun đi ra ngoài. Nàng ghé vào nơi đó, trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc. Thật là đồ vô dụng. Cung Nguyệt Vũ hung hăng mà đấm một chút cái bàn, biểu tình dữ tợn mà nói, nhanh như vậy đã bị người khác phát hiện, ta muốn đồ vật còn không có đắc thủ. Sớm biết rằng như vậy, liền không lãng phí linh lực ở hắn trên người. Hiện tại hao phí linh lực, lại không có đạt tới mục đích, thật là lệnh người hòa đại. Cung Nguyệt Vũ muốn không chế cái kia người hầu, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Doan Thiên Tiếu dạy cho nàng rất nhiều bí pháp, nhưng là những cái đó bí pháp là yêu cầu đại giới. Bọn họ hẳn là đã có điều phát hiện. Doan Thiên Tiếu còn chưa tới, đây là muốn cho ta ngạnh căng đi xuống sao. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng mà nói, ta rõ ràng trang đến khá tốt, vì cái gì sẽ bị người khác phát hiện. Nếu thật sự giấu giếm không đi xuống, chỉ có theo chân bọn họ sẽ rách mặt. Đoan Mục gia đại tiểu thư thân phận có cái gì hiếm lạ? Không thể ra cửa, tựa như tù phạm dường như. Ta chiếm thân thể của nàng là được. Cung Nguyệt Vũ nghĩ các loại khả năng tính. Nàng chỉ có một không cam lòng địa phương, đó chính là không có sấn thượng quan tử ly không biết nàng thân phận thời điểm giết nàng. Hiện tại có phòng bị, muốn sát nàng càng khó. Nàng đem thượng quan tử ly dẫn tới nơi này tới, chính là vì sát nàng. Một lần lại một lần mà thất bại, nữ nhân kia mệnh thật đại. Dù sao đã bị phát hiện, còn không bằng làm cuối cùng đua bác. Chỉ cần nữ nhân kia đã chết, liền không có người cùng ngươi làm đúng rồi. Ma Long không ngừng dụ hoặc nàng. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Nàng bên người tùy thời có người, cho dù có ngươi hỗ trợ, cũng không có khả năng thành công. Đáng giận a, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Tốt nhất thời cơ đương nhiên chính là thượng quan tử ly vừa tới thời điểm. Chỉ là nàng không nghĩ tới câu ngoặt cùng Âu Dương Xanh ca cả ngày đi theo nàng, nàng kéo dài thời gian xuống tay, mặt sau càng thêm không có cơ hội. 708 chương 708 cánh. Ở bầu trời trong xanh bên trong, một đạo phiêu giật thân ảnh từ không trung bay qua đi, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, vì hắn mạ lên một tầng kim quang. Người nọ đáp xuống ở một tòa núi cao chi đỉnh, dừng lại ở một cái tuấn mỹ nam tử trước mặt. Hắn cung kính mà quỳ xuống tới, nói, chủ tử, chúng ta rốt cuộc ra tới. Ngươi bị đóng một vạn năm, hiện tại thật vất vả ra tới, muốn hay không mang ngươi làm quen một chút? Không. Ta muốn lập tức tìm được nàng. 10 năm chi ước sắp tới rồi, ta hứa hẹn hẳn là thực hiện. Nam tử ăn mặc màu đen quần áo, con ngươi lập lòe ánh sáng. Hắn tuấn mỹ ôn nhuận, giống như lúc này đám mây. Đám mây nhìn ưu nhã ôn nhu, nhưng là xa xôi đến vô pháp chạm đến. Như vậy nam tử, buồn ứng sinh hoạt ở hòa trung, hiện giờ từ họa đi ra, thiên địa chi gian mỹ lệ cảnh sắc cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn con ngươi ôn nhu đa tình, lại lạnh băng đến xương. Hắn ôn nhu, giống như kiếp trước như vậy, chỉ vì nàng nở rộ. Là, chẳng qua, chúng ta phái rất nhiều người tìm kiếm, chỉ tìm được bọn họ ly vân phái người, cũng không có tìm được nàng. Bao gồm nàng mấy cái sư huynh, phảng phất từ thế gian biến mất dường như. Quỳ trên mặt đất nam tử, nhìn kỹ, thế nhưng cũng là phong hoa tuyệt sắc dung mạo. Nếu là thượng quan tử ly tại đây, nhất định sẽ nhìn ra tới hắn chính là ma diễm trong thành nửa cái quyết sách người làm nướng. Làm nướng ở chỗ này, trong miệng hắn chủ nhân cũng chính là Bắc Thần Dực. Phong ấn vạn năm Bắc Thần Dực đã từ cái kia ma diễm sơn ra tới một đoạn thời gian, chỉ là khoảng thời gian trước có chuyện không có xử lý, cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ. Hùng chi ma diễm thành là hắn địa bàn, mấy năm nay vẫn luôn là làm nướng ở vì hắn quản lý. Hắn thật vất vả khôi phục tự do, đương nhiên hẳn là phí thời gian hảo hảo mà xử lý một chút. Đương sở hữu sự tình xử lý rõ ràng, Bắc Thần Dực liền gấp không chờ nổi mà muốn tìm được thượng quan tử ly. Nhưng mà tìm kiếm toàn bộ tu chân giới, cũng không có thấy thượng quan tử ly thân ảnh. Còn có một chỗ các ngươi không có đi tìm. Bắc Thần Dực ánh mắt thâm trầm, nhìn phương xa nói, lãnh đời gia tộc. Đúng vậy. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đều là lãnh đời gia tộc người. Khoảng thời gian trước cùng thượng quan tiểu thư quan hệ phỉ thiện đêm thiếu chủ cũng là lãnh đời gia tộc người. Nếu tu chân giới tìm không thấy thân ảnh của nàng, chỉ có lãnh đời gia tộc có cái kia khả năng. Ta như thế nào không nghĩ tới. Như vậy, chủ nhân tính toán đi lãnh đời gia tộc sao? Lam Nướng nói. Không tồi. Tu chân giới biến đến quá nhanh, ta đã sắp nhận không ra nơi này. Đi trước lãnh đời gia tộc, thuận tiện tra tra những năm gần đây biến hóa. Bắc Thần Dực nói, hiện tại lãnh đời gia tộc bên trong, gia tộc nào hy vọng tối cao? Gia tộc nào dễ dàng nhất tìm kiếm? Cái gọi là lãnh đời, chính là ngăn cách với thế nhân, không có phương pháp là không được. Theo ta được biết, mặt khác lãnh đời gia tộc xác thật cùng bên ngoài tiếp xúc không thâm, chỉ có một gia tộc thường xuyên ở nhân giới đi lại. đặc biệt là ma tộc làm nhục hành hành, cái kia gia tộc ra tay đặc biệt mau, trợ giúp rất nhiều dân chúng sống lại đây, ở nhân giới hy vọng cực cao. Lam Nương nói, nếu muốn tìm nói, bọn họ cũng là dễ dàng nhất tìm được. Chủ nhân có thể lợi dụng chúng nó tìm được thượng quan tiểu thư. Vậy tìm được Đoan Mục gia tộc đi. Bắc Thần Dực nói, ngươi đi trước, ta muốn tiếp kiến một cái lão bằng hữu. Đúng vậy, Lam Nương ngẩng đầu, thấy không trung bay một đạo thân ảnh, hắn híp lại con mắt, đánh giá người kia. Đó là cái tuấn mỹ không thua nhà hắn chủ tử nam tử. Hắn khí chất cùng chủ tử cũng phi thường tương tự. Lam Nương minh bạch, có chút người chính là như vậy, chẳng sợ cái gì cũng không làm, khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Lam Nương rời đi, Bắc Thần Dực nhìn không trung thân ảnh, mỉm cười nói, đã lâu không thấy. 10000 nhiều năm. Ngươi nọ nói, ngươi có thể tồn tại, thật đúng là may mắn. Lúc trước kia chàng ma chủng phong ba, bọn họ mục đích chính là làm ngươi thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Đúng vậy. Đáng tiếc, bọn họ chung quy không phải sang thế thần, không có khả năng có được như vậy năng lực. Chứ không nói nàng, chính là chúng ta này đó nhị đại thần, cũng so với bọn hắn cường không ít. Thiên địa chi gian đều có pháp tắc, sao có thể làm cho bọn họ như vậy làm bậy? Bọn họ muốn hủy diệt chúng ta, trước sống cái mấy vạn năm rồi nói sau. Bác Thần Dực nhấp miệng cười nói. Ngươi thân thể mới nhìn qua càng tốt dùng. Ma diễm thân thể, cả người tất cả đều là lửa ma. Ngươi nọ nói, ngươi là khi nào toàn bộ nhớ tới sự tình trước kia? Ta cũng nhớ không được. Tử Nhi đã từng xuyên qua quá hạ không, ta đã thấy đời sau Tử Nhi. Lúc ấy lại là chờ mong lại là lo lắng bị tù chính mình làm sợ nàng, làm nàng tâm sinh chán ghét. Nhưng mà Tử Nhi chung quy không có làm ta thất vọng. Chẳng sợ nàng cái gì cũng không nhớ rõ, vẫn là nguyện ý tin tưởng ta. Sau lại Tử Nhi trở lại hiện tại thời đại, ta ở dài dòng vạn năm thời gian nghĩ nàng, nghĩ nghĩ, trong đầu liền hiện lên những cái đó hỗn độn đoạn ngắn. Sau lại những cái đó một lát biến thành phi thường rõ ràng ký ức. Ta cũng minh bạch vì cái gì sẽ gặp hiện tại muốn gặp hết thảy. Vậy còn ngươi? Ngươi là như thế nào quá? Ta. Làm nàng thân sủng, ta cùng với nàng ra đời, chưa từng có rời đi quá nàng tầm mắt. Nàng sau khi biến mất, ta tâm thần đều nức, đi theo đi vào nhân giới. Vì có thể ở nhân giới tự do hành động mà không chịu những cái đó ngụy thần giám thị, ta hủy diệt chính mình thân thể, làm chính mình lấy linh hồn thân thể chậm rãi tu luyện. Trải qua dài dòng 5 tháng mới có thật thể, càng có tìm kiếm nàng phương hướng. Người nọ, cũng chính là cùng thượng quan tử ly tách ra không lâu cơ vô tâm chua xót mà nói, khi ta lại lần nữa thấy nàng thời điểm, nàng xa lạ ánh mắt làm ta hảo sinh khí. Chẳng sợ biết rõ không trách nàng, vẫn là muốn riêu tình nàng, nói cho nàng sở hữu sự tình. Nhưng mà, ta chung quy cái gì cũng không có làm, vì nàng lưu lại lục câu đỉnh liền rời đi. Ta vì nàng sáng lập khiếu phong lâu, chính là muốn vì nàng tăng thêm lực lượng. Những lời này, cơ vô tâm đối thượng quan tử ly che giấu một nửa. Ít nhất nàng cũng không biết cơ vô tâm hiện tại thân thể không phải nguyên lai thân thể, mà là một cái hồn thể. Đương nhiên, kia cũng không có bao lớn quan hệ. Linh hồn tu luyện đến cuối cùng, vẫn là sẽ có chân chính thật thể. Như vậy thật thể càng thêm thuần túy, tựa như từ nhất tinh thuần linh khí hình thành, cho nên tu luyện lên càng thêm nhanh chóng. Nàng hiện tại gặp được mấy cái phiền toái, ngươi nếu là đi tìm nàng, trước vì nàng xử lý này mấy cái phiền toái đi. Cơ vô tâm nói, cái thứ nhất phiền toái, nàng nhị sư huynh Âu Dương Xanh Ca cùng một cái yêu tộc thay đổi dung mạo, hiện tại đỉnh một trường có ngại bộ mặt mặt đi theo nàng. Nàng muốn đem hắn dung mạo đổi về tới. Cái thứ hai, nàng tam sư huynh Mạnh Chi Nhạc đã chịu Doãn Thiên Tiếu đánh lén, hai lần bị luyện thành con rối. Tuy rằng cuối cùng đều không có thành công. Nhưng là Mạnh Chi Nhạc trở nên càng ngày càng điên cuồng, còn như vậy đi xuống sẽ biến thành không có linh hồn con rối. Cái thứ ba, nàng địch nhân lớn nhất chính là Doãn Thiên Tiếu cùng ma tộc Tam Hoàng Tử, ngươi giết bọn họ, cũng coi như là vì nàng giải quyết phiền toái. Trước mắt chính là này vài món sự tình tương đối khó giải quyết. Liên ngươi đều xử lý không tốt sự tình, xem ra thật sự thực khó giải quyết. Cái kia Doãn Thiên Tiếu, có thể đem ngươi bức thành như vậy, thật là lệnh người chờ mong đối thủ. Bắc Thần Dực nói, nếu các ngươi bảo hộ không được nàng, vậy giao cho ta đi. Bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, chờ trở lại thần giới, không thể lại giúp bọn họ tranh sủng. 709 chương 709 ước định. Cơ vô tâm cười nhạo. Còn dùng đến hắn hỗ trợ sao? lúc trước không có hắn, bọn họ còn không phải cướp đi nàng chú ý. Đường đường ma thần cũng bại với bọn họ dưới, bọn họ bản lĩnh hắn tự thấy không bằng. Bác thần dực chưa từng có nghĩ tới Cơ Vô Tâm sẽ trả lời hắn. Vừa rồi cũng bất quá thuận miệng nói một câu, thật muốn trở lại thần giới, kia cũng là bọn họ các bằng bản lĩnh. Năm đó ở thần giới, mấy người bọn họ chi gian cũng coi tranh đấu, chẳng qua cùng ma thần tương đối, bọn họ trở nên cùng chung kẻ địch. Một khi ma thần rời đi, chính là bọn họ chi gian đại chiến 300 hiệp thời điểm. Nhớ tới những ngày ấy, chua xót, phức tạp không kể. Nhưng mà, hắn tình nguyện vẫn luôn liên tục đi xuống. Ít nhất bọn họ tùy thời ở nàng bên người, nàng vẫn là lục giới chí tôn đệ nhất nhân. Doan Thiên Thiếu, ma tộc Tam Hoàng Tử. Ma tộc Tam Hoàng Tử ở ma tộc, ngươi hẳn là rõ ràng, ma tộc là chúng ta mấy người đạp không đi vào địa phương. Nơi đó có ma thần chuyên môn cho chúng ta lượng thân thiết kế phong ấn cùng cơ quan. Nếu chỉ là phàm thể thân thể còn hảo, cố tình ta hiện tại thân thể tương đương với nửa cái thân thể, đi vào liền sẽ bị nó tỏa định đuổi giết. Xem ra chỉ có đối Doan Thiên Tiếu xuống tay. Bác thần dực nói, đó là chuyện của ngươi. Cơ Vô Tâm lười nhác mà nói, cùng bản tôn không quan hệ. Bác thần dực nhìn trước mặt cái này nam tử. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn nhận ra hắn. Trước kia hắn là hình thú, bọn họ không có gặp qua bộ dáng của hắn. Nhưng mà, hắn nhận ra hắn. Khi đó, hắn điều ra một loại đan dược, vốn dĩ muốn chính mình tự mình thí nghiệm dược hiệu, chưa từng tưởng hắn xông lại đây, kia viên đan dược chính mình bay đến nó trong miệng. Lại sau đó, hắn đau đến hôn mê qua đi. Hắn nhất thời kinh sợ. Đan dược là dựa theo hắn thể chất thiết kế, một con thú ăn luôn sau sẽ biến thành bộ dáng gì, không có người biết tình huống. Ngay sau đó, hắn thấy một cái tuấn Mỹ nam tử. Hắn tuấn Mỹ không thua cấp bất luận cái gì một cái nhị đại thần. Ưu nhã, tôn quý, còn có bọn họ không có gia tính. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết xử lý như thế nào. Rốt cuộc nữ thần thương yêu nhất cái này thần sủng. Liên ở hắn thập phần rồi dám lo lắng thời điểm, dược hiệu biến mất, hắn lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trong lúc đã xảy ra cái gì, trừ bỏ hắn ở ngoài. Không còn có một người biết. Cũng là từ lúc ấy khởi, chỉ cần thấy nữ thần ôm này chỉ thần sủng, hắn liền sẽ nghĩ cách đem hắn điều khỏi. Rốt cuộc gặp qua hắn biến ảo hình người bộ dáng, rất khó không đem hắn làm như nam nhân đối đãi. Ngươi sẽ không cố ý đem ta điều khỏi đi. Bác thần dực đống nhiên nói, hiện tại nàng ở lãnh đời gia tộc, ta hẳn là cùng nàng hội hợp, lại âm thầm bảo hộ nàng, như vậy mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Nàng ngoài sáng cùng ngầm đều có người bảo hộ, không cần phải ngươi nhọc lòng. Ngươi thật muốn hỗ trợ, liền ấn ta vừa rồi theo như lời, đem nàng nhất kiêng kỵ mấy cái địch nhân giải quyết. Cơ Vô Tâm nói, càng nghĩ càng cảm thấy ngươi là cố ý đem ta điều đi. Bác thần dực nhìn Cơ Vô Tâm, nghĩ nghĩ nói, bất quá, biết rõ ngươi có âm mưu, ta cũng sẽ ấn ngươi nói làm. Doan Thiên Thiếu, nào đó ẩn mật địa phương. Một cái nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện, từ đỉnh đầu thượng toát ra tới màu đỏ sương mù. Sương mù lượn lờ, mang theo quỷ dị hơi thở. Sương đỏ sau khi biến mất, hắn mở to mắt. Kéo kẹt. Có người đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy nàng sơ hàm yên phủ dung búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bạc mạ vàng khảm bảo con bướm châm. Tay cầm một thanh nửa trong suốt thứ một hương cúc nhẹ la lang phiến, người mặc một bộ ngà voi màu trắng viền vàng tỳ bà khâm ngoại áo. Trên chân xuyên một đôi mềm đế ngủ dày. Nàng nhìn đối diện nam tử, chậm rãi đi tới, thướt tha nhiều vẻ, đôi mắt thần tình. Phượng công tử, nữ tử, cũng chính là hoa yêu thủy nhu ôn nhu mà nhìn hắn. Ngươi tu luyện hẳn là đã tới rồi đệ tam trọng đi. Chủ thượng nói, ngươi thiên phú cao, sẽ không làm hắn thất vọng. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nhìn thủy nhu, nói, ta không muốn nghe vô nghĩa. Nếu ngươi đặc biệt lại đây lãng phí ta thời gian. Vậy đi ra ngoài đi. Ta hiện tại không rảnh. Thủy Nhu lo lắng mà nhìn Phượng Tô Ca, trong mắt hiện lên đau thương. Ta minh bạch ngươi vội vã muốn lực lượng cường đại. Chính là Phượng công tử, dục tốc mà không đạt, vẫn là muốn yêu quý thân thể mới hảo. Thủy Nhu cô nương, ngươi đã lãng phí ta rất nhiều thời gian. Phượng Tô Ca nhíu mày nói, nếu không có mặt khác sự tình, thỉnh đi ra ngoài đi. Phượng công tử. Chủ thượng vừa rồi hỏi, nói chúng ta khi nào thành thân. Thủy Nhu nói, ta không biết như thế nào Chu Toàn đi xuống. Còn như vậy nói, hắn sẽ phát giác tới. Lần sau hắn hỏi lại ngươi, ngươi khiến cho hắn tới hỏi ta. Chuyện này quyền chủ động ở ta trên tay, ta tưởng thành thân, ngày mai là có thể thành thân. Ta không nghĩ thành thân, kiếp sau cũng sẽ không thành. Phượng Tô Ca giơ lên lạnh nhạt độ cung, nhàn nhạt mà nói, ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Thủy Nhu rời đi phòng. Nàng nhìn Phượng Tô Ca cửa phòng, trong mắt hiện lên chua xót biểu tình. Phượng công tử, ngươi vì cái gì muốn tu luyện pháp thuật này đâu? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình càng ngày càng mất khống chế sao? Thủy Nhu lo lắng mà nói. Nếu lo lắng hắn, liền sớm chút cùng hắn thành thân. Một đạo lạnh nhạt thanh âm hiện lên ở Thủy Nhu trong tai. Thủy Nhu sợ tới mức quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói, tham kiến chủ thượng. Ta không phải đã nói sao? Ngươi là của ta nữ nhi, không cần như vậy sợ hai ta. Thanh âm kia không biết từ địa phương nào truyền ra tới. Có thể khẳng định chính là hắn cũng không ở phụ cận. Thủy Nhu không dám. Thủy Nhu là hoa yêu, từ đâu ra phụ thân? Thủy Nhu bình tĩnh mà nói, chủ thượng có cái gì phân phó sao? Quá mấy ngày, Doan Thiên Tiếu người liền sẽ công tiến lãnh đời gia tộc, chúng ta đến lúc đó cũng động thủ. Này đó lãnh đời gia tộc gần giấu không ít bảo bối, trong đó liền có chúng ta yêu tộc yêu cầu yêu hồn thạch. Cái kia thần bí nam tử nói, có yêu hồn thạch là có thể tu bổ yêu tộc lỗ hổng, chúng ta cùng tộc liền sẽ không càng ngày càng suy yếu, thậm chí sớm tang. Doan Thiên Tiếu đã đáp ứng chúng ta. Chỉ cần yêu tộc phối hợp, liền đem lãnh đời gia tộc sở hữu bảo bối để lại cho chúng ta. Thủy Nhu, ngươi là của ta nữ nhi, sẽ là tiếp theo cái yêu hậu, ngươi yêu nam nhân sẽ là yêu vương. Này đó đều là các ngươi cần thiết phải làm. Đa tạ vương. Chủ thượng người kia nói qua, ở bên ngoài thời điểm, chỉ có thể kêu hắn chủ thượng. Ở đạt tới mục đích phía trước, không thể làm nhân loại biết yêu tộc cũng tham dự trong đó, nếu không di lưu ở nhân giới yêu tộc sẽ đã chịu lan đến. Thủy Nhu cảm thấy bọn họ thật là quá xem nhẹ nhân loại trí tuệ. Nàng ở nhân giới ngây người lâu như vậy, rõ ràng bọn họ có bao nhiêu thông minh. Những cái đó nhân loại bình thường liền khó đối phó, càng miễn bản tu chân giới nhân loại. Nàng khuyên quá người kia, làm hắn không cần nghe tin Doan Thiên Tiếu nói, chính là hắn không nghe. Hiện tại, nàng đã có thể dự kiến yêu tộc diệt sạch. Thủy Nhu không nghĩ yêu tộc trở thành bọn họ dã tâm vật hy sinh. Tuy rằng nàng ở yêu tộc thời gian không nhiều lắm, nhưng là thân là yêu tộc thành viên, nàng không nghĩ cùng tộc biến thành như vậy. Nhưng mà, cái kia tự xưng là nàng phụ thân yêu vương, liền tính làm ra yêu thương nàng bộ dáng, nhưng là muốn cho hắn nghe theo nàng lời nói, đó là không có khả năng. 710 chương 710 Thượng quan gia tộc. Thượng quan Tử Ly không có nghĩ tới nhìn thấy thượng quan gia người sẽ là bộ dáng gì. Tuy rằng kia ba cái lão nhân luôn là nói thượng quan gia hảo, nhưng là thực sự có như vậy hảo, thượng quan Hoặc cũng sẽ không để cũng không đề cập tới một câu. Thượng quan gia là thượng quan Hoặc thân nhân, thượng quan Hoặc vẫn là dòng chính con cháu, theo lý thuyết hẳn là đã chịu coi trọng. Nhưng mà hắn cùng Lý Mị Vân chi gian cảm tình làm thượng quan gia người tức giận phi thường, vì thế mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại bên ngoài, gia tộc người không có cùng hắn liên hệ quá, đối thái độ của hắn cũng là không nóng không lạnh bộ dáng. Thượng quan Hoặc không có nói quá, nàng cũng không có chú ý tu chân thế gia chưa bao giờ thiếu huyết mạch, tàng tôn tử cùng tôn tử giống nhau tuổi trẻ tuấn Mỹ, kia cũng là thường thấy sự tình. Cho nên, đại đa số người tu chân không hiểu đến cái gì là thân tình, chỉ biết cái gì là tu luyện, cái gì là thực lực, cái gì là cường đại. Cho nên, liền tính thượng quan gia người không thừa nhận thượng quan Tử Ly, nàng cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Ngươi thật sự không đi sao? Câu ngoặt cắn linh quả. Nhìn thượng quan Tử Ly nói, nếu cung Nguyệt Vũ ở chỗ này, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách lấy lòng các đại lãnh đời gia tộc gia chủ. Ngươi là thượng quan gia hậu đại, từ huyết mạch tới xem chiếm tiện nghi, nếu là cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng còn có cứu vãn đường sống. Nếu bọn họ thật sự coi trọng ta huyết mạch, liền tính ta không lấy lòng nịnh bợ bọn họ cũng sẽ giúp ta. Thượng quan Tử Ly nói, huống chi, này đó lãnh đời gia tộc gia chủ kiến thức rộng rãi. Bên người chưa bao giờ thiếu lấy lòng nịnh bợ người. Nếu ta theo chân bọn họ giống nhau, kia không phải có vẻ thực cố tình sao. Cung Nguyệt Vũ muốn đi nịnh bợ tốt nhất, vừa lúc để cho người khác nhìn xem nàng xuẩn hình dáng. Nói được có chút đạo lý. Câu ngoặt tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi làm ta nhìn chằm chằm Đoan Mộ Cẩn Nhi, ta không có phát hiện nàng có vấn đề. Có lẽ ngươi đã đoán sai đi. Ngươi là cảm thấy nàng không có vấn đề, vẫn là không nghĩ nàng có vấn đề. Đoan Mục Cẩn Nhi gương mặt này rất xinh đẹp, chẳng lẽ là luyến tiếc thương tổn mỹ nhân nhi mới như vậy nói. Thượng quan Tử Ly nhướng mày nói, ngươi không tin ta, cần gì phải làm ta giúp ngươi làm việc. Hừ, câu ngoặc hừ lạnh, ta cấp ra chính mình đáp án, nếu ngươi không tin, vậy ngươi liền chính mình đi tìm hiểu. Ngươi như thế nào biết ta không có tìm hiểu? Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nhị sư huynh hôm nay không có cùng ta ở bên nhau sao? Nói đến thật là kỳ quái. Âu Dương Xanh Ca gia hỏa kia cư nhiên không có cùng ngươi ở bên nhau. Ta còn tưởng rằng hắn rốt cuộc thông suốt, biết một lần nữa tìm cái ôn nhu điểm nữ nhân. Câu ngọt nói, miệng chó. Thượng quan Tử Ly ngó hắn liếc mắt một cái. Câu ngọt bĩu môi, phiên cửa sổ đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc trên đỉnh đầu cắm đầy châm, đó là thượng quan Tử Ly hôm nay tân sách lược. Nhưng mà phương pháp này cũng không thể thường dùng. Ai? Ớt cay đỏ, chỉ cần ngươi có thể hào lên, bổn tiểu thư liền không khi dễ ngươi. Chúng ta cùng nhau trở lại thần giới, cùng nhau tu luyện, không bao giờ tách ra. Lên làm quan Tử Ly biết chính mình kiếp trước kiếp này thời điểm, đã tiếp nhận rồi Mạnh Chi Nhạc cái này biệt nữ gia hỏa. Nàng minh bạch, bọn họ tựa như nàng người nhà, hẳn là cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Lông lộng núi non chi gian, một chi khổng lồ đội ngũ từ không trung bay tới, cuối cùng đáp xuống ở núi non chi đế. Bọn họ cưỡi phi thú mà đến, phi thú tiếng kêu thoán hướng phía chân trời. Trên mặt đất, Đoan Mục gia chủ mang theo Đoan Mục gia mọi người ở nơi đó nghênh đón, trong đó liền có Đoan Mục Lệ đám người. Đương nhiên, Cung Nguyệt Vũ cũng ở trong đó. Từ xưa đến nay, mặc kệ là cỡ nào thân mật bằng hữu cũng không thể bay đến chủ nhân gia tiên điện phía trên, đó là đối bọn họ chọn bạn. Vì tránh cho hiểu lầm, khách thăm chỉ có thể đáp xuống ở gia tộc phụ cận. Đội ngũ đằng trước chính là cái dung mạo tuấn Mỹ nam tử. Ở tu chân giới, Mỹ nam nơi trốn so là. Tu vi càng cao, càng là theo đuổi hoàn Mỹ. Đặc biệt là nguyên bản dung mạo có tàn khuyết, dạo bước tiến lên nguyên anh kỳ thời điểm có một lần nữa thay đổi dung mạo cơ hội. Cho nên, Mỹ nam cũng không kỳ quái chính là Mỹ nam độc đáo khí chất. Thượng quan gia chủ, dọc theo đường đi vất vả. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là này chưa người chết mặt, thật là mất mặt. Thượng quan gia chủ nhìn qua là cái ôn hòa nam nhân, sau đó một chữ miệng, bản tính tất lộ. Kia cả lơ phất phơ biểu tình cùng ngữ khí, thật là một nhà chi chủ hẳn là có biểu hiện sao. Hiện trường trừ bỏ thấy nhiều không trách Đoan Mục gia chủ, Đoan Mục gia những người khác đều là một bức lôi đến không được bộ dáng. Nhiều năm như vậy không thấy, thượng quan gia chủ vẫn là như vậy sinh cơ bừng bừng, hoạt bát đáng yêu, tinh lực mười phần. Đoan Mục gia chủ vẫn là một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Thượng quan gia chủ nghe xong, cười ha ha lên. Hắn vươn tay, vô vô Đoan Mục gia chủ bả vai, cười nói, có ý tứ. Cư nhiên biết phản kích, xem ra có chút tiến bộ a. Các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không bái kiến thượng quan gia chủ. Đoan Mục gia chủ đối phía sau người ta nói nói. Bái kiến thượng quan gia chủ. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Thượng quan gia chủ giơ lên sán lạn mỉm cười, nói, này đó chính là các ngươi gia tộc tiểu bối. Mỗi người tuấn tú, sắc thật không tồi. Đoan Mục gia thật là địa linh nhân kiệt địa phương. Thượng quan gia chủ quá khen. Đoan Mục Cảnh Liễu làm đời sau nhiều tuổi nhất dòng chính con cháu, thực lực cũng là không tầm thường. Đoan Mục Liễu Minh không ở, Đoan Mục gia hạ nhậm trọng điểm bồi dưỡng người chính là hắn. Tàu xe mệt nhọc, thượng quan gia các khách nhân khẳng định yêu cầu nghỉ ngơi. Gia chủ, vẫn là trước mang khách nhân hồi xương phòng nghỉ ngơi đi. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nói. Vị này chính là Cung Nguyệt Vũ xuất sắc tướng mạo khiến cho thượng quan gia chủ lưu ý từ thượng quan gia trong đội ngũ truyền ra đảo hút khí lạnh thanh âm. Bọn họ kinh diễm với Đoan Mục Cẩn Nhi mỹ mạo. Đây là đại trưởng lão Đoan Mục gia chủ nói không có nói xong, chỉ thấy thượng quan gia chủ đột nhiên đôi mắt đỏ lên, thi triển một cái pháp thuật công hướng Cung Nguyệt Vũ. Đoan Mục gia chủ kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng mà thượng quan gia chủ thực lực cũng không yếu. Đoan Mục gia chủ liền tính hiện tại ra tay cũng ngăn lại không được hắn, chỉ có thể trợ giúp Cung Nguyệt Vũ ngăn trở hắn công kích. Ngươi làm gì vậy? Thượng quan gia chủ hiện tại mất đi lý trí, đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Hắn công kích chiêu chiêu bá đạo, Cung Nguyệt Vũ sao có thể là đối thủ của hắn? Thượng quan gia chủ, Cẩn Nhi nhưng có đắc tội ngươi địa phương, vì sao phải công kích Cẩn Nhi? gia chủ, cứu mạng. Cung Nguyệt Vũ một bên tránh né một bên hô. Đây là có chuyện gì? Đoan Mục gia người cùng thượng quan gia người đều lộn xộn. Vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên biến thành như vậy cục diện. Thượng quan gia chủ ngày thường mê chơi, cũng sẽ không như vậy chơi a. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Vì sao phải hại chết ta tỷ tỷ? Vì sao? Thượng quan gia chủ phẫn nộ mà công kích Cung Nguyệt Vũ. Ta không có. Thượng quan gia chủ, ngươi có phải hay không nhận sai người? Cung Nguyệt Vũ nỗ lực chống đỡ. Còn như vậy đi xuống, nàng không biết có thể hay không khống chế chính mình không thi triển tà thuật. Rốt cuộc hiện tại chỉ sử dụng Đoan Mục gia pháp thuật, đừng nói đối phó thượng quan gia chủ, có thể ở trong tay hắn đi qua 10 chiêu đã thực không dễ dàng. Nếu không phải Đoan Mục gia chủ ở bên cạnh ta rất thượng quan gia chủ công kích, nàng sớm nằm sắp xuống. 711 chương 711 bạo tẩu. Đoan Mục gia chủ bực nói, các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên tách ra bọn họ. Thượng quan gia các vị, các ngươi gia chủ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Thượng quan gia người vội vàng lui về phía sau, bọn họ kinh sợ mà lắc đầu. Trong đó một cái thượng quan gia nam tử nói, Đoan Mục gia chủ, nhà của chúng ta chủ ngẫu nhiên sẽ có phát cuồng chứng, nhưng là chưa từng có công kích quá người khác, hắn mỗi lần phát cuồng đều là tìm linh thú phát tiết, lần này như thế nào sẽ biến thành như vậy, chúng ta cũng không rõ. Theo lý thuyết, nếu không có kích thích đồ vật của hắn, hắn sẽ không như vậy thất lễ. Nhà của chúng ta chủ liền tính lại phát cuồng, cũng sẽ không mất đi lý trí. Lần này giống như liền người đều nhận không ra. Vị tiểu thư này là ai? Chẳng lẽ nhà của chúng ta chủ nhận được nàng? Nàng đắc tội quá hắn. Một cái khác thượng quan gia người lớn mật mà suy đoán nói. Nói hiệu nói vượng. Vị này chính là chúng ta Đoan Mục gia đại tiểu thư, chưa từng có rời đi quá Đoan Mục gia tộc. Như thế nào sẽ đắc tội các ngươi thượng quan gia gia chủ? Đoan Mục gia nhân sinh khí mà nói. Đó là vì sao? Nhà của chúng ta chủ tuổi trẻ thời điểm tẩu hỏa nhập ma để lại phát cuồng chứng, nhưng là hắn còn có thể khống chế chính mình tính tình. Hôm nay lại là hoàn toàn mà mất đi lý trí. Thượng quan gia người cùng Đoan Mục gia người một trận hỗn loạn. Cung Nguyệt Vũ đã không chịu nổi thượng quan gia chủ công kích. Còn như vậy đi xuống, nàng tất nhiên sẽ bị thương. Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Đoan Mục gia nữ thần, dựa vào kia trương dung mạo, thích nàng người không ít. Thượng quan gia chủ công kích không hề kết cấu, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị thương nàng, khiến cho người bên cạnh một trận kinh hô. Đoan Mục gia chủ hiện tại tiến thối không được. Hiện tại thế cục đã cũng đủ hỗn loạn, Đoan Mục gia chủ nếu là lại trộn lẫn hợp đi vào, thi triển pháp thuật thời điểm khó tránh khỏi sẽ ngộ thương người khác. Trong đó nguy hiểm nhất chính là cùng thượng quan gia chủ chiến đấu cùng Nguyệt Vũ. Đoan Mục gia chủ một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Đoan Mục gia chủ phía sau, gọi lại chuẩn bị lại lần nữa hành động hắn. Đoan Mục gia chủ quay đầu lại, thấy hắc ảnh khi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hôm qua dò hỏi thượng quan Tử Ly thời điểm, nàng không phải nói cũng không tưởng lập tức nhìn thấy thượng quan gia người sao? Sao ngươi lại tới đây? Đoan Mục gia chủ nói xong, đau đầu mà nói, tính. Tới liền tới rồi đi. Ta hiện tại có việc. Không có thời gian tiếp đón ngươi, chính ngươi chiều ứng chính mình. Gia chủ vẫn là trước đường ra tay hảo. Hắc ảnh dung mạo bao phủ ở quần áo dưới, thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hắn nói, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Đoan Mục đại tiểu thư, chẳng lẽ gia chủ không muốn biết nàng có phải hay không Cung Nguyệt Vũ sao? Ta biết các ngươi không muốn vạch trần cái này câu đố. Nếu các ngươi không đành lòng, liền giao cho chúng ta hảo. Sự tình hôm nay là các ngươi làm. Các ngươi thật là thật to gan, cư nhiên dám lợi dụng thượng quan gia chủ. Hắn cũng không phải là một cái hảo tính tình người. Đoan Mục gia chủ hư lạnh nói, Đoan Mục Cẩn Nhi có phải hay không Cung Nguyệt Vũ, chuyện này hẳn là ta tới xử lý. Các ngươi yên tâm, nếu nàng thật là Cung Nguyệt Vũ, ta chẳng những sẽ không bao che nàng, còn sẽ làm nàng đẹp. Rốt cuộc Đoan Mục Cẩn Nhi mới là Đoan Mục gia người, Cung Nguyệt Vũ không phải. Nàng nếu là Cung Nguyệt Vũ, đó chính là đem chúng ta Đoan Mục gia người hại, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chính là, chờ gia chủ điều tra rõ ràng, Cung Nguyệt Vũ đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nàng giấu ở Đoan Mục gia tộc lâu như vậy, các ngươi cư nhiên không có phát hiện. Nay liền thuyết minh nàng che giấu rất khá, thậm chí còn có người âm thầm trợ giúp nàng. Nếu gia chủ làm không được, vậy giao cho chúng ta tới làm. Hắc ảnh, cũng chính là Âu Dương Xanh Ca nói. Các ngươi làm cái gì? Đoan Mục gia chủ nghe xong Âu Dương Xanh Ca nói, sắc mặt hơi tễ. Hắn nói đúng. Cung Nguyệt Vũ cần thiết sớm một chút bắt được tới, nếu là giấu giếm tại gia tộc làm càng nhiều chuyện xấu, đối bọn họ gia tộc càng thêm bất lợi. Thượng quan gia chủ có phát cùng chứng, chuyện này không phải bí mật, ta trước kia liền nghe ra ra để qua. Ta làm sư muội điều ra một loại đặc chế hương khí, làm thượng quan gia chủ ngửi được cái này hương vị liền phát cuồng, lại còn có sẽ làm hắn sinh ra ảo giác. Vừa lúc Đoan Mục Cẩn Nhi hôm nay xuyên y dị phục thượng cũng có một loại hương khí, hai loại hương khí tiến hành kết hợp, thượng quan gia chủ liền sẽ đặc biệt chú ý Đoan Mục Cẩn Nhi. Trước kia hắn phát cuồng còn bảo trì lý trí, hôm nay hắn phát cuồng chỉ biết đuổi theo Đoan Mục Cẩn Nhi. Thượng quan gia chủ từng bước ép sát, nàng cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm, liền sẽ dùng hết toàn lực chống lại, lúc này chính là thấy rõ hắn gương mặt thật thời điểm. Âu Dương Xanh Ca nói, nàng mau chịu đựng không nổi. Nếu không phải những người khác ngăn cản thượng quan gia tộc một nửa tu vi, nàng đã sớm khiêng không được. Đúng vậy, nàng hiện tại đã khiêng không được. Chính là nàng không có bất luận cái gì không nên có biểu hiện. Đoan Mục gia chủ phức tạp mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cho nên, nàng không phải Cung Nguyệt Vũ. Âu Dương Xanh Ca không có trả lời hắn. Đoan Mục gia chủ vẫn là không muốn tin tưởng Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Cung Nguyệt Vũ. Cái này Đoan Mục Cẩn Nhi xác thật cũng không có lộ ra dấu vết để lại. Nhưng mà nàng càng là như vậy bình tĩnh, càng là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, hắn càng là hoài nghi nàng chính là Cung Nguyệt Vũ. Đáng tiếc không có chứng cứ, liền tính hắn cùng thượng quan tử Ly tin tưởng cũng vô dụng. Sự tình liên quan đến Đoan Mục gia tộc dòng chính con cháu. Đoan Mục gia chủ sẽ không chỉ dựa vào bọn họ mấy cái suy đoán cùng mấy cái lý do thoái thác liền nói nàng là Cung Nguyệt Vũ. Hiện tại liền coi trọng quan gia chủ năng lực. Làm sao bây giờ nha? Cẩn Nhi Đoan Mục lệ khẩn trương mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Ngươi đừng qua đi. Đoan Mục cành liễu lôi kéo Đoan Mục lệ, nói, thực lực của ngươi còn không bằng Cẩn Nhi, hiện tại qua đi chính là chịu chết. Thượng quan gia chủ hiện tại nhưng không có lý trí. Chi ca ca. Ngươi nói làm sao bây giờ nha? Đoan Mục Lệ nôn nóng mà nói, gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, ta hảo lo lắng Cẩn Nhi cũng sẽ trở thành tiếp theo cái tơ liễu. Sẽ không, chúng ta phải tin tưởng gia chủ. Đoan Mục Cành Liễu an ủi nói. Ở Đoan Mục gia chủ do dự mà là ra tay giúp trợ Đoan Mục Cẩn Nhi vẫn là lại thêm một phen lực tra ra sự tình chân tướng thời điểm, Cung Nguyệt Vũ thê lương mà hét lên một tiếng. Máu tươi từ cánh tay của nàng chỗ phun ra tới. Thân thể của nàng chiều mặt sau ngã quỵ, rơi xuống đến cách đó không xa trong hồ. Mọi người hoàn toàn mà ngốc ở. Thượng quan gia chủ cư nhiên thương tổn Đoan Mục Cẩn Nhi. Từ nàng chảy ra máu tươi có thể khẳng định nàng bị thương không nhẹ. Hiện tại lại rơi vào lạnh băng hồ nước, càng thêm là thương càng thêm thương. Nhanh lên đem nàng cứu đi lên. Đoan Mục gia chủ nôn nóng mà nói. Đoan Mục gia người lập tức nhảy xuống đi tìm người. Lúc này, thượng quan gia chủ mất đi công kích mục tiêu, ánh mắt trở nên thanh minh lên. Hắn sờ soạn một chút gương mặt, bàn tay thượng dính đầy máu tươi chất lỏng. Hỗn đản! Ai làm cho? Thượng quan gia chủ sinh khí mà nói, Đoan Mục, ngươi chính là như vậy tiếp đại khách quý. Sớm biết rằng lão tử không tới. Thật là đáng giận đến cực điểm. Thượng quan gia người một bức ngượng ngùng mở miệng bộ dáng. Trong đó một cái nam tử nói, gia chủ, ngươi vừa rồi phát cuồng, còn đả thương Đoan Mục gia đại tiểu thư. Ân, ta đả thương cái kia đại mỹ nhân nhi. Ngươi xác định là đả thương nàng, mà không phải cầu gái không thành thẹn quá thành giận. Thượng quan gia chủ một bức nghi hoặc biểu tình. 712 chương 712 khổ nhục kế. Thượng quan gia người tập thể mặt đỏ. Bọn họ là thật sự mặt đỏ. Đường đường thượng quan gia chủ, luôn là làm chút không đàng hoàng sự tình, còn làm cho mọi người mặt nói như vậy không đàng hoàng nói, bọn họ thế hắn e lệ. Làm ơn. Đoan Mục gia đại tiểu thư so với hắn tôn tử con nhỏ, loại này lời nói thích hợp sao? Nói nữa, đả thương mỹ nhân, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải ấy nấy, tiếp theo là lo lắng đối phương thương thế. Lãnh đời gia tộc truyền lưu ra một câu. Thượng quan gia chủ cùng Âu Dương gia chủ. Đó chính là một đôi thất lạc nhiều năm huynh đệ. Một cái thần thần thao thao, một cái không thể hiểu được. Cung Nguyệt Vũ đã bị cứu đi lên. Lúc này nàng đã hôn mê, cả người ướt đẫm đặc biệt chật vật, đặc biệt là nàng trên người còn có bao nhiêu chỗ vết thương. Thượng quan gia chủ thấy nàng bộ dáng, vẫn luôn không ngừng lắc đầu, nói, ta ngày thường phát cuồng cũng không có như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Các ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Chúng ta ngăn không được nha. Thượng quan gia người nói thầm nói, nếu ngăn được, chúng ta sớm ngăn cản. Trước kia ngươi phát cuồng thời điểm, cũng không gặp như vậy thất thố. Cũng không phải là, ta thấy trước kia kẻ thù, cho nên nhắc tới chuyện vừa rồi, thượng quan gia chủ còn có điểm ấn tượng. Nhưng mà những cái đó ấn tượng làm hắn đặc biệt không cao hứng. Đoan Mục gia chủ phức tạp mà nhìn hôn mê cung Nguyệt Vũ, đối bọn họ nói, không có việc gì. Chỉ là bị nội thương, ngoại thương nhìn đáng sợ, các ngươi giúp nàng trị thì tốt rồi. Thượng quan gia chủ vẻ mặt không sao cả bộ dáng, Đoan Mục gia sống lại thuật thiên hạ vô song, các ngươi gia tộc người bị thương cũng không có gì, một cái pháp thuật là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đoan Mục gia chủ khỏe miệng quất thẳng tới, ánh mắt sắc bén mà nhìn thượng quan gia chủ, hư lệnh nói vì, ngươi đây là ở chọn bạn gia tộc bọn ta sao? Thượng quan gia chủ, này cũng không phải là vì khách chi đạo. Chẳng lẽ này không phải các ngươi gia tộc cố tình an bài sao? Ta ở gia tộc của chính mình chưa từng có thất thố quá, cố tình chạy đến các ngươi gia tộc địa bàn mất đi lý trí, này cũng quá trùng hợp. Thượng quan gia chủ cười tủm tỉm mà nói nữa, những người khác ngăn không được, chẳng lẽ ngươi cũng ngăn không được? Ngàn vạn không cần thừa nhận, mấy năm nay tu vi cũng không có tiến bộ, đừng nói ngươi tu vi lùi bước. Đoan Mục gia chủ không lời nào để nói. Vừa rồi hắn xác thật trần chờ hồi lâu. Kia một khắc, hắn cũng muốn biết trước mặt nữ tử có phải hay không cùng Nguyệt Vũ. Cho nên, hắn không có toàn lực mà ra tay ngăn cản. Chuyện này như vậy đình chỉ. Thượng quan gia chủ, thỉnh đi. Đoan Mục gia chủ mở ra tay, làm một cái thỉnh động tác. Đoan Mục gia tộc người có chút không cao hứng. Đoan Mục Cẩn Nhi bị thương, bọn họ một câu giải thích nói cũng không có, này tính cái gì nha. Gia chủ cũng quá dễ nói chuyện. Chúng ta Cẩn Nhi bị thương, thượng quan gia chủ chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Đoan Mục Lệ sinh khí mà nói. Vừa rồi nhiều lần cùng thượng quan gia chủ nói chuyện nam tử đi hướng Đoan Mục Lệ, ấy nấy mà nói, xin lỗi, nhà của chúng ta chủ vừa tới liền phát sinh loại chuyện này. Thỉnh các vị tin tưởng. Hắn không phải cố ý hôm nay không biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vị kia Đoan Mục tiểu thư thương thế yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Ta là thượng quan gia chủ tôn tử thượng quan An. Không cần. Gia chủ nói đúng, ngoại thương cũng không có cái gì, phiền toái chính là nội thương. Chúng ta Cẩn Nhi hẳn là thật lâu không thể thi triển pháp thuật. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thượng quan gia chủ không có xin lỗi. Hắn thân tôn tử lại đây xin lỗi cũng là giống nhau. Này thuyết minh thượng quan gia người cũng không phải không nói đạo lý. Lại nói tiếp cũng là, đường đường một cái lãnh đời đại gia gia chủ như thế nào sẽ hướng vãn bối xin lỗi đâu. Thật là xin lỗi. Thượng quan An là cái tuấn tú thanh niên. Hắn mặt mày tuấn lãng, tươi cười ánh mặt trời, vừa thấy chính là chính trực nam tử. Đoan Mục Lệ gương mặt tường đỏ, túi thấp đầu xuống. Nàng chạy hướng bên cạnh cung Nguyệt Vũ. Lúc này mọi người nâng cung Nguyệt Vũ đi trở về. Nàng cũng theo sát mà đi. Tịch Ngọc Cư, thượng quan tử Ly đang ở nhổ mạnh chi nhạc trên người kim châm. Âu Dương Xanh Ca trở về, biểu tình phức tạp mà ngồi ở nàng bên người.